Cô nương thật một câu liền có thể khiến Nam Dương bỏ mình mấy ngàn người. Người thấy được sao? So Vương Phi cái kia thần khí còn muốn lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần. Dám hỏi thế gian này, có ai có thể một câu sẽ phá hủy hơn 1.000 người ngựa? Nhưng bây giờ, người đó liền sống sờ sờ ra hiện tại bọn hắn trước mắt, mà bọn họ lại mắt mù mà đem có hy vọng đều đặt ở Phượng Khuynh Vân trên người, thả tại cái kia chỉ biết là chứng minh thực lực mình Phượng Khuynh Vân trên người, bọn họ đến tột cùng là có bao nhiêu ngu chi. Không muốn cùng Nam Dương cùng nhau diệt vong liền triệt binh thôi. Cửu Âm nhìn xem Đông Hoa phó tướng, ngữ khí mang theo siêu phàm thoát tục lãnh đạo. Triệt binh. Nhanh, nghe cô nương mệnh lệnh, mau rút lui. Nghĩ đến Cửu Âm nói câu này triệt binh, lại liên hợp vừa mới bạo tạc tràn diện. Đông Hoa phó tướng đầu góc nhanh chóng quay lại, sau đó hướng về bọn thuộc hạ ra lệnh. Nhìn xem Cửu Âm nguyện ý xuất thủ cứu rút, Đông Hoa binh sĩ trong mắt từ tuyệt vọng chuyển đổi thành hy vọng. Một số ít người nhìn xem Cửu Âm đấy mắt hiện lên sùng bái, từng sợi thường nhân nhìn không thấy tín ngưỡng lực hướng về Cửu Âm tụ tập mà đi. Nàng hai ngón tay nhọn mang theo bạch kỳ hiện ra hào quang nhỏ yếu, ẩn chứa khí tức càng thêm lớn. Mà Cửu Âm ngũ quan biến thành càng là tinh xảo một chút. Đáng tiếc ngoài cửa thành chiến hỏa bay tán loạn, mà nhìn chằm chằm vào Cửu Âm nhìn Nam Việt Trần, lại cách xa nhau quá xa, không hề chú ý tới một màn này. Vừa mới cái kia bạo tạc, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Gặp sau lưng tướng lĩnh cả đám đều như là thấy quỷ, Nam Việt Trần quỷ phủ đao công tuấn trên mặt phủ đầy khó nói lên lời cảm xúc, ngựa khí nghe không ra hỉ nộ trầm giọng nói. Chương 442, một lời bỏ mình mấy vạn người ba. Gặp sau lưng tướng lĩnh cả đám đều như là thấy quỷ, Nam Việt Trần quỷ phủ đao công tuấn trên mặt phủ đầy khó nói lên lời cảm xúc, ngựa khí nghe không ra hỉ nộ trầm giọng nói. Nghe vậy, Cửu Âm ngước mắt quét mắt phía tây, dùng chuyện đương nhiên ngựa khí trả lời, một câu nổ chết. Một câu. Nổ chết. Nam Dương những tướng lãnh kia nhất định chính là muốn điên rồi, gặp qua thực lực cường đại, cũng chưa từng gặp qua một câu liền có thể nổ chết hơn 1.000 người. Cho nên, ngươi là muốn triệt binh sao? Cửu Âm hơi hơi thấp nghiêng thân hình, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, lại ở trong lúc lơ đãng khoảnh khắc quần quận ra một loại quân lâm chúng sinh phong thái. Nghe Cửu Âm cái này vô cùng đơn giản hai câu nói. Không biết vì cái gì, Đông Hoa tướng lĩnh đột nhiên cảm thấy thật bá khí, một câu hủy hơn ngàn quân mã. Nhiếp chính vương vẫn là triệt binh tốt, cô nương một câu liền có thể phá hủy các ngươi mấy ngàn người, ta sợ không dùng đến mấy câu Nam Dương liền toàn quân bị diệt. Nhìn xem Cửu Âm nguyện ý ra tay cứu viện, Đông Hoa tướng lĩnh đáy lòng đến lực lượng, phá lệ mang phong phạm hướng lấy Nam Dương khiêu khích nói. Đúng vậy. Ba ngày trước cô nương dậm chân mà qua, các ngươi Nam Dương mấy trăm người bỏ mình ngay tại chỗ một màn hẳn là quên. Là đầu hàng hay là triệt binh? Rõ ràng một khắc trước còn tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hiện tại thế mà như thế mà phách lối. Nghe cái này vô sỉ đến cực điểm lời nói, Nam Dương đám người lửa giận ứa ra, muốn xông phá cổng thành, nhưng là lại trở ngại Cửu Âm thực lực không dám tùy tiện hành động, cái kia từng đôi đáy mắt đều phủ đầy kinh hoàng cùng e ngại. Thật sự là bởi vì Cửu Âm thực lực quá đáng sợ, đừng nói là bọn họ, liền là lại Nam Việt Trần Bình Sinh đến nay đều chưa từng gặp qua. Một câu. Chết gần 2.000 người. Vương gia. Làm sao bây giờ? Nàng một câu thật có thể để cho chúng ta toàn quân bị diệt, chúng ta muốn hay không triệt binh. Chúng ta Nam Dương binh sĩ chịu không được một lần nữa dạng này hủy diệt. Vương gia Nam Dương tướng quân nhìn xem Cửu Âm thân ảnh cuồng nuốt nước bọn, mặc kệ đối mặt bất luận cái gì đối chiến đều không có khiếp đảm tướng quân, bây giờ, lại sợ hãi Cửu Âm một cái đưa tay động tác. Đây chính là thực lực. Lấy tính tuyệt đối nghiền ép thực lực. Triệt binh. A. Ngươi tin một cái thường nhân có thể một câu hủy hơn 1.000 người ngựa sao? Đoạt thành. Bản vương cũng không tin, nàng thật có cái năng lực kia, tất nhiên là nàng ở chỗ này dở cho gì. Nam Việt Trần meo lại nguy hiểm con ngươi quét mắt Nam Dương tướng quân, lại dừng lại ở phía tây cái kia sát chết khắp nơi tràng diện, ngựa khí mang theo không cho phép không đưa mệnh lệnh. Từ lúc Đông Hoa thời điểm, Nam Việt Trần liền cùng Cửu Âm giao thủ qua. Đáng tiếc, lúc ấy Cửu Âm thực lực ngay cả bạch kỳ đệ nhất cảnh đều không có đến, mà hiện tại đã sớm đột phá đệ nhất cảnh, làm sao có thể cùng lúc ấy so sánh. Vương gia nói đúng. Nhất định là nàng dở cho gì, nhờ vào đó đến dọa sợ chúng ta, đều cho bản tướng quân lấy dũng khí, chiếm tòa thành trì này. Nam Dương tướng quân ở trong lòng tự an ủi mình Nam Việt Trần nói đều là đúng, sau đó mang đám người hướng về Đông Hoa thành trì lao đến, trên mặt mơ hồ vẫn có thể tìm được sợ hãi. Dưới cửa thành Nam Dương binh sĩ sát khí ngập trời, ánh mắt ngoan lệ, ngay lúc sắp đến cửa thành. Đứng ở Cửu Âm sau lưng Đông Hoa tướng lĩnh trái tim hơi co lại, nhíu mày. Cô nương! Làm sao bây giờ, bọn họ giết tới. Chúng ta binh sĩ thực đã tổn thất nặng nề, căn bản không đối kháng được bọn họ, mà Vương Phi cũng thực đã bị bắt, không ngăn cản được Nam Dương tập kích, Cô nương ngươi không có không nắm chắc đánh lui bọn họ. Đông Hoa tướng lĩnh sợ mất mật mà nhìn xem dưới thành chẳng diện, lấy dũng khí hướng về Cửu Âm dò hỏi. Chương 443, một lời bỏ mình mấy vạn người bốn. Đông Hoa tướng lĩnh sợ mất mật mà nhìn xem dưới thành chẳng diện, lấy dũng khí hướng về Cửu Âm dò hỏi. Đập vào mắt đáy vệt kia thân ảnh không có trả lời. Cửu Âm cứ như vậy hơi nghiêng về thân thể nhìn phía dưới, nàng cái kia con ngươi đen nhánh, phản chiếu ra Nam Dương đại quân cách trung ương càng ngày càng gần một màn. Giết ta! Đều cho bản tướng quân đoạt thành. Nàng quả nhiên là dọa sợ chúng ta, nếu như nàng có thực lực kia, chúng ta Nam Dương sớm ngay ở vừa rồi toàn quân bị diệt. Nhìn xem Cửu Âm bất vi sở động, Nam Dương tướng quân đấy lòng bối rối toàn bộ đều tiêu tán, sau đó đằng đằng sát khí lao đến. Đúng lúc này, ngay ở Nam Dương đại quân đến chính giữa cửa thành, mà Nam Việt Trần nhìn xem Cửu Âm ánh mắt mang theo chắc chắn thời điểm. Thành trên cửa đột nhiên truyền đến một đạo thanh lãnh như tích thủy thanh âm, trong giọng nói thản nhiên mang theo vài tia không ai bị nổi. Ngoài thành trung ương, bạo. Bắc phương dưới cửa, bạo. Nam phương hậu viện, bạo. Nói câu nói này nữ tử kia khẽ nâng lên đen kịt tỏa sáng con ngươi, đáy mắt hiện ra thăm thẳm ánh mực, khỏe miệng khẽ nhếch, độ cung rất lạnh, phối hợp nàng chậm rãi mở miệng động tác, nhất định chính là lãnh khốc xuất khí nhưng lại cuồng vọng không tưởng nổi. Quả nhiên, ngoài thành bỗng nhiên truyền đến ầm ầm, ầm ầm. Liên tiếp ba đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh vang lên, Cửu Âm nói cái kia ba khu phương hướng đều phát sinh vang phá chân trời bạo tạc. Ngoài thành tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, thi cốt khắp nơi, mặt đất máu chảy thành sông. Nhìn xem cái này kinh dị lòng người lại quỷ dị chẳng diện, Đông Hoa tướng lĩnh trái tim bỗng nhiên thu hẹp, trước mắt một màn bị hoảng sợ bọn họ liên tiếp lui về phía sau. Cái kia nhìn xem Cửu Âm ánh mắt thực đã không có bất kỳ nghi ngờ nào cùng kháng cự, có chỉ là e ngại cùng sùng bái. Quá đáng sợ. Nếu như nói trước đó bọn họ còn đối Cửu Âm thực lực ôm lấy hoài nghi, như vậy hiện tại, liền là lại cuồng đánh mặt. Nàng vẹn vẹn mấy câu sẽ phá hủy mấy vạn nhân mã. Triệt binh. Truyền bản vương lệnh, cấp tốc triệt binh. Trước mắt cái kia máu nhuộm mặt đất trang diện, nhiễm đều là bọn hắn Nam Dương người máu tươi. Có thể Nam Việt Trần thống hận cũng không phải bọn họ hy sinh tính mệnh, mà là Cửu Âm tuyệt tình, hắn vì nàng tiến đánh Đông Hoa đế quốc. Mà nàng, lại vì Đông Hoa mà không tiếc cùng hắn đối kháng. Theo lấy Nam Việt Trần thanh âm vang lên. Mỗi cái Nam Dương binh sĩ trong mắt đều phủ đầy kinh hoàng cùng sợ hãi, nhao nhao chạy trối chết, cái kia kinh khủng con mắt còn thỉnh thoảng quét mắt trên cửa thành Cửu Âm, giống như là gặp được địa ngục lấy mạng tử thần một dạng. Mặc dù bản vương không biết ngươi là làm sao làm được, nhưng là tòa thành trì này cùng Đông Hoa, còn có ngươi. Bản vương đoạt định. Nam Việt Trần cưỡi ngựa, khuynh đảo chúng sinh dung nhan lộ ra vài tia băng lãnh ý cười, ngựa khí ba đạo cường thế. Giống như là ở lập xuống cái gì lời thế như vậy. Cửu Âm bình tĩnh mặt, luôn có não tàn nhìn trộm bản điện hoa nhường người thẹn, muốn cầm tù bản điện. Gặp Nam Dương đại quân một mảnh đen kịt đảo vong đi xa, Đông Hoa tướng lĩnh cho tới bây giờ còn chưa có lấy lại tinh thần đến, dòng dã 8 vạn tinh anh binh sĩ, liền bởi vì Cửu Âm mấy câu, bị đánh bại. Nam Dương thật bị chúng ta đánh bại. Không, không phải bị chúng ta, mà là bị cô nương một người đánh bại. Là bị cô nương mấy câu cho nổ không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Chiến thần, đây mới là chúng ta Đông Hoa chân chính chiến thần, ngay cả một cái tay đều không có nhấc, liền đánh lui Nam Dương đại quân. Đông Hoa tướng lĩnh toàn bộ đều sôi trào, là loại kia đối với thực lực tôn trọng cùng kính ngưỡng. Nhiều có thể cường đại thực lực đáng sợ. Lúc này Đông Hoa tướng lĩnh, trong đầu một mực xem lấy Cửu Âm một câu, Nam Dương vạn người liền vạn người bỏ mình trang diện. Chương 444, một lời bỏ mình mấy vạn người năm. Lúc này Đông Hoa tướng lĩnh, trong đầu một mực xem lấy Cửu Âm một câu. Nam Dương vạn người liền vạn người bỏ mình trang diện. Hoàn toàn thực đã quên Phượng Khuynh Vân bị Nam Dương tướng quân bắt đi. Đa tạ cô nương có thể bất kể hiểm khích lúc trước, xuất thủ cứu vãn Đông Hoa. Từ nay về sau, cô nương là chúng ta Đông Hoa duy nhất chiến thần. Ở đây tất cả binh sĩ đều hướng về Cửu Âm hữu lực quỳ xuống, trên mặt cũng không còn phẫn nộ cùng khinh thường, có chỉ là kích động cùng dâng trào. Còn có đến từ linh hồn chỗ sâu nhất kính ngưỡng. Nữ tử này, liền là cái kia chỉ là dùng 4 câu nói. Liền khiến Nam Dương binh sĩ bỏ mình mấy vạn người, lấy sức một mình khiến Nam Dương đại quân chạy trối chết nữ tử. Từng sợi tinh khiết tín ngưỡng lực lơ lửng giữa không trung, cuối cùng hòa tan vào Cửu Âm cái chán. Cửu Âm cái kia dung nhan tuyệt mỹ phía trên tìm không thấy một tia vượt qua đạm nhiên cảm xúc, không có kiêu ngạo, không có thứ gì, giống như là một cái vô tình vô dục chỉ thích hợp ngưỡng vọng chúng sinh vương giả. Mà nàng ngũ quan cũng tùy theo phát sinh nghiêng trời lệch đất điều chỉnh. Nếu như trước đó chỉ có thể dùng mỹ mạo để hình dung, như vậy hiện tại chính là khuynh thành phong thái, đáng tiếc Đông Hoa tất cả mọi người túi thấp đầu không có phát hiện Cửu Âm biến hóa. Cùng lúc đó, Bạch Kỳ đệ nhất cảnh trung kỳ đột phá, đệ nhất cảnh hậu kỳ đột phá. đệ nhất cảnh hậu kỳ sau đó. Sau đó, không có. Cắm ở đệ nhất cảnh hậu kỳ. Cửu âm, bản điện vận khí có lẽ ở thiên vong các báo khẩu lệnh thời điểm liền dùng hết rồi. Đứng lên đi. Sự tình xong xuôi, cửu âm ánh mắt nhàn nhạt quét mắt quỳ xuống đám người, dĩ nhiên sau đó xoay người rời đi. Nàng bóng lưng phảng phất có một loại ma lực, có thể chiếm thế gian vạn vật cũng vì đó thất sắc. Tất cả mọi người tại chỗ đều dùng cực kỳ nhiệt huyết cùng kính ngưỡng thần sắc đưa mắt nhìn cửu âm trực tiếp rời đi. Hoàng thượng không có phái sai viện binh. Nàng thật có cái năng lực kia. Một câu liền đánh lui Nam Dương đại quân người. Đúng rồi. Phó tướng, tướng quân bị trọng thương hiện tại ngất xỉu không xứng, mà Vương Phi bị Nam Dương bắt. Làm sao bây giờ? Trong binh lính đột nhiên vang lên một thanh âm, ngay sau đó chính là từng đôi không biết làm sao ánh mắt hướng về phó tướng nhìn sang. Bị đám người chú mục phó tướng lạnh giọng cười một tiếng. Ánh mắt quét mắt cửu âm phương hướng rời đi, lại nghĩ tới Phượng Khuynh Vân bộ kia cao ngạo bất khuất thần sắc, Đông Hoa phó tướng cảm thấy mình con mắt thật mù, làm sao sẽ cảm thấy Phượng Khuynh Vân là chân chính vì Đông Hoa tốt. Nàng rõ ràng không có nắm chắc tất thắng, nhất định để bọn họ binh sĩ đi cho nàng làm bàn đạp, bị bắt sao? Bản tướng sao không biết rõ? Cô nương đều không nhìn thấy Vương Phi bị bắt, chúng ta tất nhiên cũng không có thấy. Vừa nói như vậy xong, Đông Hoa tướng lĩnh nơi nào còn không biết là có ý gì. Nhao nhao mẫn lấy bờ môi không có nói. Ừ, đây là Phượng Khuynh Vân dùng hết toàn lực mà thủ hộ Đông Hoa. Không biết hiện tại ở hôn mê Phượng Khuynh Vân, nếu như nghe đến dạng lời nói, có thể hay không tức giận mà tâm can bạo liệt. Nhân tính đều là phức tạp, sẽ trèo cao dâm thấp. Mà ngươi có thể dựa vào vĩnh viễn đều là chính ngươi, dựa vào tình cảm có thể sẽ có di tình biệt luyến một ngày. Dựa vào hậu đài, hậu trường cũng có sẽ ngược lại ngày nào đó, đừng nói thế giới không cho ngươi vận khí. Ngươi đều cam nguyện vì một cái nam nhân mà tiện đạp bản thân. Học trước tự tôn tự ái, mới đáng giá được người tôn trọng. Mấy ngày rất nhanh liền đi qua, mà trong thời gian này, Nam Việt Trần đã trải qua một kiện đáng sợ sự tình. Hôm nay đêm dài, cửu âm đang đối gian phòng bên trong nghỉ ngơi. Nhưng vào lúc này, một đạo như mực thân ảnh màu đen đột nhiên liền xuất hiện ở cửu âm gian phòng bên trong. Cửa sổ xuyên thấu qua một chút nguyệt quang, chiếu ra Nam Việt Trần tấm kiết như đao gọt hoàn mỹ tuấn nhan, còn có. Hắn nhìn xem cửu âm đấy mắt đang giấy rủa. Chương 445, cuối cùng lựa chọn tổn thương một. Cửa sổ xuyên thấu qua một chút nguyệt quang, chiếu ra Nam Việt Trần tấm kiết như đao gọt hoàn mỹ tuấn nhan, còn có. Hắn nhìn xem cửu âm đấy mắt đang giấy rủa. Đứng yên thật lâu. Nam Việt Trần mới thả nhẹ bước chân hướng về cửu âm giường ngọc vừa đi, cao lớn thân ảnh có thể bao phủ sau lưng toàn bộ nguyệt quang. Hắn hơi không người xuống, không dám ngồi ở bên giường, sâu thẳm con mắt cứ như vậy thẳng tắp nhìn xem cửu âm dung nhan. Trên mặt trải qua vài tia kinh diễm. Thật xin lỗi. Không nên trách bản vương. Thật xin lỗi nhỏ bé đến khó lấy phát giác thanh âm vang lên. Nam Việt Trần rủ xuống đầu ngón tay gấp đến trong lòng bàn tay, bóp ra mấy đạo rõ ràng dấu vết, ánh mắt của hắn mang theo vài tia hổ thẹn mà nhìn xem cửu âm, đáy mắt phảng phất tại cân nhắc cùng dây rủa lấy cái gì. Đập vào mắt đáy nữ tử kia, liền như thế ngủ an tĩnh. Tinh xảo đến không thể chọn thay ngũ quan, so với hắn trước mấy ngày nhìn thấy tấm kia dung nhan muốn đẹp rất nhiều. Khoe miệng nàng thực đã không có dương lên độ cung, cái chán viên kia chu sa nốt rồi cũng không sao chép giống bên trong cái kia đỏ thẫm, không giống lúc trước hắn ở Đông Hoa lúc thấy như thế. Hiện tại nàng, cho dù là lẳng lặng ngủ ở nơi đó, đều có một loại có thể đoạt hết thế gian phồn hoa đẹp. Bản vương sẽ không tổn thương ngươi. Bản vương chỉ là muốn nhìn hắn nói có đúng hay không thật, bản vương sẽ bảo hộ ngươi, không sẽ chân chính để ngươi bị thương tổn. Tha thứ bản vương Nam Việt Trần nhíu chặt lông mày, chỉ thấy hắn môi mỏng chậm rãi khẽ mở. Hướng về phía đang nghỉ ngơi cửu âm lộ ra không có âm thanh tự ý. Nhớ tới hai ngày trước đến Nam Dương quân doanh tìm tới hắn cái kia âm trầm nam tử. Còn có nam tử kia đối hắn nói chuyện, cái kia liên quan tới huyết mỹ nhân bí mật, còn có hắn và nam tử kia làm giao dịch. Giống như là quyết định cái gì. Nam Việt Trần ánh mắt hung ác, rồi ra khớp xương rõ ràng ngón tay, từng điểm hướng về cửu âm mặt thử qua đi. Hắn chuyến này mục đích, liền là cầm tới thuộc về cửu âm một trong tóc. Chỉ có vào tay cửu âm một trong tóc. Cái kia tên là Thế Tử Hoa nam tử mới có thể đem hắn muốn biết bí mật nói cho hắn. Hô hấp đột nhiên biến thành hỗn loạn lên. Ngay ở Nam Việt Trần ngón tay sắp chạm đến cửu âm thời điểm. Đột nhiên, cửu âm cặp kia đen như bảo thạch con ngươi vụ mở ra, cặp mắt kia giống như một cái đầm vô tận thâm uyên. Trong phút chốc, gian phòng bên trong nhiệt độ cấp tốc hạ thấp, ngay cả không khí đều đọng lại vài tia. Đột nhiên lúc nào tới một màn, khiến Nam Việt Trần đưa tới ngón tay dừng một chút. Nam Việt Trần, ngươi vì sao sẽ ở chỗ này? Cửu âm cái kia lạnh nhập cốt tùy ánh mắt nhìn chằm chằm Nam Việt Trần, đột nhiên nâng lên cái kia như mỡ đông trắng non đầu ngón tay, không tốn sức chút nào kẹp lấy Nam Việt Trần đưa tới bàn tay, nàng mở miệng ngựa khí rất nhạt, không có kinh hỉ không có kinh hãi, giống như là vào ban ngày rất bình tĩnh một cái ân cần thăm hỏi. Cái này không mang theo một chút tình cảm ánh mắt đâm Nam Việt Trần trái tim dĩ nhiên đau đớn một cái. Sau đó, Nam Việt Trần ngoắc ngoắc lương bạc khoe miệng, thoạt nhìn có chút giống như cười mà không phải cười. Hắn nhìn qua Cửu Âm trong mắt có dị vãng không tồn tại nhiệt độ, ngữ khí cũng là ôn hòa, bản vương chỉ là nhớ ngươi, cho nên tới nhìn ngươi một chút. Bản vương biết do ngươi rất kén chọn ăn, cho nên cố ý ở Nam Dương tìm một cái thần chủ. Chỉ cần ngươi muốn, tùy thời đều có thể cùng bản vương về Nam Dương. Không thể không nói Nam Việt Trần tâm lý rất cường đại, coi như đột nhiên bị Cửu Âm phát hiện, trên mặt hắn vẫn không có lộ ra bất cứ gì thường nào. Có, chỉ là đối Cửu Âm quan tâm, còn có cái kia đáy mắt chỗ sâu ẩn tàng cương triều. Nghe vậy, Cửu Âm buông lỏng ra ở Nam Việt Trần bàn tay đầu ngón tay, chợt ngồi thẳng thân hình. Chương 446, cuối cùng lựa chọn tổn thương 2. Cửu Âm buông lỏng ra thấp ở Nam Việt Trần bàn tay đầu ngón tay, chợt ngồi thẳng thân hình. Nàng động tác quá mức tiêu sái xuất khí, khiến Nam Việt Trần biểu hiện trên mặt có biến hóa rất nhỏ, hơi hơi kinh ngạc mấy giây. A, đã trễ thế này tìm bản điện sao? Cửu Âm nâng lên đen kỳ tiên tĩnh con ngươi, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nhìn xem Nam Việt Trần, mái tóc tản mát tại vai có vẻ hơi lộn xộn, trên mặt nàng không có bất kỳ cái gì biểu lộ, cũng không biết là tin vẫn là không có tin. Thế nhưng là, bản điện cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Cửu Âm rất bình tĩnh mở miệng, lúc nói những lời này thời gian, nàng ánh mắt vẫn là thẳng tắp nhìn xem Nam Việt Trần mặt. Đáy mắt rất lạnh rất sâu, thâm bất khả chắc sâu. Nàng nói, nàng một chút đều không muốn nhìn thấy hắn. Ngươi có thể hiểu loại kia trái tim cảm giác đau nhói sao? Thật rất đau, giống như hàng vạn con kiến toàn tâm đau nhức, khiến Nam Việt Trần khỏe miệng ý cười có chút lớn dần, trong mắt không hiểu toát ra một tia nhẫn tâm. Không khỏi trong mắt, hắc dạ ám ánh sáng che khuất trong mắt của hắn hiện lên đối Cửu Âm tham muốn giữ lấy. Không quan hệ, bản vương muốn nhìn thấy ngươi là xong. Ngươi bây giờ không muốn nhìn thấy bản vương, không có nghĩa là về sau cũng sẽ không muốn. Hiện tại ngươi cùng bản vương đi, bản vương dẫn ngươi đi một chỗ. Nam Việt Trần đột nhiên liền tóm lấy Cửu Âm tay, căn bản là không hỏi Cửu Âm ý nguyện, nhấc chân liền chuẩn bị hướng về cửa gian phòng chỗ mà đi. Còn chưa chờ Nam Việt Trần đi một bước, nơi lòng bàn tay đột nhiên truyền đến nóng bỏng đau nhức ý, mà bị Nam Việt Trần bắt lấy cặp kia ngọc thủ, một cái đảo ngược liền thu về, như vậy dứt khoát, không có bất kỳ cái gì do dự. Đi một nơi. Ngươi lấy thân phận gì đến mệnh lệnh bản điện? Lạnh lùng xa cách thanh âm vang lên. Cửu Âm vừa mở miệng, bên móc ra một đầu không biết đến từ đâu khăn lụa, lao đi bị Nam Việt Trần đụng vào qua đầu ngón tay, từng chút, phá lệ chuyên chú. Nàng biểu lộ không có bất kỳ cái gì chán ghét cùng tức giận, có thể nàng động tác trong tay đúng là như vậy đâm người trái tim. Loại cảm giác đó, liền giống bị đụng phải cái gì cực kỳ phản cảm cùng chán ghét thứ gì đó. Thân phận. Ngươi muốn cho bản vương lấy thân phận gì? Lấy tương lai phu quân thân phận có đủ hay không? Nam Việt Trần thu hồi thất bại bàn tay, khỏe miệng mang theo vài tia cười mở miệng. Cho dù là nghe đến gây hấn cùng mang theo vũ nhục tính mà nói, Cửu Âm trên mặt đều là như vậy bình tĩnh không gợn sóng, như vậy thờ ơ. Chỉ có một điểm đều không thèm để ý cùng vô vị, mới có thể đối mặt bất luận cái gì mà nói đều như vậy thong dong bình tĩnh. Gian phòng bên trong đột nhiên chết tịch. Một lát sau, Cửu Âm mới nhàn nhạt mở miệng, tự ý lộ ra lương bạc, Nhiếp Chính Vương có phải hay không cảm thấy coi chính mình bỏ ra nhiều. Liền đem bản điện đặt vào người tư tưởng. Liền nhận là bản điện nhất định phải muốn hồi báo ngươi. Có lẽ ở Nam Việt Trần trong lòng, đã sớm thực đã đem Cửu Âm quy nạp thành bản thân sở thuộc vật. Nam Việt Trần đột nhiên cảm giác trái tim có chút nhanh, có chút không dám đánh với Cửu Âm cặp kia lạnh lùng con mắt. Bản vương biết rõ làm những cái này người nếu muốn bản thân liền có thể được, nhưng là những thứ kia là bản vương có thể đối một nữ tử làm đến cực hạn. Đây là hắn có thể đối Cửu Âm làm đến cực hạn. Ở quyền lợi tính mệnh cùng Cửu Âm ở giữa, Nam Việt Trần dù là dây rùa nữa, kết quả cuối cùng hắn vẫn là sẽ lựa chọn quyền lợi. Đơn giản là, Cửu Âm bây giờ ở trong lòng hắn thật không có trọng yếu như vậy. Chẳng lẽ bản vương làm những cái này còn không đủ sao? Gặp Cửu Âm chuyên chú lau đầu ngón tay, Nam Việt Trần cảm giác chỗ ngực có một khâu ngột ngạt làm hắn càng ngày càng khó chịu, thanh âm trầm thấp hỏi. Xác thực, Nam Việt Trần làm tất cả có thể sẽ cảm động thế gian bất luận kẻ nào, duy chỉ có cảm giác không động được Cửu Âm. Chương 447, cuối cùng lựa chọn tổn thương 3. Nam Việt Trần làm tất cả có thể sẽ cảm động thế gian bất luận kẻ nào, duy chỉ có cảm giác không động được Cửu Âm. Bất kể là đã từng, hiện tại, hay là tương lai, Cửu Âm vĩnh viễn đều khó có khả năng đối Nam Việt Trần động một tơ một hào tình cảm. Nam Việt Trần. Một đạo thờ ơ thanh âm vang lên. Cửu Âm khăn lụa xuất khí hướng sau lưng bắn ra, lại chậm rãi đứng lên thân hình. Duyên dáng tôn quý thân ảnh, nàng xem thấy Nam Việt Trần ánh mắt có một loại có thể moi tim lạnh. Thu hồi ngươi bộ kia bỏ ra không chiếm được hồi báo, liền cho rằng là bản điện sai bộ dáng. Ngươi muốn làm gì có mục đích gì, bản điện không rõ ràng cũng không muốn hiểu rõ. Đừng cảm thấy bỏ ra liền có thể ở bản điện cái này đạt được đến hồi báo. Cái này tất cả mọi thứ đều là ngươi tự cam tự nguyện, càng đừng tưởng rằng dùng những hành vi này tới làm uy hiếp, liền có thể được ngươi muốn kết quả, bản điện đối với ngươi những cái kia tăng cường hậu quả gánh chịu. Không thích. Dứt lời, Nam Việt Trần không hiểu cảm giác nơi trái tim trung tâm chặt đến mức khó chịu. Nàng nói, tất cả những thứ này đều là chính hắn quyết định, không phải nàng cưỡng cầu, cho nên cùng với nàng không có chút nào quan hệ. A, không có quan hệ. Ngươi chú định sẽ trở thành bản vương vương phi, làm sao có thể sẽ không có quan hệ. Nam Việt Trần trầm thấp cười lạnh, mở miệng tự ý mang theo không cho phép không đưa mệnh lệnh, đáy mắt trải qua mãnh liệt tham muốn giữ lấy. Nghe vậy, Cửu Âm không chỉ không có tức giận cùng phẫn nộ, ngược lại dị thường bình tĩnh lãnh đạm, ngay cả nhếch miệng lên độ cung đều nhạt xuống dưới. Nàng xưa nay ít nói nhạt nói, nhưng lại trực kích yếu hại, ngươi xứng sao? Để cho nàng bởi vì tình yêu cam nguyện bị tù tại hậu cung, Nam Việt Trần xứng sao? Để cho nàng đối với hắn đối động tâm, hắn xứng sao? Không xứng. Cỡ nào khẳng định đã thương người tự ý cùng không ai bị nổi ngữ khí, còn chưa chờ Nam Việt Trần từ trong những lời này hoàn hồn, nên đón hắn, là Cửu Âm vậy càng càng máu lạnh thanh âm, bản điện. Trước kia đã từng nói, bản điện không quá ưa thích động thủ, nhưng giống như ngươi lại hướng bản điện tiến một phần. Nói đến đây, Cửu Âm đầu ngón tay hơi hơi chỉ hướng trên mặt bàn chén trà, ở Cửu Âm thu chỉ một sát na kia, chén trà biến thành phấn bột, đừng tưởng rằng bản điện không dám giết ngươi, dùng chỉ là đạo đức trói buộc liền nghĩ uy hiếp bản điện. Ngươi cho rằng ngươi thì tính là cái gì? Bản điện nếu muốn giết ngươi, thế gian này ai dám nói nửa phần không phải? Nàng nói muốn giết hắn thời điểm thanh âm vẫn như cũ rất nhạt, mạch lại không gấp, còn mang theo điểm thờ ơ cùng vô vị. Rõ ràng là làm cho người chán ghét cùng khinh thường tự ý, nhưng từ trong miệng nàng nói ra, liền là hàm chứa bất luận kẻ nào nói đều không có bệ nghệ cùng cuồng vọng, như vậy chuyện đương nhiên. Có ít người chính là như vậy. Coi là bỏ ra nhất định phải lấy được hồi báo, biết rất rõ ràng có một số việc sẽ thương tổn đến nàng lại như cụ nghĩa vô phản cố làm như thế, đánh lấy vì muốn tốt cho ngươi tên nghị làm lấy tổn thương ngươi sự tình, nhưng xưa nay cũng không hỏi ngươi đến cùng muốn cái gì. Cửu Âm vốn là vương giả, cần là mộ bạch như thế thủ hộ. Mà Nam Việt Trần hết lần này tới lần khác phải dùng lấy hết tất cả thủ đoạn, đến tù ở Cửu Âm tự do, như thế ích kỷ người đương nhiên không xứng với nàng. A, trầm thấp cười vang lên. Nam Việt Trần trên mặt mang có chút bất mãn hung ác cười, chậm rãi quay người, sau đó không biết từ nơi nào học được bá đạo vương gia chiêu thức, một cái tường đông liền đem Cửu Âm đông đến gian phòng trụ cột phía trên. Đột nhiên này ra hắn một động tác, đều không thể khiến Nam Việt Trần chạm đến Cửu Âm một sợi tóc. Đạo lý trói buộc là cái gì bản vương cũng không biết, nhưng là từ đầu đến cuối, bản vương cho tới bây giờ đều không có làm qua nửa phần có lỗi với ngươi sự tình. Từ tính vung thai thanh âm thổi vịn ở Cửu Âm bên thai. Chương 448, cuối cùng lựa chọn tổn thương 4. Đạo lý trói buộc là cái gì bản vương cũng không biết, nhưng là từ đầu đến cuối, bản vương cho tới bây giờ đều không có làm qua nửa phần có lỗi với ngươi sự tình. Từ tính vung thai thanh âm thổi vịn ở Cửu Âm bên thai. Trang diện này, thật đúng là cực kỳ giống ở chiến vương phụ lúc, Mạc Lăng Hàn đối Cửu Âm làm những cái kia động tác. Nam Việt Trần nói cho tới bây giờ đều không có làm qua đối Cửu Âm bất lợi sự tình, đây chẳng qua là tại hắn trong nhận thức biết thôi, hắn cảm thấy. Hắn làm ra tất cả, mặc kệ hiện tại có bao nhiêu tổn thương Cửu Âm, nhưng đã đến cuối cùng, Cửu Âm đều nhất định sẽ tha thứ hắn. Bởi vì, cũng là vì nàng tốt ta. Ở Đông Hoa thời điểm, bản vương đã từng nghĩ tới muốn đối với ngươi động sát thủ, bản vương xác thực sợ ngươi tồn tại sẽ uy hiếp đến bản vương, nhưng là cuối cùng bản vương cũng không có thương tổn ngươi không phải sao. Nam Việt Trần ánh mắt không dám nhìn thẳng Cửu Âm con mắt, mà là phóng chỗ trống mà nhìn xem đỉnh đầu nàng. Ngươi không chịu gả cho bản vương làm phi đến tột cùng là bởi vì cái gì? Một đời một thế một đôi người. Hoàng hậu, Giang Sơn, còn là muốn cho bản vương lập thệ vĩnh viễn không nạp tiếp. Nam Việt Trần nghiêng thân hình hướng Cửu Âm càng ép càng gần, thanh âm giống như là từ trong cổ họng nặn ra một dạng. Theo lấy Nam Việt Trần tự ý rơi xuống, Cửu Âm quanh thân trong lúc lơ đãng tản mát ra mãnh liệt cảm giác áp bách, khiến chung quanh nhiệt độ cấp tốc hạ thấp, càng làm Nam Việt Trần tâm càng ngày càng lạnh. Cho tới bây giờ đều nắm trong tay Nam Việt Trần, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới bản thân sẽ bại ở một nữ tử trong tay, hơn nữa nữ tử kia vẫn là như vậy lanh huyết vô tình. Nhiếp Chính Vương xác định, không buông ra sao? Lười nhác vô vị trong giọng nói mang theo điểm khát máu, nghe để lòng người phát run. Nghe vậy, Nam Việt Trần bàn tay chống tại Cửu Âm sau lưng trên cột gỗ, mang trên mặt giống như cười mà không phải cười thâm ý, ép buộc bản thân con mắt nhìn thẳng Cửu Âm, thả ra. Ngươi nói cho bản vương, muốn cho bản vương làm sao thả ra. Từ ở Đông Hoa một khắc kia trở đi, ngươi liền phải biết, ngươi cùng bản vương làm giao dịch kia là cả một đời. Bản vương coi trọng người, cho tới bây giờ đều không có thả ra cái từ này. Nói xong câu đó sau, Nam Việt Trần ánh mắt liền một mực dừng lại ở Cửu Âm dung nhan, tựa hồ muốn ở Cửu Âm trên mặt tìm tới một tia bung lên lãnh đạm cảm xúc. Không có. Thật không có, nàng xem thấy ánh mắt của hắn là như vậy băng lãnh, trên mặt, đáy mắt, có chỗ cũng không tìm tới nàng đối với hắn có một chút xíu tình cảm, là như vậy lạnh, loại kia nhìn người xa lạ lạnh. Nàng một chút đều không thích hắn. Từ Đông Hoa kinh thành lồng giam bên trong từ lần đầu tiên gặp mặt, nàng xem thấy trong mắt của hắn liền không có bất kỳ cái gì kinh diễm. Mà hiện ở đã trải qua nhiều như vậy, nàng xem thấy mắt hắn đấy vẫn là không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Rất tốt. Cửu Âm nghiêng bên mặt, nhìn xem Nam Việt Trần đấy mắt rõ ràng mang theo cười, nhưng lại tìm không thấy vui vẻ chút nào. Tất nhiên Nhiếp Chính Vương muốn chết như vậy, như vậy. Bản điện liền thành toàn ngươi. Dứt lời. Một đôi tinh mỹ như ngọc ngón tay mãnh liệt nâng lên, Cửu Âm trên mặt mang có thể làm vạn vật cũng vì đó thất sắc cười yếu ớt. Sau đó, nàng đầu ngón tay ngưng kết bạch kỳ rút động, không có một tia dự triệu hướng lấy Nam Việt Trần chỗ ngực đánh tới. Không chút do dự ra tay, như vậy gọn gàng mà linh hoạt, không chút rông dài. Siêu. Vẽ luồng khí lưu này thanh âm sao lọt vào thai, mắt thấy bạch kỳ liền muốn đâm vào Nam Việt Trần trái tim. Ở nơi này thiên quân nhất phát thời khắc. Nam Việt Trần bỗng dưng buông lỏng ra tù ở Cửu Âm bàn tay, lách mình tránh né đồng thời. Nam Việt Trần hai ngón tay ngưng kết khí kình nhẹ nhàng cắt lấy Cửu Âm phiêu tán tóc rối, tay áo hơi hơi huy động, sau đó im lặng không lên tiếng đem cắt lấy cái kia sợi tóc rối thu vào. Chương 449, tổn thương năm sách này không năm chính, tên sách xáo lộ. Nam Việt Trần hai ngón tay ngưng kết khí kình nhẹ nhàng cắt lấy Cửu Âm phiêu tán tóc rối, tay áo hơi hơi huy động, sau đó im lặng không lên tiếng đem cắt lấy cái kia sợi tóc rối thu vào. Cùng lúc đó, giang giác, phốc thử, hai âm thanh cơ hồ trong cùng một lúc vang lên. Tiếng thứ nhất vang, là Nam Việt Trần ở Bạch Kỳ sắp đâm vào cổ họng thời điểm, đống nhiên rút qua mang theo người trùy thủ ngăn khuất Bạch Kỳ trước mặt, hai vật chạm vào nhau, trùy thủ đống nhiên nứt ra đến, ở trong khoảnh khắc liền bể thành phấn bột. Nam Việt Trần còn chưa kịp chấn kinh, huyền không Bạch Kỳ liền đống nhiên hướng về hắn nơi cổ họng đánh tới. Thân hình nhanh chóng một bên, Bạch Kỳ vạch phá khí lưu chảy thương Nam Việt Trần cổ. Sau đó trở về đến Cửu Âm cái kia tỉ mỉ hai ngón tay nhọn. T. Nam Việt Trần không thể đè nén xuống chỗ cổ xé rách đau nhức ý, không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Sau đó cùng Cửu Âm kéo dài khoảng cách, còn tốt Bạch Kỳ quát phá vết thương không sâu, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, có thể rõ ràng là như vậy nông một cái vết thương, nhưng ở tuân ra lấy đỏ tươi huyết dịch. Nhìn xem bị trầy thương Nam Việt Trần, Cửu Âm cụp xuống mắt lược qua hắn liễm động tay áo, đáy mắt rất sâu, ở trước mắt thời điểm trải qua một vòng ngưng tụ ánh sáng. Huyết mỹ nhân. Ha ha, quả nhiên là ứng ngươi cái tên này. Cùng với nàng danh tự một dạng lãnh huyết vô tình, nàng thật hung ác tâm lập đi lặp lại nhiều lần đối với hắn hạ sát thủ. Nói thật, Cửu Âm không có cái gì không dám, nếu không phải Mộ Bạch nói chờ hắn trở về lại hành động, sợ Nam Việt Trần làm ra điên vì cái gì cùng sự tình, như vậy hiện tại bày ở Cửu Âm trước mặt thực đã là một cỗ thi thể. Nam Việt Trần đều lựa chọn cùng Thế Tử Hoa đứng ở trên cùng một sợi dây, hiện tại lại còn đến trách Cửu Âm lãnh huyết vô tình. Dũng khí khả ra. Ngươi nói xong sao? Cửu Âm nội tâm không hề gợn sóng mà nhìn xem Nam Việt Trần. Hắn vì nàng làm nhiều như vậy, nàng thế mà ở hỏi nói xong sao? Nam Việt Trần ánh mắt mang theo tự phúng mà nhìn xem Cửu Âm, một tay như không có việc gì chắp sau lưng, một cái tay khác lau trên cổ vết máu, tuấn trên mặt tìm không thấy một tia dị dạng, bản vương đều vì ngươi làm nhiều như vậy, ngươi thật đúng là một chút cũng không cảm động. Ngươi biết rõ bản vương không sẽ đối với ngươi như vậy, có thể ngươi đây. Một lần. Hai lần. Ngươi đều không chút do dự mà đối bản vương hạ sát thủ. Cửu Âm lạnh lùng mặt, chẳng biết tại sao, bản điện còn muốn lại giết ngươi một lần. Theo Nam Việt Trần ý là hắn làm cái gì, Cửu Âm nhất định phải cảm động đến lấy thân báo đáp, nếu như không tiếp nhận chính là nàng lãnh huyết vô tình. Cho nên đối với Nam Việt Trần vừa mới hành vi, Cửu Âm nhất định phải nhượng bộ. Chẳng lẽ nhượng bộ sau đó có thể có được Nam Việt Trần tôn trọng? Chỉ sợ là hắn được một tức lại muốn tiến một thước cùng vô lại a. Tất nhiên là không thích sự tình liền không muốn nhẫn, nếu như ngươi không phản kháng, hắn liền sẽ cho rằng ngươi không có bản sự kia, nho yếu. Chỉ thư sinh yếu đuối. Cho rằng ngươi thực đã ngầm thừa nhận hắn hành vi, từ đó càng ngày càng không đem ngươi tôn nghiêm để vào mắt, càng sẽ không đem ngươi đặt ở bình đẳng một con đường phía trên. Hiếp yếu sợ mạnh, nhân chi bản tính. Thật lâu, cũng không có chờ được Cửu Âm đáp lời. À, biến ảo nhiều như vậy, không thay đổi quả nhiên vẫn là tâm tư ngươi. Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy hy vọng bản vương chết sao? Trầm thấp khàn khàn còn mang theo điểm chất vấn thanh âm truyền đến, Cửu Âm đáp lời một chút cũng không khách khí, đặc biệt ngay thẳng nghiêm túc, hy vọng, cho nên ngươi nguyện ý chết sao? Nam Việt Trần. Nam Việt Trần chết sống đối với Cửu Âm đến nói không có bất cứ quan hệ nào, hắn làm cái gì, cùng nàng càng không có bất cứ quan hệ nào. Muốn trách, cũng chỉ trách Cửu Âm không phải là ái tình trí thượng Phượng Khuynh Vân. Chương 450, hắn nếu trở về, người ta hẳn phải chết một. Muốn trách, cũng chỉ trách Cửu Âm không phải là ái tình trí thượng Phượng Khuynh Vân. Sẽ không giống Phượng Khuynh Vân một dạng vì một đời một thế một đôi người hứa hẹn mà cảm động, sẽ không bị bề ngoài tốt mà làm tâm trí mê muội. Làm ngươi đối một cái người có cảm tình thời điểm, trong tiềm thức liền thực đã đem đối phương có mục đích tốt, quy nạp thành chân chính tốt. Cửu Âm không phải thường nhân, mà là một cái hiểu thấu đáo lòng người hiểm ác, có thể dùng vô tình tổn thương hết thiên hạ người người. Ngươi đến cùng muốn cho bản vương làm thế nào ngươi mới hài lòng? Thiên hạ nhiều nữ nhân như vậy tranh cướp giành giật làm bản vương vương phi, có thể bản vương cho tới bây giờ đều không có nạp qua thiếp. Ngươi muốn cái gì bản vương đều nói có thể đáp ứng, ngươi còn muốn thế nào? Cảm nhận được chỗ cổ nóng bỏng đau nhói, Nam Việt Trần đè nén nội tâm vô số chất vấn, thật lâu mới biệt xuất một câu nói như vậy. Nếu không phải Cửu Âm đã sớm biết Nam Việt Trần tìm đến nàng mục đích, sợ là đều muốn tin hắn một bộ này thâm tình chân thành, bản vương tới đây cũng là bởi vì nhớ ngươi bộ dáng. Nam Việt Trần cái này tốt căn bản cũng không xứng đáng gọi tốt. Chân chính đối tốt với ngươi người, cho tới bây giờ đều sẽ không đem thích hai ngươi chữ treo ở ngoài miệng, cũng sẽ không nói quá bao sâu tình chậm rãi cùng điểm luôn mật ngữ mà nói. Bởi vì hắn cảm thấy không cần thiết. Chân chính đối tốt với ngươi người, cho tới bây giờ đều sẽ không nói yêu ngươi, mà là dùng sinh mệnh cùng hành vi đi vì ngươi tiêu diệt tất cả chướng ngại. Bất kể vào lúc nào, ở chỗ nào, hắn còn có tồn tại hay không đối thế gian này. Hắn cũng có đem ngươi về sau tất cả đường cho trải bằng, bởi vì hắn sợ ngươi sẽ té ngã, bởi vì hắn sợ tại hắn không ở thời điểm, ngươi sẽ thụ thương, đây mới gọi là chân chính vô tư vô cầu tốt. Mà không phải ở làm thương tổn ngươi sau đó lại tìm một dùng yêu ngươi lấy cớ để tẩy trắng. Nói xong sao? Cửu Âm khẽ nâng mắt, cái trán chu sa nốt ruồi đỏ như nhỏ máu, nàng ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng mà nhìn chằm chằm vào Nam Việt Trần mặt. Là chính ngươi đi, vẫn là bản điện tự mình đưa ngươi đi? A. Nghe được Cửu Âm cái này lãnh huyết vô tình lời nói, Nam Việt Trần đột nhiên trầm thấp mà cười. Mắt hắn mang theo khó có thể phát giác đắng chát, trong lòng càng thêm kiên định muốn mang đi Cửu Âm lọn tóc kia. Hắn bước lên bị Đông Hoa tướng lĩnh phát hiện nguy hiểm đến xem nàng, nàng cũng không có chút nào cảm động. Ngược lại lại nói nếu như có thể, nàng một chút cũng không hy vọng nhìn thấy hắn. Thế gian này làm sao có thể sẽ có máu lạnh như vậy vô tình một người, nếu không phải biết rõ Cửu Âm đối với người nào đều là như thế này, hắn đều muốn hoài nghi mình có phải hay không làm tổn thương gì nàng sự tình, khiến nàng xem thấy ánh mắt của hắn lại là từ đầu đến cuối không hề gợn sóng. Đi! Nam Việt Trần trên mặt lộ ra có nhiều thâm ý cười lạnh. Nếu như bản vương không đi đây, ngươi có thể như thế nào? Bản vương hôm nay ngược lại là phải nhìn xem ngươi có thể nhẫn tâm tới trình độ nào. Theo lấy câu nói này rơi, Nam Việt Trần thân hình lóe lên, liền trực tiếp ỉ lại gian phòng trên giường. Hắn nghiêng thân cứ như vậy cười như không cười nhìn xem Cửu Âm, mảy may mặc kệ trên cổ bị bạch kỳ chảy thương vết thương, kỳ thật Nam Việt Trần trong lòng ở ôm lấy một tia kỳ vọng, chỉ cần Cửu Âm trên mặt lộ ra một tia động dung biểu lộ, Nam Việt Trần liền bỏ đi cùng thế tử hoa hợp tác ý nghĩ. Có thể Nam Việt Trần đến tột cùng là thất vọng rồi. Đối mặt hắn sở tố sở vi, Cửu Âm một mặt bình tĩnh, nội tâm không có một tơ một hào ba động. Tất nhiên ngươi như thế nghĩ ở đây, vậy liền lưu cho ngươi thôi. Cửu Âm ánh mắt lạnh nhạt quét Nam Việt Trần một cái, nhếch miệng lên lên có chút lánh khốc độ cùng. Theo lấy câu nói này rơi, hắn đối mặt nữ tử kia xoay người rời đi, nàng bước chân mãi mãi cũng là thong dong như vậy không vội vã, mặc kệ từ lúc nào, ánh mắt của nàng cho tới bây giờ đều không có lộ ra nàng ưa thích, mà là nàng cần. Chương 451, hắn nếu trở về, người ta hẳn phải chết hay. Hắn đối mặt nữ tử kia xoay người rời đi, nàng bước chân mãi mãi cũng là thong dong như vậy không vội vã, mặc kệ từ lúc nào, ánh mắt của nàng cho tới bây giờ đều không có lộ ra nàng ưa thích, mà là nàng cần. Đúng a? Liên là một người như vậy. Thật xin lỗi, bản vương làm như vậy cũng là vì tốt cho ngươi. Mặc kệ người kia muốn làm gì, bản vương tuyệt đối sẽ không để hắn có cơ hội xúc phạm tới ngươi. Nam Việt Trần ánh mắt thâm trầm nhìn xem Cửu Âm rời đi bóng lưng, cái kia ẩn tàng đối trong tay háo ngón tay đang nắm chặt cái kia một sợi bị cắt đứt mái tóc. Tóc nàng rất nhỏ, thả trong lòng bàn tay có một loại băng lãnh cảm giác, còn mang theo điểm hương hoa. Nam Việt Trần rất muốn vứt bỏ trong tay nắm chặt tóc, nhưng trong lòng, cái kia liên quan tới Cửu Âm bí mật lại chiếm đoạt hắn tất cả lý trí, bản vương cũng không muốn làm như vậy, ngươi làm sao không đồng ý cùng bản vương về Nam Dương đây? Bản vương chỉ là muốn thời thời khắc khắc đều trông thấy ngươi mà thôi. Dư âm chưa rơi, ngay ở Cửu Âm mới vừa chân trước đạp rời khỏi phòng cửa, mà Nam Việt Trần trên mặt còn chưa kịp lộ ra đắng chát tự phúng thời khắc. Ầm ầm, ầm ầm, mấy tiếng nổ. Cái kia rời phòng nữ tử, bên hướng về viện đi ra ngoài, nhấc cao như mỡ đông trắng non ngón tay ngọc, nhỏ bé lơ lửng giữa trời, sau đó hướng về sau lưng cung điện nhẹ nhàng vung lên, động tác dứt khoát lưu loát, có không cách nào hình dung tiêu sái xuất khí. Tức khắc, một cỗ cường đại uy áp đống nhiên hướng về cửu âm sau lưng cung điện bên trong phóng đi. Sau một lát, cung điện sụp đổ, nhấc lên vô số bụi bặm. Dưới ánh trăng, vệt kia trắng như tuyết thân ảnh thong dong bình tĩnh hướng về ngoài viện chậm rãi mà đi, từng bước một, dần dần từng bước đi đến. Chỗ cung điện ngược lại sụp đổ toái thạch vang khắp nơi, đông nhiên hướng về cửu âm phương hướng tung tóe kích mà đến, còn chưa chờ toái thạch đi vào cửu âm ba bước chỗ, đều sẽ ở trong khoảnh khắc hóa thành phấn bột. Tia sáng phản chiếu cửu âm cái chán chu sa nốt rồi rất đỏ rất đỏ. Khoe miệng nàng hơi câu lên độ cung rất lạnh, thẳng đến đứng ở ngoài viện. Cửu âm mới chậm rãi quay người hướng về cái kia thực đã trở thành phế khu cung điện nhìn sang, nàng rỗi ra ngọc phấn đầu ngón tay, nhỏ bé vướt qua tản mát tóc rối, mặt mày cong lên độ cung rất nhạt. Thật xin lỗi, cũng là vì bản điện tốt. Cửu âm tinh tế ngón trỏ đặt nhẹ ở giữa lông mày chu sa nốt rồi phía trên. Trong đầu, đột nhiên liền lóe lên một câu kia vĩnh viễn đều sống không quá 2-4 năm ngụ nôn. Cô nương, ngươi vốn là liền làm không phàm nhân, đây là ngươi mệnh, là mệnh không đổi được. Cái chán xinh đẹp chu sa nốt rồi, chu sa, chu sát, tức là thế gian chu người giết. Thế gian, chu người giết. Khó trách Nam Việt Trần chọn dùng như thế thủ đoạn âm hiểm đến đoạt tóc nàng, là bởi vì thế gian chu người giết ta. Cửu âm trên mặt mang rất lạnh giống như tu la yêu dị cười yếu ớt, cánh môi hướng về Nam Việt Trần chật vật phương hướng rời đi khẽ mở, có cho người kinh tâm động phách đẹp, đều thực đã cùng thế tử hoa bước lên cùng một cái địch thuyền, nói xin lỗi đúng là rất có dũng khí. Nam Việt Trần. Bản điện rất là chờ mong, lần này, ngươi còn thế nào làm bị thương bản điện? Theo lấy dứt lời. Cửu âm trực tiếp tiêu sái quay người rời đi, không có lại quản Nam Việt Trần cầm lọn tóc kia đi nơi nào. Mặc kệ hắn và thế tử hoa hợp tác mưu kế cái gì, kết quả, đều sẽ không lại làm bị thương nàng mảy may. Chính ngươi đều không nỡ bị thương đến chính mình một phần. Dựa vào cái gì không phải là muốn vì tình yêu hai chữ liền cam tâm tình nguyện bị tổn thương, đến cuối cùng đối phương chỉ cần một câu thật xin lỗi, liền có thể triệt tiêu trước kia có thương tổn. Đây không phải là tình yêu trí thượng, đó là đem tôn nghiêm bày ở trước mặt hắn bị dẫm đạp. Chương 452, hắn nếu trở về, ngươi ta hẳn phải chết ba. Đây không phải là tình yêu trí thượng, đó là đem tôn nghiêm bày ở trước mặt hắn bị dẫm đạp. Có lẽ thế nhân đều cho rằng làm sai còn có thể tha thứ, nhưng là người đã chết còn có thể sống lại sao? Từ đầu đến cuối, ngươi đều là bị thân nhân nâng trong lòng bàn tay làm chân bảo một người. Như vậy cao ngạo, có thể đối cái gì đều chẳng thèm ngó tới, làm sao vừa gặp được tình yêu ngay cả nước bùn cũng không bằng đây. Làm sao hắn làm thương tổn ngươi sau đó, chỉ cần nhận sai lại đối tốt với ngươi một chút, tìm lấy vì thích mà tổn thương viện cớ cầu được ngươi tha thứ sau, liền có thể yên tâm thoải mái đi cùng với ngươi nữa nha. Thế nhân rõ ràng là cay nghiệt, lại không phải là ưa thích dùng tự nhận là thiện lương ánh mắt đi xem kẻ khác. Một người nam tử dùng thích tổn thương ngươi sau đó, lại liều mạng bù đắp. Thế nhân cho tới bây giờ đều sẽ không đi tìm hiểu ngươi đã từng tổn thương nặng bao nhiêu, mà là nam tử kia bây giờ thực tình hối cải, ngươi nên tha thứ hắn, nếu như ngươi không tha thứ hắn, đó chính là ngươi lãnh huyết vô tình quá mức nhân tâm. Thường thường bọn họ sẽ nói, người nào còn không có phạm sai lầm thời điểm. Rõ ràng hắn đều thực đã biết lỗi rồi vì cái gì lại không tha thứ hắn. Bởi vì sự tình không có phát sinh trên người bọn hắn, cho nên thế nhân đứng góc độ, thường thường sẽ đứng ở nam tử phía bên kia. Bọn họ biết dùng thiện lương ánh mắt đi khoan dung nam nhân, đem tay nghiệt lưu cho nữ tử. Tiểu cửu, nếu về sau gặp dạng này dư luận, liền đừng đi dao động bản thân nội tâm chân chính ý nghĩ, trực tiếp toàn bộ đập chết. Ta đều không nỡ nhiều lời một chữ người. Bọn họ lại tính là thứ gì, cũng xứng dùng cái kia tự nhận là thiện lương đạo đức đến trói buộc ngươi. Ừ. Về sau nếu có người dám dùng đạo đức trói buộc uy hiếp nàng, vậy liền toàn bộ đập chết. Một đôi đen như bảo thạch con mắt hơi hơi liễm động. Cửu âm cái kia nguyên bản bình tĩnh không gợn sóng đáy mắt trải qua vài tia gợn sóng, nàng thân hình có nói không nên lời tôn quý xuất khí, nguyệt quang lôi kéo nàng hình bóng càng ngày càng dài. Mà Nam Việt Trần nguyên bản còn đang dãy rủa tâm, ở cung điện sụp đổ một khắc kia đều bị nhẫn tâm thay thế. Lấy cửu âm tóc sau đó, Nam Việt Trần liền hướng lấy Nam Dương đại quân đóng quân biên cảnh mà đi. Trên đường, Nam Việt Trần cũng có đến vài lần nghĩ cầm trong tay nắm chặt lọn tóc kia làm hỏng, có thể vừa nghĩ tới cửu âm vô tình. Nam Việt Trần cùng thế tử hoa hợp tác ý nghĩ liền càng ngày càng đậm hơn. Mới vừa đi vào quân doanh. Ánh vào Nam Việt Trần đáy mắt, chính là mặt kia cực kỳ âm trầm thân ảnh. Giờ phút này đang một bộ quý công tử vậy ngồi ở chủ vị, trong tay vướt vướt chén trà, dưới mặt nạ mặt mơ hồ có thể tưởng tượng ra là mang theo cực kỳ làm người ta sợ hãi tiếu dung. Nhanh như vậy. cầm tới. Nghe được tiếng bước chân, Thế Tử Hoa bên đặt chén trà xuống, vừa dùng sắc bén như ưng ánh mắt hướng về Nam Việt Trần liếc qua đi. Nam Việt Trần hai mắt nheo lại nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Nam Việt Trần gật đầu động tác, Thế Tử Hoa con mắt hiện lên vội vàng ánh quang, mà ánh mắt lại liếc về Nam Việt Trần chỗ cổ vết thương, sắc mặt biến đổi, ngươi và huyết mỹ nhân động thủ. Nàng biết rõ ngươi lấy tóc nàng. Nàng cũng không biết. Nam Việt Trần rỗi ra khớp xương rõ ràng ngón tay, xét qua càng ngày càng nghiêm trọng vết thương. Nghe đến khẳng định lời nói, Thế Tử Hoa trong lòng thả lỏng một cái. Lúc đầu nghĩ đến không cứu Nam Việt Trần, nhưng là vừa nghĩ tới bản thân còn muốn cùng hắn hợp tác, Thế Tử Hoa buộc phải hạ ngoan tâm. Vừa mở miệng, vừa hướng về Nam Việt Trần bỏ rơi đi một cái chứa thuốc bột bình sứ, nàng viên kia bạch kỳ rất quỷ dị, chỉ cần là bị tổn thương đến không có trị liệu triệt để, toàn thân liền càng ngày sẽ càng thối rữa, đến cuối cùng tới chết. Trong này thuốc bột vừa vặn có thể trị vết thương ngươi, nhưng lại tiêu không được sẹo. Chương 453, hắn nếu trở về, ngươi ta hẳn phải chết bốn. Trong này thuốc bột vừa vặn có thể trị vết thương ngươi, nhưng lại tiêu không được sẹo. Loại thuốc bột này Thế Tử Hoa đương nhiên không có cái năng lực kia nghiên chế ra được, cho nên chân quý, một khi thuốc bột dùng hết rồi liền không có. Tiếp nhận thuốc bột Nam Việt Trần hé mắt, hơi hơi gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Trong doanh trướng bầu không khí an tĩnh chốc lát, gặp Nam Việt Trần thực đã thoa thoa thuốc, Thế Tử Hoa lúc này mới một bộ con em quý tộc hướng lấy Nam Việt Trần vươn tay, mở miệng nói, không nghĩ đến Nhiếp Chính Vương thật có thực lực kia, bản thiếu còn tưởng rằng ngươi chuyến này nên không lấy được, đồ đâu. Lấy tới. Cảm nhận được cổ đau nhức ý tiêu tán rất nhiều. Nam Việt Trần đột nhiên liền trở mặt, ngẩng đầu, khoe miệng cười lạnh trả lời, đồ vật. Chẳng lẽ không phải ngươi trước đem nên nói sự tình nói cũng tới sao? Lọn tóc kia bản vương đáp ứng thì sẽ không thất hứa, ngươi nói sau bản vương tự sẽ cho ngươi. Thế Tử Hoa âm trầm mặt, thật đúng là trở mặt so trở rời còn nhanh. Ngươi cho bản thiếu tự nhiên sẽ nói. Thế Tử Hoa giọng nói có chút bất mãn trầm giọng nói. Nghe vậy. Nam Việt Trần trên người hiện ra lạnh như vạn trượng thâm nguyên cảm giác các bách, nhìn xem Thế Tử Hoa đáy mắt toát ra vài tia sắc ý, mỗi chữ mỗi câu đều mang không cần phản kháng chất vấn, ngươi không nói, bản vương làm sao biết ngươi sẽ không thất hứa. Còn có, ngươi muốn trên người nàng một chòm tóc đến cùng muốn làm gì? Sớm liền ở hai ngày trước, Thế Tử Hoa liền tới quân doanh đi tìm Nam Việt Trần, cùng hắn làm một giao dịch. Nam Việt Trần giúp hắn vào tay cửu âm một chòm tóc, mà hắn thì nói cho Nam Việt Trần liên quan tới cửu âm bí mật cùng làm sao để cho nàng động tâm. Cũng tốt. Tất nhiên ngươi như thế muốn nghe, bản thiếu nói cho ngươi là được. Chính là sợ ngươi nghe được có chút nhịn không được. Thế Tử Hoa đè xuống trong lòng vội vàng thu tay về, trên người phát ra từ ở địa ngục khí tức cấm lãnh, mà ra miệng thanh âm, càng là mang theo một cỗ thấm nhập cốt tủy lạnh ý. Nam Việt Trần cười như không cười theo dõi hắn, không có trả lời. Ngươi không tin. Thế Tử Hoa cứ như vậy ngồi ở chủ vị. Không sợ hãi chút nào cùng Nam Việt Trần đối mặt, cái kia đáy mắt chỗ sâu nhất viết đầy ngoan lệ cùng tính toán, ngươi còn nhớ rõ, mới tới Đông Hoa thời điểm, Lê Cửu Nhân ở trong truyền thuyết là cái dạng gì sao? Lê Cửu Nhân. Nghe đến hỏi lại lời nói, Nam Việt Trần ánh mắt nguy hiểm quét Thế Tử Hoa một cái. Sau đó nhấc chân đi đến thượng vị, trực tiếp mà ngồi, buông xuống sâu thẳm con ngươi, trong đầu nghĩ sâu xa mấy giây mới mở miệng, tin đồn chiến vương chắc phi nho yếu vô năng, hơn nữa thích Đông Hoa chiến vương cực sâu. Càng là vì chiến vương có thể từ bỏ bất luận cái gì tôn nghiêm. Ha ha ha ha, Thế Tử Hoa đột nhiên hung ác nham hiểm nở nụ cười. Ngay ở Nam Việt Trần cái kia nhìn chăm chú dưới ánh mắt, Thế Tử Hoa bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng dậy, hướng về Nam Việt Trần đến gần mấy bước, hai phe khí tức bị Thế Tử Hoa áp chế thành tương xứng. Như vậy, hiện tại nàng đây? Hiện tại nàng là thế nào? Cũng không chờ Nam Việt Trần trả lời, Thế Tử Hoa liền đem đáp án cho thổ lộ mà ra, hiện tại nàng thực lực cường đại, lãnh huyết ngạo nghễ. Bảy mưu nghị kế. Hơn nữa, đối Đông Hoa chiến vương không có một tơ một hào yêu thương. Thậm chí có thể không chút do dự mà đối chiến vương hạ sát thủ, ngươi nói đúng không? Thế Tử Hoa ánh mắt sắc bén nhìn xem Nam Việt Trần, rõ ràng là hỏi lại câu, lại là như vậy chắc chắn tự ý. Không sai. Nam Việt Trần thăm dò được cái kia Lê Cửu Nhân liền là mềm yếu vô năng, hơn nữa thích cực kỳ chiến vương. Nhưng bây giờ cái này huyết mỹ nhân, không những thực lực cường đại đến nghịch thiên, càng là cực kỳ giống một cái còn chưa chờ cất bước. Trong vòng trăm bước liền thực đã rõ như lòng bàn tay vương giả. Chương 454, hắn nếu trở về, người ta hẳn phải chết năm. Nhưng bây giờ cái này huyết mỹ nhân, không những thực lực cường đại đến nghịch thiên, càng là cực kỳ giống một cái còn chưa chờ cất bước, trong vòng trăm bước liền thực đã rõ như lòng bàn tay vương giả. Lãnh huyết vô tình, đối bất luận cái gì nguy cơ đều không sợ hãi. Cho nên, ngươi nghĩ cùng bản vương biểu đạt cái gì? Bản vương không có mù thời gian cùng ngươi vòng quanh. Nam Việt Trần thẳng thắn vào chủ đề. Rõ ràng nội tâm thực đã loạn thành một bầy, còn giả bộ bình tĩnh nói, còn có, ngươi muốn tóc nàng rốt cuộc có tác dụng gì? Có tác dụng gì? Vấn đề này Thế Tử Hoa làm sao có thể sẽ nói thẳng ra? Nói hắn muốn cửu âm tóc, là bởi vì muốn đối với nàng bố trí bí pháp, ở nàng đột nhiên trọng thương thời điểm, sau đó mượn cơ hội giết nàng. Vì báo ở hiện đại ẩn thế lâm thâm cửu. Có tác dụng gì bản thiếu giống như không cần phải nói với ngươi. Nhớ kỹ chúng ta chỉ là lợi ích giao dịch, ngươi chỉ cần biết nàng cũng không phải Lê Cửu Nhân. Nói đến đây, Thế Tử Hoa hai tay thả lỏng phía sau, thân thể hướng về Nam Việt Trần Phương hướng nghiêng nghiêng, âm trầm ngoan lệ mở miệng, cái kia gọi Lê Cửu Nhân người đã sớm thực đã chết rồi, nàng là huyết mỹ nhân. Là tá thi hoàn hồn ở Lê Cửu Nhân trên người huyết mỹ nhân. Là chiếm Lê Cửu Nhân thân thể huyết mỹ nhân, nhiếp chính vương bây giờ mình bạch sao. Vang một tiếng. Câu nói này giống như là bổ trời kinh lôi, chấn động Nam Việt Trần đầu góc có trong nháy mắt trống không cùng hỗn độn, liền liền trái tim đều đột nhiên ra tốc, cặp kia đặt mặt bàn ngón tay vô ý thức hãm sâu vào gỗ. Hắn nói cái gì? Nàng không phải Lê Cửu Nhân. Nàng là cũng đã đổi linh hồn huyết mỹ nhân. Tá thi hoàn hồn loại chuyện này Nam Việt Trần cũng là biết một chút, hắn vốn cho là loại này chuyện quỷ dị chỉ là truyền thuyết, lại không nghĩ tới. Hiện tại, đột nhiên đến một người như vậy, nói mình động tâm một nữ tử là tá thi hoàn hồn. Làm sao có thể? Làm sao có thể sẽ có tá thi hoàn hồn sự tình? Ngươi cũng đã biết lừa gạt bản vương hậu quả. Ngươi nói như vậy. Có chứng cứ gì? Nam Việt Trần đè xuống đáy lòng chấn kinh, hướng về Thế Tử Hoa trầm thấp khàn khàn nói. Thế Tử Hoa không khỏi cười lạnh một tiếng. Là hắn biết, Nam Việt Trần không như trong tưởng tượng như vậy thích cửu âm, hắn thích quả nhiên vẫn là chính hắn. Nếu như Nam Việt Trần là chân ái, liền sẽ không lộ xuất hiện ở đây một bộ kinh ngạc bộ dáng. Càng sẽ không dùng khiếp sợ như vậy ngự khi đến hỏi ý kiến hỏi mình, mà là trực tiếp đối bản thân động sát thủ dùng cái này bảo hộ cửu âm. Chứng cứ. Thế Tử Hoa nâng lên âm trầm ánh mắt đánh giá doanh trướng, sau một lát mới chậm rãi trả lời, nhiếp chính vương muốn cái gì chứng cứ? Phải hay không phải, ngươi trong lòng mình đã sớm thực đã có đáp án không phải sao? Bây giờ còn hỏi bản thiếu, không cảm thấy châm chọc sao? Không sai. Phải hay không phải, Nam Việt Trần trong lòng đã sớm thực đã có đáp án. Một người dung mạo sẽ thay đổi, thân hình cùng bề ngoài tất cả đều có khả năng sẽ thay đổi, nhưng duy chỉ có thay đổi không được là tính cách. Nam Việt Trần buông thong tầm mắt không có trả lời, làm cho người thấy không rõ mắt hắn đáy gợn sóng cảm xúc. Có phải hay không cảm thấy nàng hiện tại dung nhan biến hóa rất lớn? Cùng lúc ở Đông Hoa nhìn thấy có khác biệt một trời một vực, hơn nữa cách một đoạn thời gian, nàng dung nhan liền sẽ cao hơn một tầng. Gặp Nam Việt Trần đang cúi đầu trầm tư, Thế Tử Hoa trực tiếp cho hắn tăng thêm mấy cái hỏa. Biết rõ nàng dung mạo vì sao lại biến hóa sao? Là bởi vì nàng hiện tại biến đổi bộ dáng, cùng với nàng không có tá thi hoàn hồn phía trước bộ dáng chênh lệch vô kỷ. Nàng là huyết mỹ nhân, trưởng thành như bây giờ vậy bộ dáng huyết mỹ nhân. Bởi vì nàng thực lực mỗi khôi phục một bộ phận, dung mạo thì sẽ khôi phục một bộ phận. Chương 455, hắn nếu trở về, người ta hẳn phải chết sáu. Bởi vì nàng thực lực mỗi khôi phục một bộ phận, dung mạo thì sẽ khôi phục một bộ phận. Đông Hoa Lê Cửu Nhân sẽ có thực lực kia. Một câu liền phá hủy thiên quân vạn mã sao? Thế nhưng là huyết mỹ nhân nàng có thể. Không những như thế, ở về sau nàng thực lực còn sẽ càng thêm cường đại, nhiếp chính vương bây giờ mình bạch sao? Nghe được câu này, Nam Việt Trần trong lòng 5 phần không tin, thực đã tiêu tan 3 phần. Bởi vì Thế Tử Hoa nói không có sai, cửu âm dung mạo một mực đều ở biến ảo, từ bình thản không có gì lạ biến thành hiện tại khuynh thành chi tư. Hơn nữa nàng thực lực càng ngày càng thâm bất khả chắc. Nam Việt Trần một mực liền cực nghi hoặc cửu âm dung mạo vì sao sẽ biến ảo, hiện tại dùng phương pháp này để giải thích. Thật hợp tình hợp lý. Nhiếp chính vương biết rõ huyết mỹ nhân tại sao không sẽ đối với người động tâm sao. Theo lấy Thế Tử Hoa thanh âm vang lên, Nam Việt Trần đáy lòng đột nhiên rồi run một tiếng, mẫn gấp môi mỏng gạt ra hai chữ, tại sao? Tại sao? A, biết rõ ngươi cái kia nửa giang sơn cùng những cái kia hứa hẹn có bao nhiêu buồn cười sao? Dùng những cái kia, liền vọng tưởng đánh động nàng. Nàng tá thi hoàn hồn trước đó địa vị, những cái này căn bản liền không xứng vào nàng mắt. Dưới mặt nạ nết miệng lên thề ở phải làm cười lạnh, Thế Tử Hoa hơi hơi trong mắt, che lại đáy mắt một mảnh tính toán. Lại ngẩng đầu. Nhìn xem Nam Việt Trần trong mắt chỉ có cười, loại kia sâu không thấy đáy âm lãnh cười. Nam Việt Trần trong đầu vẫn luôn dừng lại ở cửu âm tuyệt đối sẽ không đối với hắn động tâm, còn có nàng cùng vốn liền không thèm khát cái gì nửa giang sơn, bởi vì nàng tá thi hoàn hồn trước đó địa vị. Nàng rốt cuộc là địa vị gì? Dư quang liếc lượng lấy Nam Việt Trần một bộ tiêu hóa sự thật không tốt thần sắc, Thế Tử Hoa không chỉ không có cho hắn giảm sóc cơ hội, càng là trực tiếp thêm lửa, ngươi không là thích nàng, muốn cho nàng làm ngươi vương phi sao. Bản thiếu ra ngược lại là có một cái biện pháp, cũng không biết ngươi có hay không can đảm kia. câu này lại tiếp một câu bí mật dội thẳng Nam Việt Trần trong đầu. Thật lâu, Nam Việt Trần mới chậm rãi ngẩng đầu, cái kia như đao gọt tuấn nhan tìm không đến bất luận cái gì hỉ nộ cùng chấn kinh. Ngươi rốt cuộc là người nào, cùng với nàng quan hệ thế nào? Làm sao sẽ biết những chuyện này? Nam Việt Trần híp con mắt, nhìn xem Thế Tử Hoa ánh mắt mang theo so di vãng càng thâm trầm tàn bạo, ánh mắt ấy, tựa hồ muốn đem linh hồn hắn đều cho nhìn thấu. Bản thiếu là ai, cùng với nàng là quan hệ như thế nào, cái này có trọng yếu sao? Thế Tử Hoa khinh thường xách lời, cười châm trọc, bản thiếu nhìn, ngươi chính là quan tâm chính ngươi à. Ngươi biết nàng tại sao sẽ không động tình sao? Biết rõ ngươi dùng những cái kia bỏ ra để đả động nàng vì sao là chuyện tiếu lâm sao? Ngươi không biết, thậm chí ngươi ngay cả nàng không đối ngươi động tâm lý do cũng không tìm tới, ngươi không có bất kỳ cái gì đầu mối cùng biện pháp, chẳng lẽ không đúng sao? Nói đến đây, Thế Tử Hoa liền không có tiếp tục nói nữa, mà là hướng về Nam Việt Trần Phương hướng vươn tay, đáy mắt mang theo chắc chắn cùng âm trầm. Nói nhiều như vậy, nhiếp chính vương có thể đem bản thiếu muốn đổ cho bản thiếu sao? Nam Việt Trần không có lấy đi ra, mà gấp mẫn lấy môi mỏng, quanh thân tản mát ra băng lãnh hàn ý. Không biết vì cái gì, ở Thế Tử Hoa hướng về hắn đưa tay ra thời khắc, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một cỗ bối rối cùng cảm giác áy náy. Loại cảm giác đó, giống như là có một cái đồ trọng yếu sắp bởi vì cái này quyết định, muốn triệt triệt để cách hắn đi xa, cũng không còn bất cứ cơ hội nào vãn hồi. Người trước nói cho bản vương, là bởi vì cái gì? Nam Việt Trần không cho phép phủ định mà mở miệng. Thế Tử Hoa gặp Nam Việt Trần không có giao ra, không chỉ không có tức giận, ngược lại cười càng thêm âm trầm. Chương 456, hắn nếu trở về, người ta hẳn phải chết bảy. Thế Tử Hoa gặp Nam Việt Trần không có giao ra, không chỉ không có tức giận, ngược lại cười càng thêm âm trầm. Mặt không đỏ tim không đập nói mỏ lấy nói dối, bởi vì nàng trên người bị hạ một đạo chớ chú, dùng các ngươi hiện ở năng lực phân tích tới nói, liền là bị hạ một loại vu thuật. Đạo kia chớ chú tác dụng lớn nhất, liền chắc là sẽ không để cho nàng thích bất luận cái gì người, càng sẽ không đối với ngươi động tình. Chớ chú cái này mạc danh kỳ diệu hoa nước cửu âm kiên quyết không có. Cách một cái giới diện, Thế Tử Hoa biên lời nói dối lôi kéo đồng đội công phu không những không giảm, lại thấy tăng. Nhìn xem Thế Tử Hoa vẻ mặt thành thật bộ dáng, Nam Việt Trần cũng là bán tín bán nghi, khiếp lại lấy sâu thẳm con mắt không có nói, bởi vì hắn hiện tại thực đã không biết dùng cái gì mà nói biểu đạt bản thân chấn kinh. Ngươi không tin. Thế Tử Hoa nhìn xem Nam Việt Trần nhướng cao đầu lông mày, trong miệng phát ra trầm thấp giống như quỷ mị tiếng cười. Không tin cũng chẳng sao. Thế Tử Hoa vừa mở miệng, vừa lui cách đến chủ vị, dù sao ngươi mãi mãi cũng sẽ không chờ đến nàng động tâm một khắc kia, bởi vì đạo kia chớ chú, cũng không phải là cái người khác hạ, mà là trong nội tâm nàng để ý nhất người kia hạ xuống. Làm sao có thể? Trong nội tâm nàng lại có để ý nhất một người nam tử. Nghe được cái này đột nhiên xuất hiện một đáp án, khiến Nam Việt Trần trái tim đều nhảy loạt mấy nhịp. Vô ý thức muốn mở miệng phản bác, lại phát hiện mình căn bản cũng không có biết qua cửu âm, ngay cả thân phận nàng đều không biết. Nam Việt Trần lạnh nhạt tuấn nhan nheo lại con người, khí tức quanh người lạnh làm cho người khác phát run, trong nội tâm nàng để ý nhất người kia là ai. Người kia cùng nàng là quan hệ như thế nào, vì cái gì tàn nhẫn như vậy đối với nàng. Tàn nhẫn. Nguyên lai đối Nam Việt Trần tới nói, hắn đối cửu âm bất kể làm cái gì đều là bởi vì thích, đều là đúng. Mà nếu có một ngày kẻ khác làm cùng hắn loại giống nhau sự tình, kia chính là tàn nhẫn không có thể tha thứ, một người như vậy thật đúng là dùng vì tư lợi để hình dung cũng không xứng. Là ai, quan hệ thế nào có trọng yếu sao? Thế Tử Hoa trong miệng phát ra âm lệ tiếng cười. Sau một lúc lâu, mới tiếp tục kiếm chuyện Nam Việt Trần cùng hắn đứng ở một con đường phía trên, ngươi chỉ cần biết rằng, người kia không bao lâu sắp trở lại, hơn nữa thực lực của hắn có thể không phải chúng ta hai người có thể tùy tiện đối phó. Nếu như ngươi không có ở hắn trở về trước đó lấy được huyết mỹ nhân tâm, đừng nói ngươi còn muốn để cho nàng làm vương phi, sợ là liền tiếp xúc đến nàng cũng khó như lên trời. Hắn nói, có một cái nam tử ở cửu âm trên thân đã hạ một đạo chớ chú, đạo kia chớ chú sẽ không để cho cửu âm thích bất luận cái gì người, hơn nữa, người kia lập tức sắp trở lại. Giống là nghĩ đến cái gì, Nam Việt Trần ánh mắt đột nhiên biến thành tàn nhẫn lạnh sắc nhọn lên. Ngay ở vừa rồi, Nam Việt Trần đột nhiên nghĩ tới cửu âm ở Đông Hoa chiêu đái phủ đệ thời điểm, nàng đã từng đối bản thân nói một câu, hơn nữa câu nói kia là mang có cảm xúc, ngươi nên may mắn ngươi là hiện lại cùng ta nói câu nói này, càng hẳn là may mắn, hắn không ở. Hắn không ở. Hắn. Cái kia hắn. Chính là nàng đấy lòng để ý nhất người kia. Liên là Thế Tử Hoa trong miệng, cái kia đối với nàng hạ chớ chú người. Một cỗ vô cùng bối rối cảm giác đánh thẳng Nam Việt Trần đáy lòng. Khiến trong lòng của hắn cố kia lo được lo mất cảm giác càng ngày càng nghiêm trọng, mà cùng Thế Tử Hoa hợp tác ý nghĩ cũng càng ngày càng đậm hơn. Nhiếp chính vương nghĩ đến thế nào? Gặp Nam Việt Trần nội tâm thực đã nghiêng hướng mình, Thế Tử Hoa rủ xuống mắt che lại đáy mắt tính toán, ngựa khí mang theo có thể mê hoặc nhân tâm âm trầm. Đem lọn tóc kia giao cho bản thiếu cầm tới bản thiếu nghĩ muốn đổ, mà ngươi lấy được ngươi nghĩ đến đồ vật. Chương 457, hắn nếu trở về, ngươi ta hẳn phải chết tám. Đem lọn tóc kia giao cho bản thiếu cầm tới bản thiếu nghĩ muốn đổ, mà ngươi lấy được ngươi nghĩ đến đồ vật. Cái quỷ gì chớ chú đều là Thế Tử Hoa nói mỏ. Sớm ở hiện đại ẩn thế lâm thời điểm, Thế Tử Hoa liền rõ ràng Mộ Bạch ở Cửu Âm trong lòng là có một chút vị trí, mặc dù điểm này vị trí không nhiều, nhưng xác thực tồn tại, bằng không thì hắn cũng sẽ không bước lên nguy hiểm tính mạng dùng Mộ Bạch uy hiếp Cửu Âm. Thế Tử Hoa nhớ kỹ, ở xuyên việt đến cổ đại trong đường hầm, hắn liều mạng toàn lực mới lôi kéo Mộ Bạch cùng một chỗ rơi xuống. Có thể sau đó, hắn lại đột nhiên xuất hiện ở cái này giới diện, mà lôi kéo Mộ Bạch rơi xuống sau đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn hoàn toàn không nhớ rõ. Hiện tại, Thế Tử Hoa không dám đánh cược. Hắn rất rõ ràng Mộ Bạch thực lực chân chính, cho nên hắn nhất định phải trước ở Mộ Bạch về trước khi đến, đối Cửu Âm ra tay, nếu không hoàn toàn biến mất trên thế giới này, chính là hắn. Cái kia Mộ Bạch chính là một từ đầu đến đuôi tên điên. Chỉ cần bị hắn phát giác được bất luận cái gì đối Cửu Âm uy hiếp, hắn đều có thể làm hắn trên thế gian diệt vong, nếu không phải Cửu Âm cần dùng ẩn thế lâm đệ tử mệnh đến tá thi hoàn hồn. Nghĩ tới đây, Thế Tử Hoa đáy lòng thời gian dần qua dâng lên vài tia bối rối cùng sợ hãi, Nhiếp Chính Vương, ngươi cần phải biết. Người kia thực lực chân chính cũng không phải bản thiếu cùng ngươi có thể so với, nếu như ngươi do dự nữa không dứt, nàng liền muốn cùng nàng người trong lòng ở cùng một chỗ. Bởi vì Thế Tử Hoa sợ hãi Mộ Bạch đột nhiên xuất hiện, cho nên hắn mới đối Nam Việt Trần bố trí lời nói dối này, từ đó khiến Nam Việt Trần phát giác được uy hiếp cảm giác, hoàn toàn cùng hắn đứng ở trên cùng một sợi dây. Gặp Nam Việt Trần còn tại bản thân dãy rủa, Thế Tử Hoa lại tiếp tục mở miệng nói, bản thiếu chỉ là coi trọng huyết mỹ nhân trong tay một món bảo vật mà thôi, biết rõ nàng tại sao có thể lăng không xuất ra vật sao. Bản thiếu muốn chính là nàng món kia bảo vật, cũng sẽ không tổn thương nàng tính mệnh. Nhiếp Chính Vương lo lắng như vậy hẳn là hoài nghi mình thực lực. Nếu như bản thiếu nghĩ muốn thương tổn nàng, ngươi không cũng nhiều một cái anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội. Chỉ có dùng sinh mệnh đi giúp nàng ngăn cản nguy hiểm, nàng mới có thể sẽ cảm động. Thời gian không đợi người. Nếu như chờ đến nàng để ý người kia trở về, chúng ta sợ là đừng nghĩ lại tới gần nàng một phần. Thế Tử Hoa mỗi chữ mỗi câu, đều giống như ma âm quay quanh ở Nam Việt Trần trong đầu. Làm hắn tâm không nhịn được từng điểm dao động, bởi vì Thế Tử Hoa có câu nói đúng, giống như hắn thật muốn đến Cửu Âm vào chỗ chết, như vậy bản thân liền có thể ở nguy cơ thời điểm cứu nàng. Hơn nữa, hai người bọn họ thực lực sát thực tương xứng. Có thể Nam Việt Trần nơi nào sẽ nghĩ đến, Thế Tử Hoa cũng không phải bình thường phàm nhân. Mà là thế gian có thể tu luyện thần tiên. Phàm nhân thực lực cho dù cường đại hơn nữa, lại làm sao có thể cùng tu tiên giả bí pháp so sánh. Thế Tử Hoa làm sao có thể ngay cả giấu giếm Nam Việt Trần thực lực đều không có. Tốt. Bản vương đáp ứng ngươi. Cỡ nào vì tư lợi một câu. Nhớ tới Cửu Âm cái kia vô tình lãnh đạm ánh mắt, Nam Việt Trần trong lòng cái kia một chút xíu do dự lập tức bị nhẫn tâm thay thế, mặc kệ người kia trước đó cùng với nàng là quan hệ như thế nào. Nàng có để ý nhiều Thế Tử Hoa trong miệng người kia, đều mơ tưởng lại trở lại bên người nàng. Ngươi lấy trong tay nàng bảo vật thời điểm, bản vương cũng phải có mặt. Chỉ mong ngươi tuân thủ ngươi hứa hẹn, không muốn đối với nàng hạ sát thủ. Theo lấy dư âm rơi xuống, Nam Việt Trần cầm trong tay cái kia lọn tóc ném cho Thế Tử Hoa. Cái kia một sợi dùng trói dây thường buộc tốt mái tóc thoát ly Nam Việt Trần trong lòng bàn tay, vững vàng rơi xuống ở trong tay Thế Tử Hoa. Nhìn, đây cũng là Nam Việt Trần đối Cửu Âm thích. Chương 458, hắn nếu trở về, người ta hẳn phải chết chín. Nhìn, đây cũng là Nam Việt Trần đối Cửu Âm thích. Bất kể là ở kiếp trước, vẫn là cái này một đời, hắn lựa chọn đều là nghĩa vô phản cố tổn thương nàng. Lấy yêu nàng vì nàng tốt mượn cớ, làm lấy đối chỉ chính mình có lợi sự tình. Nhìn xem Nam Việt Trần thực đã vững tin không thể nghi ngờ bộ dáng, Thế Tử Hoa nội tâm thực sự là cười lạnh liên tục. Thế Tử Hoa không dám nhiều lời. Nhưng hai đời đều cùng Cửu Âm đối kháng Thế Tử Hoa. Đặc biệt dám khẳng định, Cửu Âm mãi mãi cũng sẽ không đối Nam Việt Trần động tâm. Đơn giản là, nàng gọi huyết mỹ nhân, huyết là đáng sợ cỡ nào một chữ, dùng ở trên người nàng lại là như vậy hợp lý cao quý, nàng không phải thế gian cô gái bình thường, nàng đối mặt bất cứ chuyện gì đều ung dung không đổi, đều nắm trong tay, tỉnh táo cơ trí tới cực điểm. Bất kể là ai đối với nàng tốt, nàng trước tiên đều không phải là cảm động đến lấy thân báo đáp, cảm động đến đem đối phương nạp là người mình. Nàng sẽ rất lãnh tĩnh. Tỉnh táo được không giống phàm nhân. Sẽ đem ngươi đối với nàng tốt mục đích phân tích cực độ, dù là ngươi ở nguy cơ lúc cứu được nàng mệnh, được đến đều không nhất định là nàng cảm ơn, mà là bị nàng bổ đao đâm chết. Mà Nam Việt Trần thích lại là như vậy vì tư lợi. Rẻ mặt đến không tiếc tổn thương nàng, cũng phải đưa nàng tù cố ở bên cạnh hắn. Một người như vậy, dùng Thế Tử Hoa lời tới nói liền là không xứng. Không xứng ở Cửu Âm trong lòng có một chỗ cắm rủi. Qua mấy ngày sau, bản thiếu sẽ dẫn nàng đi một chỗ, chỉ là hiện tại còn có một chuyện cần Nhiếp Chính Vương hiệp trợ. Thế Tử Hoa thu hồi cái kia lọn tóc, âm hiểm cười hướng Nam Việt Trần mở miệng. Nam Việt Trần đầy mặt lanh ý trả lời, cái gì hiệp trợ? Bản thiếu cần Nhiếp Chính Vương hạ lệnh, mệnh Nam Dương binh sĩ đi đến biên cảnh một chỗ, giải một ít lời, Nhiếp Chính Vương cứ yên tâm đi. Những lời này đối Nhiếp Chính Vương chỉ có chỗ tốt, cũng không chỗ xấu. Thế Tử Hoa trong miệng nói ra câu chữ phá lệ cao thâm mặt chắc. Lời gì? Nghe được Nam Việt Trần chất vấn, Thế Tử Hoa đáy mắt ý cười càng thêm rõ ràng, đối với thiết kế sát hại Cửu Âm kế hoạch kia nắm chắc suất cao hơn. Bởi vì Nam Việt Trần không có trực tiếp cự tuyệt, liền chứng minh chỉ cần viện cớ hợp lý, Nam Việt Trần liền nhất định sẽ đáp ứng cùng hắn đối phó huyết mỹ nhân. Nói đến cùng, Nam Việt Trần liền là muốn tìm một cái quang minh chính đại viện cớ, sử dụng Cửu Âm hảo danh nghĩa làm đối bản thân có lợi sự tình, đến cuối cùng, còn có thể dùng lấy cớ kia vì bản thân tẩy trắng thôi. Gặp Nam Việt Trần như thế hướng tìm đường chết trên đường một đi không trở lại, không có bất kỳ cái gì lấy được tha thứ cơ hội, Thế Tử Hoa an tâm. Nhiếp Chính Vương chỉ cần an bài một nhóm Nam Dương binh sĩ, sau đó đi đến biên cảnh một chỗ, chỗ đó ở. Sau đó, lại để cho những binh lính kia giải một chút lời đồn, cuối cùng, bản thiếu sẽ Thế Tử Hoa đem vài ngày sau an bài đều nhất nhất hướng về Nam Việt Trần nói tới. Như thế, Nhiếp Chính Vương có chịu không? Gặp Nam Việt Trần ngón tay khấu chặt lấy ghế dựa mặt, gấp mẫn lấy môi mỏng không có nói. Thế Tử Hoa nheo lại nguy hiểm mắt ưng, nói tiếp đâm tâm sự tình, Nhiếp Chính Vương đây là sợ hãi. Đừng quên, ngươi bây giờ thế nhưng là cùng bản thiếu ở cùng một sợi dây phía trên. Ngay cả huyết mỹ nhân một chòm tóc đều cầm, chẳng lẽ liền chút chuyện nhỏ này Nhiếp Chính Vương cũng không dám làm. Nếu như bị nàng biết rõ ngươi xuống tay với nàng, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội không? Chỉ có để cho nàng đối với ngươi động tâm sau đó, nàng mới có thể tha thứ ngươi. Thế nhân đều là chịu không được dư luận, chỉ đòi mạng ngươi khiến binh sĩ đem những cái này lời đồn tung ra ngoài, bản thiếu tự nhiên có biện pháp để cho nàng cam tâm tình nguyện cùng ngươi về Nam Dương, chẳng lẽ Nhiếp Chính Vương thực đã thất hứa không muốn để cho nàng làm ngươi vương phi? Chương 459, Chí mạng dư luận 1. Thế nhân đều là chịu không được dư luận, chỉ đòi mạng ngươi khiến binh sĩ đem những cái này lời đồn tung ra ngoài, bản thiếu tự nhiên có biện pháp để cho nàng cam tâm tình nguyện cùng ngươi về Nam Dương. Chẳng lẽ Nhiếp Chính Vương thực đã thất hứa không muốn để cho nàng làm ngươi vương phi? Thế Tử Hoa dùng cực kỳ mê hoặc nhân tâm thanh âm mở miệng. Đạo kia lại tiếp lấy một thanh âm thẳng vào Nam Việt Trần lỗ thai. Trong đầu lại lóe qua Cửu Âm cặp kia hào không gợn sóng con mắt, còn tại Đông Hoa thời điểm, Cửu Âm trong miệng nói nam tử kia. Cái kia nguyên bản băng lãnh đáy mắt đột nhiên liền dâng lên từng tia lệ khí, đáy mắt tham muốn giữ lấy chuẩn xác bị Thế Tử Hoa cho bắt lấy, thấy vậy, Thế Tử Hoa lại tăng thêm một mùi lửa, Nhiếp Chính Vương cần phải hiểu rõ. Nàng để ý người kia không đến bao lâu sắp trở lại. Không sai. Thế Tử Hoa trong miệng, cái kia thủ hộ ở bên người Cửu Âm mộ bạch, lập tức sắp trở lại. Nếu như hắn và Nam Việt Trần không thể trước ở mộ bạch về trước khi đến, đối Cửu Âm hạ sát thủ, như vậy về sau ngay cả tiếp cận nàng cơ hội đều không có. Tốt. Bản vương đáp ứng ngươi. Dãy rùa lại lâu, kết quả vẫn đáp ứng cùng Thế Tử Hoa đứng ở trên cùng một sợi dây, kết quả vẫn là lựa chọn vì tù ở Cửu Âm mà không tiếc dùng thủ đoạn hèn hạ. Đây chính là Nam Việt Trần trong miệng cái kia bảo hộ nàng một đời chu toàn tình yêu. Tốt. Việc này vậy liền giao cho Nhiếp Chính Vương, bản thiếu chúc ngươi sớm lấy được nàng tâm. Lấy được Nam Việt Trần khẳng định trả lời, Thế Tử Hoa hài lòng cười cười, sau đó thân hình chớp lên liền biến mất ở gian phòng bên trong. Có thể Nam Việt Trần nơi nào sẽ biết rõ. Thế Tử Hoa từ đầu đến cuối mục đích chính là vì giết chết Cửu Âm, vì báo ở hiện đại ẩn thế lâm một cái thâm cửu đại hận. Mà để Nam Dương binh sĩ đi giải những lời kia, vì liền là dẫn Cửu Âm đi vào Thế Tử Hoa thiết lập một cái bẫy. Rốt cuộc là tung ra cái gì, cuối cùng mục đích là cái gì, sợ cũng chỉ có Thế Tử Hoa cùng Nam Việt Trần biết rõ. Rất nhanh, Nam Việt Trần liền chiếu vào Thế Tử Hoa yêu cầu, gọi tới Nam Dương tướng lĩnh, sau đó phân phó Nam Dương tướng lĩnh nhanh chóng tiến về biên cảnh một chỗ, đem một chút sẽ thương tổn đến Cửu Âm lời đồn khuếch tán. Đi qua trận này nói chuyện, Thế Tử Hoa cùng Nam Việt Trần đứng ở cùng một sợi dây phía trên đối phó Cửu Âm. Mà Phượng Khuynh Vân cũng bị Thế Tử Hoa yêu cầu, trận này chuyên môn vì Cửu Âm mà thiết lập tốt cục, lập tức phải bắt đầu. Có ít người chính là như vậy, ỷ vào hắn thích ngươi, liền lặp đi lặp lại nhiều lần làm lấy tổn thương ngươi sự tình. Hắn bố trí nguy hiểm vì ngươi đỡ kiếm là bởi vì thích ngươi, mà ngươi lại không nhìn thấy bản thân lâm vào nguy hiểm là người nào dẫn đến, chỉ có thấy được hắn ở ngươi sinh mệnh đe dọa thời điểm vì ngươi ngăn cản một kiếm. Sau đó ngươi liền không để ý trước kia tổn thương, thấp kém phạm tiện tuyển chọn tha thứ hắn, thậm chí còn cảm động đến lấy thân báo đáp. Đến cuối cùng ngươi phát hiện, nhưng cũng hoàn toàn luân hãm vào hắn trong thâm tình lúc, hắn lợi dụng thích làm lý do nói ta đây sao cái này làm đều là yêu ngươi, vì lấy được ngươi mà nói. Cao ngạo một chút, trực tiếp nhìn xuống thương sinh làm nữ vương, đừng làm tại thế nhân trong mắt bị nam người nuôi nhốt chim hoàng yến. Rất nhanh, mấy ngày thời điểm thực đã đi qua. Quả nhiên, một ngày này ra một kiện đại sự truyền đến Cửu Âm trong thai. Ăn mấy lần đan dược Cửu Âm cự tuyệt ăn đan dược, thế nhưng là vô danh số một đi tìm hiểu Lê Minh tin tức vẫn không có trở về. Hơn nữa thời gian thực đã đi qua vài ngày, ngay ở Cửu Âm chuẩn bị đi thiên vong các dùng bữa thời khắc. Ngoài viện đột nhiên truyền đến vô danh số một đạo kia la rách cổ họng thanh âm. Điện hạ. Đã xảy ra chuyện, điện hạ. Theo lấy thanh âm rơi xuống, đập vào mắt đấy chính là một vòng huyền y nhuốm máu thân ảnh. Chương 460, Chí mạng dư luận 2. Theo lấy thanh âm vang lên, đập vào mắt đấy chính là một vòng huyền y nhuốm máu thân ảnh. Chỉ thấy vô danh số một mặt mũi tràn đầy lo lắng hướng về Cửu Âm vị trí phương hướng lao đến, tốc độ nhanh chóng, nhanh đến kém chút không có phanh lại chân cùng Cửu Âm đụng đầy cõi lòng. Cửu Âm lạnh lùng mặt, hù chết bản điện, bồi đồ ăn. Điện hạ, người nói rất đúng. Vô danh số một hơi thở dồn dập vịn tay cầm cái cửa, trong mắt đều là gánh ưu cùng sốt ruột. Nhưng ngay khi hắn thấy rõ ràng Cửu Âm dung nhan thời khắc, vô danh số một biểu lộ hơi hơi sửng sốt một chút. So với trước mấy ngày nhìn thấy, hiện ở trương này mặt lại tinh xảo mỹ mạo rất nhiều, nếu như xem nhẹ Cửu Âm cái kia một thân khí thế, chỉ xem gương mặt này cũng có thể làm người kinh diễm. Không đúng, đây không phải trọng điểm. Vô danh số một lắc đi trong đầu suy nghĩ, mở miệng ngữ khí lộ ra nóng nảy cùng lo lắng. Điện hạ, ta đi Minh Đế đại nhân cùng chúng ta trước kia ở địa phương, phát hiện bọn họ cũng chưa có trở về. Sau đó ta đi Tây Lương hoàng cung thủ vệ đầu lĩnh bị ta đánh cho một trận sau, mới nói với ta cũng không có gặp Minh Đế đại nhân thân hình. Mình trải qua lâu như vậy, bọn họ đều không có bất kỳ cái gì tung tích, điện hạ, bọn họ sẽ không xảy ra chuyện a. Vô danh số một đè xuống đáy lòng bối rối cảm giác. Con mắt nhìn chằm chằm mặt kia đạm nhiên tự nhiên thân ảnh, nhìn xem Cửu Âm trên mặt cái kia một chút không thay đổi thong dong thần sắc. Từ khi đi Tây Lương sau đó, liền cũng không còn qua tung tích. Cửu Âm nhớ kỹ, Lê Minh đi đến Tây Lương không lâu sau đó, chính là Thế Tử Hoa xuất hiện ở Phượng Khuynh Vân trong đầu thời điểm, mà thế gian này có thể cùng Lê Minh đối kháng người càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lê Minh bọn họ mất tích, cùng Thế Tử Hoa có quan hệ. Ứng là nghĩ đến cái gì? Cửu Âm buông xuống con ngươi vụ nâng lên, đáy mắt trống rỗng tĩnh mịch giống như vạn trượng thâm nguyên không thấy đáy, mà khoe miệng cũng câu lên nhàn nhạt độ cung, lộ ra nàng giờ phút này khí tức rất lạnh, loại kia nhìn một chút liền bị sử tử lăng trì lạnh. Sẽ không. Thanh lãnh nhẹ nhàng thanh âm đánh tới, ngắn ngủi hai chữ sẽ mang có thể khiến người ta an tâm tác dụng, vô danh số một chậm chậm mới hỏi, điện hạ. Vậy bọn hắn đến cùng đi nơi nào, lâu như vậy đều chưa có trở về. Nghe vậy. Cửu Âm vừa nhấc chân hướng về ngoài viện mà đi, vừa chậm rãi mở miệng, nàng thanh âm xưa nay không nhanh không chậm, sẽ mang theo chút lười biếng cùng chẳng hề để ý, là thế gian bất luận kẻ nào đều không học được ngữ khí. Bọn họ ở một cái tạm thời sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh địa phương. Choe nu a thừa. Y. Có thể tổn thương đến Lê Minh người không mấy cái, đến bây giờ còn không có tin tức, liền chứng minh bọn họ cũng không có xảy ra chuyện. Ở vô danh trong lòng, Cửu Âm nói cái gì đều là đúng. Tất nhiên Cửu Âm đều nói Lê Minh sẽ không xảy ra chuyện, như vậy thì nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Tỉnh táo lại vô danh ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy Cửu Âm cái kia thực đã cách xa thân ảnh. Vô danh số một mau đuổi theo dò hỏi, điện hạ, ngươi đi nơi nào a? Nghe vậy, Cửu Âm bước chân hơi dừng lại một chút, nghiêng nghiêng tinh xảo hoàn mỹ bên mặt, nhàn nhạt hỏi lại, chẳng lẽ không phải có người đã xảy ra chuyện sao? Có người xảy ra chuyện? Người nào xảy ra chuyện? Đột nhiên, vô danh đầu óc linh quang lóe lên. Đồng nhiên nhớ tới hắn đi hướng chỗ ở tìm kiếm Lê Minh lúc, ngẫu nhiên biết được chuyện kia. Nhưng lại nghĩ là giống như đến cái gì, vô danh số một thần sắc vùng vẫy vài lần, cuối cùng vẫn là hướng về Cửu Âm khuyên nhủ, điện hạ, kỳ thật cũng không có chuyện gì, chỉ là canh giữ ở chỗ ở số 7, thân thể ra một chút vấn đề. Điện hạ, nếu không ngươi chính là đừng tự mình đi, ta mang một ít liệu thương dược đi liền tốt. Hắn sẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Chương 461, Chí mạng dư luận 3. Điện hạ. Nếu không ngươi chính là đừng tự mình đi, ta mang một ít liệu thương dược đi liền tốt. Hắn sẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Làm sao có thể sẽ không có nguy hiểm tính mạng? Ngay ở hắn đi đến dĩ vãng chỗ ở thời khắc, không chỉ không có tiếp vào Lê Minh bọn họ tin tức, ngược lại biết được một kiện đặc biệt làm cho người hận phẫn sự tình, mà vô danh số 7 mà là bởi vì chuyện kia khí cấp công tâm, tính mệnh đe dọa. Vô danh số 1 cho tới bây giờ đều không có cái nào một khắc tức giận như vậy qua, phẫn nộ đến muốn phản kháng, nhưng lại trở ngại quá nhiều nguyên nhân, mà bất lực. Đơn giản là, chuyện kia cùng Cửu Âm có quan hệ, nhưng hắn thật không có dũng khí cùng Cửu Âm nói. Ngay ở vô danh số 1 mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu không biết làm sao tốt thời khắc. Thất thần làm gì? Đi đi. Yên tĩnh như nước thanh âm vang lên, Cửu Âm sơn con ngươi màu đèn quét vô danh số 1 một cái, sau đó để cao thiên thiên ngọc thủ. Nơi tay khuỷu tay rơi xuống đồng thời hai người đều biến mất ngay tại chỗ. Vô danh số 1 đáy mắt dễ rùa cùng dị dạng, làm sao có thể thoát khỏi Cửu Âm con mắt. Sớm liền ở hắn xuất hiện ở trong nội viện thời khắc, Cửu Âm liền từ vô danh số 1 trên người phát giác một cỗ căm hận khí tức, cỗ khí tức kia rất mãnh liệt, giống như là chịu đựng vô cùng khuất nhục mà ẩn nhận không phát cảm giác. Chủ yếu nhất là, đạo kia khí tức cũng không phải vô danh số 1, mà là hắn tiếp xúc qua những người khác lưu lại đến. Bất quá trong chốc lát, hai người liền xuất hiện ở biên cảnh một tòa lầu các phía trước. Đối với tràng diện đột nhiên chuyển đổi, vô danh số 1 thực đã không cảm thấy kinh ngạc. Ánh vào Cửu Âm đáy mắt, là một tòa tương đối. Rất bình thường, thoạt nhìn tương đối thấp cấp bậc lầu các, chỗ cửa lớn đứng đấy mấy tên đệ tử, trên mặt đều lộ ra phá lệ tức giận cùng căm hận biểu lộ, đầu ngón tay phát run, trường kiếm trong tay còn dính vào vài tia máu tươi, biểu tình kia phảng phất đang đè nén cái gì cực lớn khuất nhục. Ngay cả Cửu Âm cùng vô danh số 1 đột nhiên xuất hiện, bọn họ đều không có phát giác được. Đám kia Nam Dương binh sĩ rất đáng hận. Một phần vạn bọn họ lại đến tìm phiền phức làm sao bây giờ, đều tại ta, là ta không nhịn được, đánh đả thương bọn hắn. Không phải ngươi sai, nếu như không phải là bởi vì, ta nhất định sẽ giết chết bọn họ. Lừa thừa vỡ nát tiếng nói chuyện truyền đến Cửu Âm bên hai, Cửu Âm dương mắt nhìn một chút lầu cát, lại cay con mắt thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói. Cái này, chính là Lê Minh trước đó khu vực. Tòa này lầu cát nên là làm ăn. Có thể nhìn bộ dáng này, nên là một chút kinh doanh đều không có. Cũng khó trách Lê Minh dùng đến đi trộm lấy Đông Hoa quốc khố, nếu là chỉ dựa vào cái này lầu cát, đừng nói gạo, sợ là ngay cả cháo đều không được uống. Không sai, điện hạ. Minh đế đại nhân trước đó chính là mang theo chúng ta ở chỗ này. Nhìn tới cửa mấy tên đệ tử, vô danh số 1 đè xuống đáy lòng đột nhiên dâng lên một cỗ ủy khuất trả lời. Nghĩ đến trước mấy ngày đi tới nơi này chẳng cảnh, còn có những đệ tử này cùng hắn nói chuyện. Vô danh số 1 suy nghĩ nhiều đem những chuyện kia đều nói cho Cửu Âm, suy nghĩ nhiều không tiếp tục để chúng đệ tử chịu đựng những cái kia khuất nhục, nhưng là hắn không có dũng khí đó nói. Hắn sợ từ Cửu Âm trong miệng nghe được, là cái kia hắn không nguyện ý nhất nghe được đáp án. Đúng. Hắn không thể nói, không thể cho điện hạ thêm phiền phức. Kiên định đáp án lơ lửng ở vô danh số 1 trong đầu, vô danh đè lên cảm xúc hít vào một hơi. Ngẩng đầu, nhìn xem Cửu Âm cái kia như nước chảy chắc nhan, lúc này mới rất nghiêm túc giải đáp nói, điện hạ. Minh đế đại nhân nói lầu các liền muốn xây thành cái dạng này tức có thể làm ăn kiếm tiền, còn bất đi chỗ ở. Còn có bọn họ, đều là thủ ở cái này trong lầu các đệ tử. Cửu Âm. Chương 462, Chí mạng dư luận 4. Cửu Âm. Lê Minh mở cái này lầu các một là vì lừa nuôi vô danh tiền, hai là vì bất đi chỗ ở. Không tật xấu. Cửu Âm nghiêng qua nghiêng sán lạn như hoa sớm mai đôi mắt đẹp, sắc mặt đạm nhiên gật gật đầu, sau đó nhấc chân hướng về trong lầu các đi đến. Thủ tại các cửa lầu mấy tên đệ tử nghe được phía trước truyền đến tiếng bước chân, thu hồi trên mặt cái kia khuất nhục biểu lộ, không quan tâm nhìn lướt qua Cửu Âm, ánh mắt lại dừng lại ở vô danh số 1 trên người. Ngay ở vô danh chuẩn bị mang theo Cửu Âm tiến vào thời khắc, chúng đệ tử chắn trước người hai người, hướng về vô danh rất nghiêm túc mở miệng nói, ngươi không phải đi điện hạ nơi đó sao? Tại sao trở lại? Còn có Minh đế đại nhân trước đó không phải nói, nơi này không thể mang không liên hệ người chờ tiến vào, ngươi biết, nàng không thể đi vào trong này. Không liên hệ, còn không thể đi vào trong này. Nghe được câu này, vô danh số 1 mở to hai mắt nhìn, duỗi ra tay liền đem mở miệng đệ tử cho đánh liên tiếp lui về phía sau. Các ngươi có phải hay không mắt mù? Đây là điện hạ. Chính là các ngươi trong đầu điện hạ. Vô danh số 1 tức giận lửa giận siêu siêu siêu bước lên, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hướng về phía mấy người gào thét, cái kia la rách cổ họng thanh âm chấn động Cửu Âm lỗ tai có chút đau. Các ngươi quên bản thân chân chính hẳn là trung tâm là ai chưa? Còn không liên hệ người, điện hạ là không liên hệ người. Ngươi nói cái gì? Rõ ràng là như thế một câu đơn giản, lại giống như tình thiên phích lịch trực tiếp chấn địa đệ tử thân ảnh cứng ngắc, huyết dịch toàn thân đều từ bàn chân bắt đầu liều mạng sôi trào, sau đó cả người đều bắt đầu kích động phát run lên. Điện hạ, cái kia bọn họ đợi rất lâu điện hạ, rốt cục đến xem bọn hắn. Ngay ở vô danh cái kia giận không kèm được dưới ánh mắt, mấy tên đệ tử thu hồi bộ kia không quan tâm thần sắc, lúc này mới đang lên thần sắc hướng về Cửu Âm nhìn sang. Trong phút chốc, bọn họ đáy mắt phủ đầy kinh diễm cùng sùng bái, kích động có chút không biết nói chuyện gì. mà trên mặt những cái kia nhẫn mại khuất nhục cũng đang phút chốc đều biến mất không còn một mảnh. Ánh vào bọn họ đáy mắt, là Cửu Âm tấm kia không thi bất luận cái gì phấn trang điểm dung nhan tuyệt mỹ, nàng liền bình tĩnh như vậy nhìn xem bọn hắn, đáy mắt đen kịt tĩnh mịch giống như một cái đầm không nổi lên được gợn sóng hồ nước, tia sáng tán ở trên mặt nàng, khiến cả khuôn mặt thoạt nhìn có chút mông lung, có chút giống ngoài Cửu Thiên huyền nữ. Rõ ràng không có bất kỳ cái gì động tác, có thể bọn họ liền là gắng gượng cảm nhận được một loại bị bệ nghệ thần sắc. Sẽ không sai. Vô danh số một bây giờ liền là cùng ở bên người điện hạ, người này nhất định là điện hạ. Mấy tên đệ tử con người hơi dừng lại. Đông nhiên hướng về Cửu Âm quỳ xuống, ngự khí mang theo đến từ đáy lòng chỗ sâu nhất kính ngưỡng. Điện hạ, ngươi thật là chúng ta điện hạ sao? Điện hạ, thực sự là ngươi sao? Ngươi thật đến xem chúng ta, ngươi thấy được sao? Minh đế trong miệng nói điện hạ thật sang đây xem chúng ta, ta đã cho ta liền phải chết, rốt cuộc gặp không được điện hạ rồi. Chúng đệ tử lao phiếm hồng hốc mắt kích động nói năng lộn xộn, biểu tình kia giống như là gặp được Cửu Âm một mặt, chết đều cam nguyện. Nguyên lai, đây chính là Minh đế đại nhân trong miệng bọn họ điện hạ a. Đây chính là những cái kia Nam Dương trong miệng binh lính, cái kia một câu liền có thể phá hủy thiên quân vạn mã điện hạ. Cửu Âm mặt không biểu tình, tiền đồ. Liền không thể cùng bản điện một dạng ưu nhã điểm. Lên. Thanh lãnh lọt vào tai thanh âm vang lên, còn sẽ mang một cô đánh thẳng lỗ chân lông ý lạnh, nghe một lần, liền vĩnh viễn đều sẽ không quên ngữ khí. Gặp chúng đệ tử thực đã mặt mũi tràn đầy động dung ngồi dậy, Cửu Âm cái kia yên tĩnh đen như mực con mắt dừng lại ở trên người mấy người. Chương 463, Chí mạng dư luận 5. Gặp chúng đệ tử thực đã mặt mũi tràn đầy động dung ngồi dậy, Cửu Âm cái kia yên tĩnh đen như mực con mắt dừng lại ở trên người mấy người. Nàng mở miệng tự ý sẽ tiết lộ lấy một cỗ bẩm sinh uy áp. Vừa mới nơi này đã xảy ra chuyện gì? Ở Cửu Âm xuất hiện ở lầu các thời khắc, liền ngửi thấy một cỗ lưu lại mùi máu tươi, mặc dù mùi rất nhạt, nhưng tuyệt đối không thể gạt được Cửu Âm. Điện hạ, nơi này, vừa mới nơi này, không có chuyện gì phát sinh. Trong đó một tên đệ tử trong miệng nói vô ý thức liền nghĩ thốt ra, nhưng ở tiếp xúc đến vô danh số một ánh mắt sau đó, tức khắc liền nuốt vào trong bụng. Không thể nói. Nhìn điện hạ chuyến này hẳn là tới cứu vô danh số 7, chờ điện hạ cứu hắn sau đó. Liền sẽ rời đi nơi này, biết do nói ra sẽ cho nàng thêm phiền phức, còn không bằng ngay từ đầu liền không nói. Nghĩ tới đây, đệ tử buông xuống tầm mắt không dám nhìn thẳng Cửu Âm con mắt, rời đi chủ đề, đúng rồi, điện hạ, ngươi mau vào đi thôi, số 7 sắp không được. Điện hạ, ngươi mau vào đi thôi. Mấy người ánh mắt trao đổi tự nhiên không thể trốn qua Cửu Âm nhìn chăm chú, nhìn xem chúng đệ tử một mặt giả bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng, Cửu Âm rủ xuống đầu ngón tay chuyển động bạch kỳ. Bạch kỳ ở hai ngón tay nhọn xuất khí nhảy lên xoay tròn. Sau đó, Cửu Âm nhấc chân tiến vào trong lầu các, khi đi ngang qua chúng đệ tử thời khắc, nàng quanh thân trong lúc lơ đãng khoảnh khắc quần quận cảm giác áp bách, khiến không khí đều áp xúc mấy giây. Nàng bóng lưng có một loại trời sinh tồn ở ma lực, đệ tử quay đầu đưa mắt nhìn mặt kia có 102 một đời thân ảnh trực tiếp rời đi. Chúng ta, thật không đem chuyện kia cùng điện hạ nói sao? Nói thế nào? Thế nhưng là nếu như không nói, một phần vạn về sau. Không có về sau, ngươi không thấy được số một ánh mắt sao? Đám binh sĩ kia đến lần thứ nhất, chúng ta liền thực đã nói lỡ miệng. Dù sao, điện hạ cũng chỉ là đến chuyến này, nói, ngược lại sẽ khiến điện hạ khó xử. Theo lấy đệ tử tiếng nói chuyện rơi. Mấy người đều niệm niệm không bỏ thu hồi nhìn xem Cửu Âm ánh mắt, không cùng đi vào. Chúng đệ tử làm sao không muốn đem thụ những cái kia khuất nhục, còn có gần đây phát sinh những chuyện kia đều nói ra. Nhưng là bọn hắn không thể, trong lòng bọn họ Cửu Âm mới là trọng yếu nhất. Nếu để cho bọn họ chịu đựng những cái kia khuất nhục, có thể không cho Cửu Âm khó xử, bọn họ có thể nhịn cả một đời. Đây cũng là Lê Minh dạy người, chỉ vì bảo vệ Cửu Âm mà sống người. Cửu Âm tiến vào trong điện liền hướng lấy nghỉ ngơi gian phòng bên trong đi đến, đi qua đại sảnh, Cửu Âm dĩ nhiên nhìn không ra lầu các này làm là làm ăn gì. Một lát sau, Cửu Âm liền đến vô danh số 7 nghỉ ngơi địa phương. Ngốc trong phòng chiếu cố vô danh số 7 cũng là mấy tên đệ tử. Nghe được tiếng bước chân đều vô ý thức quay đầu nhìn về nơi cửa nhìn lại. Và mắt là Cửu Âm chậm rãi hướng về gian phòng bên trong đi vào hình ảnh, nàng khẽ nâng lấy thuần túy như điểm mực con mắt dừng lại trên người bọn hắn, trên mặt không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, nếu là không đi đặc biệt chú ý, đều sẽ bỏ qua nàng bên người còn đứng vô danh số 1. Nhìn rõ ràng Cửu Âm thân ảnh, chúng đệ tử con ngươi bỗng nhiên chỉ trệ, nhịp tim không khỏi cấp tốc nhanh chóng nhảy lên. Vị cô nương này là chúng ta, điện hạ sao? Vẹn vẹn một cái, chúng đệ tử trong đầu liền xuất hiện cái này tâm tâm niệm niệm hai chữ, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía vô danh số 1, dùng cực kỳ không thể tin ngựa khí mở miệng hỏi thăm. Từng đôi mắt đều hàm chứa mong đợi nhìn xem vô danh số 1, tựa hồ đang chờ lấy hắn gật đầu. Là, Vô danh số một đặc biệt kiều ngạo gật đầu, một bộ phóng tầm mắt nhìn tới, thế gian ai có thể cực ta điện hạ mảy may bộ dáng. Chương 464, Chí mạng dư luận 6. Là. Vô danh số một đặc biệt kiều ngạo gật đầu, một bộ phóng tầm mắt nhìn tới, thế gian ai có thể cực ta điện hạ mảy may bộ dáng. Hắn nói đúng. Nghe đến khẳng định đáp án, chúng đệ tử đáy lòng đột nhiên dâng lên trước đó chưa từng có kích động, là cái kia một loại gặp được đáy lòng rất kính ngưỡng sự kích động kia. Điện hạ, ta gặp được điện hạ rồi. Ta coi là, ta cũng không có cơ hội nữa nhìn thấy điện hạ rồi. Điện hạ làm sao sẽ tới đến nơi đây? Số 1, ngươi làm sao mang điện hạ tới nơi này? Ngươi chẳng lẽ không biết vô ý thức bật thốt lên một câu bỗng nhiên cách dừng lại, chúng đệ tử mẫn gấp bờ môi không nói tiếp nữa, chỉ là dùng trách cứ ánh mắt nhìn vô danh số 1. Vô danh số 1 đương nhiên biết rõ không nên mang cửu âm đi tới nơi này. Thế nhưng là cửu âm quyết định cho tới bây giờ không cho phép không đưa. Húng chi vô danh số một đồng dạng không hy vọng bản thân sinh tử bạn hữu xảy ra chuyện. Đứng ở trong phòng cửu âm con mắt đột nhiên nâng lên, cái kia áp bách ánh mắt dừng lại ở sắc mặt trắng bạch vô danh số 7 trên người. Nơi đó, vô danh số 7 trên mặt treo đầy vết thương, toàn thân cao thấp không có một chỗ nơi tốt, nhất là chỗ cánh tay có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Đây là vết đao. Thế gian này thực lực có thể thương tổn được vô danh cũng không có nhiều người, hơn nữa có thể làm hắn có nguy hiểm tính mạng vết thương cũng không phải cánh tay. Mà là khí. Nội lực càng cao cường hơn người, liền càng không có thể động khí. Nếu không rất có thể sẽ khí cấp công tâm, khiến nội lực ở gân mạch nghịch hành, cuối cùng gân mạch nổ tung mà chết. Cửu âm thần sắc nhìn không ra hỉ nộ mà nhìn chằm chằm vào trên giường cái kia hấp hối người, không có tức giận, không có thương hại, không có cái gì. Điện hạ, số 7 hắn chỉ là nghỉ ngơi. Phát giác được cửu âm ánh mắt nhìn chằm chằm bệnh nặng vô danh số 7 nhìn, chúng đệ tử vô ý thức chặn lại cửu âm ánh mắt, ngượng ngùng nói, điện hạ. Hắn không có việc gì, chỉ là đấu võ với chúng ta chịu điểm vết thương nhẹ, thực đã uống thuốc, hai ngày nữa liền có thể tốt. Hai ngày nữa sợ không phải tốt, mà là hẳn phải chết không nghi ngờ. Điện hạ, có phải hay không không cứu nổi? Nhìn xem cửu âm đứng yên đối tại chỗ, một chữ chưa nói, vô danh số một mang theo chút bất an kêu to nói. Từ vô danh góc độ hướng về cửu âm nhìn sang, có thể nhìn thấy cửu âm cái kia tinh xảo đến không thể chọn thay bên mặt, nàng một tay dựa vào bên người. Đầu ngón tay đùa bỡn viên kia hiện ra vầng sáng ngọc cờ, khoe miệng mơ hồ chứa chút nhàn nhạt độ cung, đơn giản xoáy không tưởng nổi. Bản điện không muốn để cho hắn chết, hắn thì sẽ không chết. Cửu âm nhấc chân hướng về bên giường đến gần. Mà chống đỡ ở vô danh số 7 trước người chúng đệ tử giống như là bị một cổ khí lưu cho đẩy ra, lộ ra vô danh số 7 thân ảnh, đột nhiên bị đẩy ra chúng đệ tử đều mở to hai mắt nhìn, đáy mắt phủ đầy chấn kinh. Điện hạ, hắn thực sẽ khỏe sao? Lấy lại tinh thần chúng đệ tử đều mặt mũi tràn đầy động dung mà hỏi thăm. Nhìn trước mắt mặt kia hấp hối thân ảnh, chúng đệ tử cảm giác trái tim bị lửa giận cho lấp đầy, nhưng là vừa nghĩ tới nguyên nhân gây ra, vẫn là đè nén xuống cố kia giận không kềm được phân ý. "Sẽ tốt." Nghe được hỏi thăm, cửu âm ngữ khí không có gợn sóng trả lời, duỗi ra tinh mỹ như ngọc hai ngón tay vướt qua ống tay áo, một cỗ thường nhân nhìn không thấy khí lưu ngưng tụ vào ngón trỏ chỗ, sau đó hướng về vô danh số 7 chỗ ngực điểm nhẹ mà đi. Tức khắc, làm cho người tâm thần thanh thản hương hoa tràn ngập ở bên trong cả gian phòng, cỗ này hương hoa mang theo có thể thẩm thấu lòng người ý lạnh, có thể trong sự ngột ngạt tâm hung bạo. Đúng lúc này, làm cho người kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ thấy vô danh số 7 trên người cái kia từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, ở dưới mí mắt bọn hắn cấp tốc khép lại. Chương 465, Chí mạng dư luận 7. Chỉ thấy vô danh số 7 trên người cái kia từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, ở dưới mí mắt bọn hắn cấp tốc khép lại. Từ cánh tay đến toàn thân, tất cả vết thương đều ở trong khoảnh khắc biến mất không có bất kỳ cái gì tung tích, hoàn toàn biến mất, liền liền hô hấp cũng khôi phục được bình thường. Chúng đệ tử đầy mặt chấn kinh. Khép lại. Ta không có nhìn lầm chứ, số 7 vết thương thế mà ở khép lại. Người thấy được sao? Thật không có lưu lại một điểm dấu vết, liền bị sẹo đều không có. Thật. Liền hô hấp đều vững vàng. Trước mắt một màn là giường nào chấn nhiếp nhân tâm, nếu như không phải chúng đệ tử tận mắt nhìn thấy. Đánh chết bọn họ cũng không tin sẽ có ly kỳ như vậy sự tình phát sinh. Nguyên lai, liền là Minh Đế đại nhân trong miệng cái kia không gì làm không được điện hạ. Chúng đệ tử thần sắc kinh ngạc mà nhìn xem số 7, mỗi người đáy mắt phủ đầy không thể tin, dù sao vết thương làm sao sẽ trong nháy mắt liền khép lại đây. Rõ ràng là như thế chuyện không có khả năng, nhưng bọn hắn điện hạ lại làm như thế dễ như trở bàn tay. Vô danh số 1 thấy vậy vội vàng vọt tới bên giường, trừng to mắt nhìn chằm chằm trên giường người nhìn mấy giây. Điện hạ. Hắn hiện tại thực đã hoàn toàn tốt. Vô danh số 1 ngữ khí mang theo không cách nào hình dung sùng bái. Theo lấy dứt lời, gian phòng bên trong từng đôi không thể tin con mắt đều hướng về Cửu Âm đầu nhập đi qua, chỉ thấy Cửu Âm chuyện đương nhiên dương cảm, biểu tình kia, quá mức đạm nhiên, một chút cũng không cho là mình làm cái gì ghê gớm sự tình. Chút thương nhỏ này đối với Cửu Âm tới nói, ngay cả đan dược đều không cần, chỉ là động động ngón tay sự tình. Nhưng mà, còn chưa chờ chúng đệ tử sinh lòng bành trướng, bên ngoài gian phòng đột nhiên truyền đến kịch liệt tiếng chửi rủa. Ngay sau đó, chính là từng đạo bén nhọn châm chọc thanh âm thẳng khe hở truyền đến. Tự ý lộ ra xem thường cùng khinh thường, hoặc là phách lối thì có nhiều phách lối, làm sao? Đâm bị thương chúng ta Nam Dương binh sĩ, ngươi cho rằng cứ như vậy xong. Nam mơ, lao tử nói cho ngươi, không quản các ngươi hậu trường rốt cuộc là người nào, ta khuyên các ngươi đem đáng tiền cái gì cũng giao ra. Nương theo lấy đạo thanh âm này rơi xuống, là Nam Dương binh sĩ đơn phương chuẩn bị móc đánh lầu các đệ tử thanh âm, mà canh giữ ở chỗ cửa lớn đệ tử chỉ là né tránh, không có bất kỳ cái gì muốn phản kháng ý tứ. Chính là, bọn họ đám này bất ức không dùng cái gì. Còn dám lừa gạt chúng ta bọn họ hậu trường là Đông Hoa cái kia huyết mỹ nhân, thật sự cho rằng lao tử dễ dàng như vậy bị lừa, chúng ta Nhiếp Chính Vương muốn cưới nữ tử bọn họ cũng xứng dính vào quan hệ. Ha ha ha ha, cái này rách mướp địa phương, cũng không cảm thấy ngại chuyển ra huyết mỹ nhân đến, các ngươi những cái này đổ bỏ đi tin sao? Tin sao? Lao tử hỏi ngươi có tin không? Những cái kia tự xưng là Nam Dương binh sĩ người, trong miệng lộ ra một câu kia so một câu muốn sắc bén hơn tự ý. Những cái này, đều chuẩn xác không sai lầm truyền đi vào trong phòng, đối với Nam Dương binh sĩ mà nói, Cửu Âm tạm thời mắt điếc tai ngơ. Cùng lúc đó, trên giường vô danh số 7 cũng là tỉnh lại. Mới vừa chậm rãi mở mắt, vung vào đáy mắt chính là Cửu Âm mặt kia quen thuộc đến khắc vào trong xương cốt thân ảnh, so với trong ấn tượng dung nhan, hiện ở trương này mặt thực đã đẹp đến cực hạn. Vô danh số 7 xem mà mãnh liệt xoa con mắt, chừng thật lâu, mới xác định trước mặt người kia thực sự là Cửu Âm. Nhanh chóng kiểm sát một cái tự thân thương thế, phát hiện một chút thụ thương dấu vết đều không có, ngay cả chỗ ngực cô kia kìm nén uất khí đều toàn bộ tiêu tán. Có thể lợi hại như vậy? Trừ hắn điện hạ, vô danh số 7 nghĩ không ra còn có kẻ khác. Điện hạ thực sự là ngươi sao? Ngươi tại sao tới đây nơi này, ta đã cho ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Chương 466, Chí mạng dư luận 8. Ngươi tại sao tới đây nơi này, ta đã cho ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Vô danh số 7 bỗng nhiên từ trên giường đứng lên, hốc mắt đột nhiên liền ngậm đầy nước mắt, cứ như vậy thẳng tắp nhìn xem Cửu Âm kích động đến không biết nói cái gì. Dù là hắn chỉ gặp qua Cửu Âm một mặt, đều biết Cửu Âm cho tới bây giờ đều sẽ không dễ dàng cứu bất luận kẻ nào. Vô danh số 7 thật sự cho rằng Cửu Âm không sẽ xuất hiện ở đây, bọn họ đều thực đã làm xong Nam Dương binh sĩ lại đến gây sự, bọn họ giết Nam Dương binh sĩ sau đó, lại tự sát quyết tâm. Ngay ở hắn hướng phương hướng này nghĩ thời khắc, bên ngoài gian phòng lại truyền tới Nam Dương binh sĩ cái kia phách lối đáng hận thanh âm. Nghe được thanh âm này, vô danh số 7 tức giận đầu ngón tay đều đang hơi hơi phát run, phảng phất đang đè nén nội tâm lửa giận, một bộ dám giận cũng không dám nhiều lời bộ dáng. Ngay cả ngốc trong phòng chúng đệ tử sắc mặt đều là vù một cái biến thành khó nhìn lên. Cửu Âm không có để ý bên ngoài gian phòng truyền đến tiếng chửi rủa, mà là hướng về vô danh số 7 dò hỏi, bên ngoài Nam Dương binh sĩ là tình huống như thế nào? Rất bình thản trong trẻo lạnh lùng thanh âm, không có kẹp bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, có thể vô danh số 7 lại cảm thấy đạo thanh âm này thật rất ấm. Điện hạ, là ta có lỗi với ngươi, ta không nên cùng đám kia Nam Dương binh sĩ ầm ĩ lên, bằng không thì về sau, ngươi muốn là đến Nam Dương, nhất định sẽ gặp phải Nam Dương người dư luận. Vô danh số 7 vẻ mặt đưa đám, nói Cửu Âm nghe không hiểu tự ý. Cửu Âm lạnh lùng mặt, cái nào náo tàn nhìn trộm bản điện hoa nhường người thẹn, bịa đặt bản điện phải lập gia đình. Cái gì gọi là đến Nam Dương? Cái này phải lập gia đình nổi Cửu Âm kiên quyết không có. Nghe vô danh số 7 cái này mạc nhiên kỳ diệu mà nói, lại liên tưởng đến bên ngoài đám kia chửi mắng Nam Dương binh sĩ. Cửu Âm cau lại cao đẹp mắt đầu lông mày, đôi mắt chợt híp lại lên, thực đã suy đoán ra Nam Dương binh sĩ làm như vậy mục đích, còn có tiếp xuống khả năng chuyện phát sinh. Quả nhiên, ngay ở Cửu Âm hướng về phương diện kia muốn cùng lúc, gian phòng bên trong bên ngoài lại chuyển tới Nam Dương binh sĩ thanh âm, mỗi chữ mỗi câu đều là mang theo cao cao tại thượng cùng phách lối. Ha ha ha ha, ngươi nói cái gì? Ngươi để ta nhỏ giọng điểm. Huyết mỹ nhân ngay tại nơi này. Ngươi cho rằng lão tử sẽ tin tưởng, ngươi cái này rác rưởi địa phương nàng cũng tới. Lão tử khi dễ chính là các ngươi như thế đồ bỏ đi, ngươi biết nàng là ai chăng? Cũng dám trợn tròn mắt cứ như vậy bịa đặt, nàng thế nhưng là một câu liền nổ nát hơn vạn người mã nhân. Nàng nếu là ở các ngươi cái này trong phá lầu các ngươi còn sẽ như vậy phế. Nghe lời này, thủ đối cửa ra vào chúng đệ tử đều giận đến sắc mặt đỏ bừng. Nhìn xem Nam Dương binh sĩ đáy mắt phủ đầy ngoan lệ cùng sát khí, nhưng lại ngại nguyên nhân nào đó không dám động thủ. Các ngươi im miệng. Điện hạ ngay tại nơi này, nếu như các ngươi lại chửi bới chúng ta, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Chúng đệ tử liễm lấy trải qua giết chóc đôi mắt, chữ chữ mang theo hàn ý. Dù là đến tận sau lúc đó, chúng đệ tử trong lòng nghĩ đến đều là cửu âm. Chúng đệ tử ở đâu là sợ Nam Dương binh sĩ chửi bới, mà là sợ Nam Dương binh sĩ lời truyền đến cửu âm trong thai, sẽ khiến trong nội tâm nàng không thoải mái. Ha ha ha ha, ngươi còn dám nói với ta, nàng liền ở các ngươi nơi rách nát này. Nghe được cửu âm bây giờ ở nơi này trong lầu các, Nam Dương binh sĩ nhất định chính là cười rất răng hàm, ngựa khi biến cực kỳ lạnh sắc nhọn cay nghiệt, có thể à, vậy mà còn dám dùng huyết mỹ nhân đến uy hiếp ta. Không khách khí, ta ngược lại muốn xem ngươi là thế nào không khách khí, tất nhiên không nguyện ý cho các huynh đệ điểm cơm ăn, vậy liền đập nơi này cho ta. Chương 467, Chí mạng dư luận 9. Không khách khí, ta ngược lại muốn xem ngươi là thế nào không khách khí, tất nhiên không nguyện ý cho các huynh đệ điểm cơm ăn, vậy liền đập nơi này cho ta. Dứt lời. Nam Dương binh sĩ đều vung dơ trường đao hướng về lầu các đại sảnh bên trong cùng chặt. Mà một bên đệ tử tức giận đầu răng thẳng run, sắc mặt cực độ khó xử, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ trong đại sảnh đập loạn. Nhưng vào lúc này, từng đạo đau đớn không chúng sinh tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chúng đệ tử còn không có từ nơi này trong tiếng thét chói tai lấy lại tinh thần, vô ý thức ngẩng đầu, liền ở bọn hắn cái kia kinh ngạc trong con mắt, ngược ấn ra cái kia mười mấy tên Nam Dương binh sĩ. Đột nhiên giống như là bị cự lực đánh trúng, dọc theo rút lui đường vòng cung tung bay mấy mét, sau đó hung hăng đánh tới mặt tường. Bành! Phúc! Nơi cổ họng một cỗ chất lỏng thẳng tuôn ra mà lên, Nam Dương binh sĩ nhao nhao miệng phun máu tươi. Toàn thân cao thấp đều truyền đến ép xương thống khổ, đau đến Nam Dương binh sĩ tê tâm liệt phế suy gào lấy, cảm giác mình nội tạng đều muốn bị xé ra. Nay quỷ dị lại hả giận tràng diện xem đất chúng đệ tử đưa mắt nhìn nhau, đáy mắt đều là kinh ngạc. Bọn họ tại sao sẽ đột nhiên bị tung bay? Ta vừa mới cũng không có cảm giác được bất luận cái gì nội lực ba động. T-E-Z-U-I-E-N-V-N chẳng lẽ đây là điểm đến là dừng, chúng đệ tử đều ngậm miệng lại, không có dám lại tiếp tục suy nghĩ. Nam Dương binh sĩ đều bưng bít lấy tức giận máu sôi trào ngực đứng dậy, hướng về toàn bộ lầu các bốn phía nổi giận nói, là ai? Cút ra đây cho ta. Người nào ở bên trong giả thần giả quỷ, cũng dám đánh lén chúng ta. Trừng lớn các ngươi mắt cho xem cho rõ chúng ta là người nào. Chúng ta tương lai vương phi thế nhưng là cái kia một câu liền có thể phá hủy ngàn vạn binh mã huyết mỹ nhân, thức thời, liền ngoan ngoãn lăn xuống đi tìm cái chết, nếu không, liền đừng trách chúng ta động thủ. Nghe đến phòng bên ngoài cái kia bao hàm nộ khí thanh âm, cửu âm mặt không thay đổi thu hồi huyền không tay. Tốt lắm nhìn khoe miệng, chậm rãi dương lên, mang có chút lánh khốc đến làm cho người si mê độ cung. Báo cửu âm danh hảo, làm lấy đoạt giết bách tính sự tình. Cuối cùng cái kia ba nước còn để cho cửu âm đến quãng. Cái này Nam Dương binh sĩ mục đích là muốn cho toàn bộ Đông Hoa người đều đối cửu âm hận thấu xương A. Cho nên, đây đều là Nam Việt Trần trao tạo. Liền là muốn để cho nàng ở Đông Hoa không ở nổi. Điện hạ, bọn họ là Nam Dương quốc sĩ binh. Mà nhìn xem cửu âm xuất thủ chúng đệ tử đều kinh hãi. Ngay cả vô danh số 7 đều là sắc mặt kinh biến, lại cảm động lại căm hận bản thân vô năng hướng lấy cửu âm ở miệng nói. Điện hạ, ngươi không nên vì chúng ta đi đối Nam Dương binh sĩ xuất thủ A, chúng ta không có quan hệ. Một phần vạn. Một phần vạn cái gì? Nghe được vô danh số 7 cái kia mạc nhiên kỳ diệu lời nói, cửu âm cao lại cao đầu lông mày, giống như quá khứ lãnh đạm trong giọng nói lại kẹp vài tia không cần phản kháng uy nghiêm. Một phần vạn. Câu nói này vừa rơi xuống, gian phòng bên trong tất cả mọi người mẫn gấp bờ môi không dám lên tiếng. Cửu âm cặp mắt kia quá mức áp bách, khiến vô danh số 7 trái tim phát run không dám không nói, đồng thời, trong lòng cũng dâng lên một cỗ ủy khuất cùng bất lực, một phần vạn điện hạ về sau gả đi Nam Dương. Tất nhiên sẽ hối hận hôm nay đối bọn hắn động thủ. Bọn họ nói, điện hạ hiện tại minh mục trương đảm cự tuyệt nhiếp chính vương, bất quá là muốn chứng minh tương lai mình địa vị thôi. Chỉ cần điện hạ còn là nữ tiểu tử, liền nhất định sẽ lấy nam tử là trời, cho nên mặc kệ tương lai thế nào, điện hạ đều sẽ gả cho nhiếp chính vương. Từ đó về sau, điện hạ chính là Nam Dương người trong nước, mà điện hạ nghĩa vụ liền là nhiếp chính vương sinh con dưỡng cái. Nói đến đây, gian phòng bên trong tất cả mọi người trái tim đều thoát lên tới cổ họng, rủ xuống đầu ngón tay vô ý thức nắm chặt. Chương 468, yêu nữ cút ra Đông Hoa 1. Gian phòng bên trong tất cả mọi người trái tim đều thoát lên tới cổ họng, rủ xuống đầu ngón tay vô ý thức nắm chặt. Không khỏi ngẩng đầu, dư quang vụng trộm đánh giá cửu âm một cái. Cửu âm cứ như vậy thân hình thẳng tắp đứng ở chính giữa, trắng nón đầu ngón tay mang theo viên kia sáng chói sáng long lanh ngọc cờ, chiếu nàng cái chán viên kia chu sa nốt rồi cực kỳ đỏ thẫm. nói. Cửu Âm hơi hơi vén vén mi mắt, cánh môi bên trong thổ lộ tự ý mang theo một cỗ uy áp, chấn động chúng đệ tử trái tim đều chấn mấy lần. Mà lầu các đại sảnh bên ngoài Nam Dương binh sĩ còn đang chửi bậy để Cửu Âm cút ra ngoài. Mỗi một chữ mỗi một câu đều mang gây hấn, sắc bén đâm tim người. Điện hạ, ngươi về sau thực sẽ cùng những cái kia Nam Dương binh sĩ nói giống nhau sao? Ngươi về sau thực sẽ gả cho Nam Dương quốc cái kia nhiếp chính vương, biết cái gì đều phía Nam Dương làm chủ sao? Trong đó một đệ tử rốt cục đè nén không được đáy lòng ủy khuất, đông nhiên hướng về Cửu Âm quỳ xuống, thanh âm mang theo rung động ý. Bọn họ Nam Dương binh sĩ từ khi đi tới biên cảnh sau đó, vẫn vơ vét biên cảnh tài vật. Vừa mới bắt đầu chúng ta cùng số 7 đều là phản đối, nhưng là nghe được Nam Dương binh sĩ ở bên ngoài giải một ít lời, nói điện hạ về sau. Nhất định sẽ gả cho Nam Dương nhiếp chính vương, từ đó về sau, điện hạ liền là Nam Dương người trong nước, cùng Nam Dương đối đầu, liền đại biểu cho cùng điện hạ là địch. Bởi vì điện hạ là nữ tử, cho nên mặc kệ thực lực cường đại đến mức nào về sau đều nhất định muốn dựa vào phu quân. Nói đến đây, chúng đệ tử trong lòng nổi lên ủy khuất ép đều không đè xuống được. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì quy định một nữ tử liền không phải dựa vào nam nhân? Dựa vào cái gì bọn họ điện hạ không lấy chồng liền đại biểu một đời đều không hoàn mỹ? Dựa vào cái gì một đời người không có ái tình liền đại biểu cô độc? Nếu về sau có một ngày điện hạ thật đáp ứng gả cho nhiếp chính vương, như vậy bọn họ bây giờ đối Nam Dương binh sĩ động thủ liền sẽ khiến Nam Dương bất mãn, từ đó dẫn phát điện hạ tức giận. Cho nên bây giờ cứ như vậy nơm nớp lo sợ thụ lấy khuất nhục, mà không dám cùng Nam Dương có bất kỳ tranh luận. Không có dựa vào cái gì, liền là thế nhân trong xương cốt di chuyển nam tôn nữ ti ý nghĩ, từ đó liên đối thân nhân cũng phải không đúng. Điện hạ, chúng ta có lỗi với ngươi. Chúng ta thật không phải cố ý muốn phản kháng, là bọn hắn thật quá mức. Minh đế đại nhân trước đó cũng đã nói qua lầu các không cho phép bất luận cái gì ngoại nhân tiến vào, thế nhưng là Nam Dương những binh lính kia quả thực là muốn xông vào lầu các để cho chúng ta giao ra tài vật, thậm chí còn đập trong lầu các đồ vật. Chúng đệ tử đem đầu chôn thấp nhất, gấp mẫn lấy bờ môi kiểm chế tâm tình mình. Gian phòng bên trong tức giận phân đều biến rất là ngưng trọng. Chúng đệ tử thậm chí cũng không dám nhìn thẳng Cửu Âm con mắt, bọn họ sợ hãi. Sợ hãi từ Cửu Âm trong mắt nhìn thấy đối bản thân thất vọng. Sợ nhìn đến Cửu Âm đối Nam Dương binh sĩ bao che, càng sợ. Cửu Âm nếu thật đến Nam Dương sau đó, sẽ hoàn toàn đem bọn hắn cùng Lê Minh bị ném vứt bỏ, hoàn toàn phía Nam Dương là trời. Càng nghĩ, chúng đệ tử trong lòng liền càng là khó chịu. Mà đấy lòng vô trợ cảm càng ngày càng nặng, chúng đệ tử ngự khí mang theo sợ hãi mở miệng. Điện hạ, là chúng ta đâm bị thương Nam Dương binh sĩ, là chúng ta động thủ trước. Điện hạ, ngươi không nên vứt bỏ chúng ta có được hay không? Chúng ta có thể cùng Nam Dương binh sĩ xin lỗi. Điện hạ, ngươi không nên tức giận, chúng ta sẽ cùng Nam Dương binh sĩ xin lỗi. Chúng ta sẽ không để cho điện hạ khó xử, chúng ta thực đã tìm không thấy Minh đế đại nhân, chúng ta không thể không có ngươi. Cửu Âm rút làm bạch kỳ động tác dừng lại, khuỷu tay cao ngọc tay rủ xuống. Nàng đen nhánh kia phát mắt sáng khẽ lược qua bên ngoài gian phòng, cái kia từng đạo gấp rút tiếng bước chân càng ép càng gần, biểu thị Nam Dương binh sĩ thực đã hướng về Cửu Âm nơi này lao đến. Chương 469, yêu nữ lăn ra Đông Hoa 2. Nàng kia đen nhánh phát sáng mắt khẽ lược qua bên ngoài gian phòng, cái kia từng đạo gấp rút tiếng bước chân càng ép càng gần, biểu thị Nam Dương binh sĩ thực đã hướng về Cửu Âm nơi này lao đến. Những lời kia, liền là bọn hắn nói. Cửu Âm hướng về chúng đệ tử phương hướng hơi nghiêng thân hình, khoe miệng chợt câu lên cực lạnh độ cung, phối hợp với nàng cánh môi khẽ mở bộ dáng, lanh khốc, xuất khí, còn mang có một loại có thể làm người thất hồn lạc phách đẹp. Nói Cửu Âm bây giờ là ở giả thanh cao. Vì liền là ở Nam Dương có một chỗ cắm rủi câu nói này, là hiện tại nhóm này Nam Dương binh sĩ nói. Ngay ở không biết Nam Dương binh sĩ cách làm, là ai trao tạo. Đạo kia chỉ nghe một lần liền khắc cốt minh tâm thanh âm quanh quẩn ở chúng đệ tử trong thai, khiến bọn hắn toàn thân huyết dịch cũng dần dần phát lạnh, ngựa khí mang theo cực độ bối rối. Điện hạ, ở ngươi trước khi đến, nhóm này Nam Dương binh sĩ tới qua lầu các. Bọn họ nói điện hạ sớm muộn sẽ là Nam Dương người, nếu như chúng ta đối với bọn họ động thủ, liền là lại cùng điện hạ đối đầu. Điện hạ, là chúng ta không nhịn được cho nên trả tay. Số 1, ngươi cầu điện hạ không muốn hướng chúng ta tức giận. Chúng đệ tử thanh âm mang theo từng tia rung động ý hướng lấy vô danh số 1 mở miệng, bọn họ sợ hãi, loại kia đến từ rất sâu trong đáy lòng sợ hãi. Bọn họ liền là bởi vì quá vượt Cửu Âm, cho nên sợ hãi bản thân làm bất cứ chuyện gì, đều sẽ cho nàng mang đến bất lợi. Cho nên, ở Nam Dương binh sĩ đóng quân biên cảnh đến gây hấn thời điểm, bọn họ bắt đầu phản kháng. Nhưng ở Cửu Âm nhất định sẽ gả cho Nam Việt Trần câu nói này truyền vào bọn họ trong thai thời điểm, bọn họ rút lui. Bọn họ sợ Cửu Âm khó xử, hắn sợ bản thân phản kháng sẽ cho Cửu Âm mang đến không tốt hậu quả. Gian phòng bên trong từng đôi bất an dư quang đều đánh giá Cửu Âm thần sắc. Phảng phất chỉ cần cửu âm nói một chữ, trong bọn họ tâm thành lập tín ngưỡng thế giới liền sẽ hoàn toàn băng đạp. Nhận lỗi gì? Các ngươi rõ ràng không có sai, đều là cái kia cay gà nhiếp chính vương sai vô danh số một gào xong câu nói này sau đó, đều không dám nhìn cửu âm con mắt. Hắn sợ từ cửu âm trên mặt nhìn thấy có tâm tình bất mãn. Dù là cửu âm trước đó dùng khẳng định ngữ khí nói qua, nàng không cần cái kia thấp kém tình yêu là kẻ yếu mới cần lẫn nhau tựa sát đồ vật, chân chính cường đại vương giả, có được toàn bộ thế giới thủ hộ cùng thích, hà tất tham luyến chỉ là một nhân tình. Nhưng là vô danh số một vẫn là chưa tin, không tin cửu âm thật không biết cùng nhiếp chính vương cùng một chỗ. Lấy phu là trời, đây là thế nhân khắc vào trong xương cốt ý nghĩ. Là nữ tử, liền nhất định không có nam tử cường đại, liền nhất định cần muốn tìm một tình yêu đến dựa vào, không có nam nhân một đời, cũng không phải là hoàn mỹ là chú định cô độc. Gian phòng bên trong khí phân bên ngoài yên tĩnh, cửu âm khẽ nâng đầu đen như điểm mực con ngươi, nghe thực đã gần tới cửa tiếng bước chân. Bành! Nguyên lai các ngươi đám này đồ bỏ đi đều trốn ở chỗ này a. Rất tốt, ngoài sáng không dám hiện thân, lại dám ở sau lưng đối với chúng ta làm đánh lén. Đúng lúc này, Nam Dương binh sĩ cái kia bén nhọn tiếng chửi rủa bỗng nhiên từ ngoài cửa phòng truyền đến, ngay sau đó, chính là cửa phòng bị vật nặng đập ra một cái lỗ thủng thanh âm. Vừa mới rốt cuộc là người nào đối với chúng ta động thủ? Cút ra đây! Nam Dương binh sĩ bên chửi mắng, bên hung hăng ngẩng đầu. Ánh mắt bỗng nhiên liếc về chúng đệ tử hướng về một vòng bạch ảnh quỳ xuống tràn diện. Cửu Âm đưa lưng về phía Nam Dương binh sĩ, khiến Nam Dương binh sĩ không thể thấy rõ ràng Cửu Âm chính diện, chỉ là mơ hồ cảm giác thân hình có chút quen thuộc. Ha ha ha! Ta nói các ngươi sao không dám ra mặt đây? Chương 470, yêu nữ lăn ra đồng hoa ba. Ha ha ha! Ta nói các ngươi sao không dám ra mặt đây? Nguyên lai các ngươi thực đã sợ đến đi cầu một nữ nhân tới cứu các ngươi. Các ngươi có phải hay không còn muốn nói nữ tử này chính là chúng ta vương gia coi trọng huyết mỹ nhân? Cũng không nhìn một chút ngươi cái này là cái gì địa phương rách nát. Cũng xứng để cho nàng đi tới nơi này. Không sai. Những cái này đồ bỏ đi biết rõ nàng là ai chăng? Nàng là chúng ta vương gia dự định tương lai vương phi, bất quá là hiện đang ngụy trang đến mức thanh cao một chút, tương lai còn không phải muốn gả cho chúng ta vương gia làm phi. Nam Dương binh sĩ liên tục khinh thường cười lạnh, đáy mắt mang theo sát khí nhìn chằm chằm chúng đệ tử, ngựa khi muốn bao nhiêu sắc bén liền có bấy nhiêu sắc bén. Có thể Nam Dương binh sĩ nơi nào nghĩ lấy được. Đứng trước mặt bọn họ nữ tử này, chính là bọn họ trong miệng cái kia một câu phá hủy ngàn vạn nhân mã huyết mỹ nhân. Nghe Nam Dương binh sĩ lời nói, chúng đệ tử đè nén ngực lệ khí, trong mắt đều là hừng hực lửa giận, thật rất muốn đối Nam Dương binh sĩ thẳng hạ sát thủ. Làm sao, các ngươi không dám nói tiếp nữa? Hừ, thật cho là chúng ta dễ lừa gạt như vậy. Còn dám nói khoác mà không biết ngượng mà nói huyết mỹ nhân ngay ở chỗ này. Hôm nay ta liền hảo hảo dạy dỗ ngươi nhóm làm người như thế nào. Nam Dương binh sĩ vừa mở miệng bên rút ra bên hông trường kiếm, ánh mắt ngoan lệ vô cùng, giơ lên kiếm liền chuẩn bị hướng về chúng đệ tử giết tới. Nhưng vào lúc này, nguyên bản một mực không nói cửu âm, đột nhiên mở miệng. Cái kia lạnh đến tận xương tủy thanh âm truyền đến, khiến Nam Dương binh sĩ trái tim thít chặt, vô ý thức dừng bước. Lời này, là chính các ngươi nói, vẫn là Nam Việt Trần dạy các ngươi nói. Ở Nam Dương binh sĩ nhìn không thấy chính diện, cửu âm mặt mày hơi gấp, đáy mắt chứa chút sâu không thấy đáy ý cười, nhất là cái chán cái kia chu sa nốt rồi như máu tươi như vậy đỏ thẫm. Nam Dương binh sĩ đáy lòng đột nhiên dâng lên trước đó chưa từng có khủng hoảng cảm giác. Khoảnh khắc như thế, bọn họ đều cảm thấy lưỡi hái tử thần. Cắn cắn đầu lưỡi, Nam Dương binh sĩ lấy lại tinh thần, lại bỗng nhiên bắt lấy một cái tự ý. Người là ai? Cũng dám gọi thẳng chúng ta vương gia danh tự. Người nào không biết? Nữ tử sinh ra chính là vì nối roi tông đường mà sống, bằng không thì muốn nữ nhân các ngươi có làm được cái gì? Nam Dương binh sĩ sách cười đánh giá mắt cửu âm bóng lưng, sắc mặt tâm trầm, đem chính mình đáy lòng ý nghĩ nói thẳng ra. Các ngươi chuyển đến cứu binh cũng chả có gì đặc biệt. Sách, nhìn một cái này tinh tế thân thể nhỏ bé, thật sự cho rằng tìm mặc đồ trắng áo, ta liền sẽ tin tưởng nàng liền là đông hoa cái kia huyết mỹ nhân. Ha ha ha ha, thật cho là chúng ta dễ lừa gạt như vậy, nói chuyện trở về, coi như nàng là vậy lại thế nào, nàng về sau vẫn là muốn gả cho chúng ta vương gia làm phi, nữ nhân nghĩa vụ liền là ngốc ở trong hậu cung, lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là một nữ nhân. Tương lai còn không phải muốn lấy chúng ta vương gia làm chủ. Nam Dương binh sĩ mỗi chữ mỗi câu đều phủ đầy kỳ thị. Cho nên ở nam tôn nữ ti đời trong lòng người, nữ tử chỉ có thể phụ thuộc nam tử mà sống, mặc kệ ngươi bây giờ bao nhiêu cường đại ưu tú, đều muốn so nam tử thấp nhất đẳng. Mà nữ tử không có cảm tình nhân sinh liền là thất bại, là khuyết điểm cũng không hoàn mỹ. Nếu là có một ngày bị tình yêu từ bỏ, nên từ bỏ tất cả mọi người lo lắng đi cùng chôn cùng. Thật đúng là như Mộ Bạch nói tới. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, mặc kệ ai đúng ai sai. Nam nữ đều sẽ ăn ý đi chỉ trích nữ tử kia, đơn giản là mỗi cái người bình thường trong đầu đều lưu lại nam tôn nữ ti tư tưởng. Trong mắt thế nhân, không có cảm tình nhân sinh liền là thất bại. Chương 471, yêu nữ lăn ra đồng hòa 4. Trong mắt thế nhân, không có cảm tình nhân sinh liền là thất bại. Không có lấy chồng liền sẽ phải chịu toàn thế giới kỳ thị cùng chỉ trích, bởi vì thế nhân không tiếp thụ được dị loại, biết dùng đặc thù ánh mắt đều nhìn tùy tùng ngươi. Cái này giống như là một quy củ, bất luận kẻ nào đều không thể phá làm hư quy củ. Nếu có một ngày, nam tử di tình biệt luyến sau, thế nhân liền sẽ đứng ở đạo đức góc độ trách nữ tử không đủ ưu tú, chốt không được nam tử tâm. Sau đó bọn họ lại lấy đối với ngươi về sau tốt làm lý do, nói cho ngươi nhịn một chút liền đi qua mà nói. Bởi vì tại thế nhân trong mắt, nữ người vô pháp độc lập nuôi sống bản thân, chính là một bị nuôi nhốt bà chủ gia đình, rời nam tử cái này trụ cột, liền sống không được. Mà người cuối cùng sẽ bị một chút dư luận mà chi phối bản thân thật chính là muốn tư tưởng, từ đó lựa chọn nước chảy bèo trôi, thành vì đại chúng tư tưởng một thành viên. Cũng là bởi vì dạng này, cho nên Nam Việt Trần mới dám dùng những cái này lời đồn đến bức Cửu Âm đi vào khuôn khổ. Bởi vì Đông Hoa Bách Tính nghe đến mấy câu này, sẽ cực hận Cửu Âm, sẽ đem Cửu Âm nạp thành là Nam Việt Trần người. Một đôi yên tĩnh như nước đôi mắt chậm rãi nâng lên, chung quanh nhiệt độ cấp tốc hạ thấp. Cho nên, các ngươi những cái này lời nói Nam Việt Trần ngầm thừa nhận, có đúng không? Bình tĩnh lãnh đạm đến giống như một đầm nước động thanh âm vang lên, chỉ có lắng nghe, mới có thể phát giác được trong thanh âm hàm chứa từng tia thị sát khí. Ngầm thừa nhận? Ngầm thừa nhận cái gì? Nam Dương binh sĩ khinh thường mở miệng, vương gia vì Đông Hoa nữ tử kia làm nhiều như vậy, chẳng lẽ nàng muốn cự tuyệt? Ha ha ha! Người tin không? Các ngươi những cái này chỗ sâu hậu cùng nữ nhân chẳng lẽ không phải đều là ưa thích tranh thủ lợi ích, đem đối bản thân có lợi cái gì cũng tranh thủ xuống lần nữa gả? Nàng hiện tại giả bộ như thế thanh cao, không phải liền là nghĩ lại tranh thủ thêm một chút? A, còn chưa chờ mở miệng Nam Dương binh sĩ đem tiếp đến nói cho hết lời, nên đón, chính là một đạo tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó, chính là một đạo bành. Tiếng ngã xuống đất. Vẫn còn tức giận cùng nhẫn mại chúng đệ tử nghe đến đột nhiên lúc nào tới thanh âm, đáy lòng dâng lên kịch liệt sóng lớn, sau đó đông nhiên hướng về thanh âm khởi nguyên chỗ nhìn đi qua. Ánh vào đám người đáy mắt. Là tên kia mở miệng Nam Dương binh sĩ cổ họng bị cắt vỡ một màn, hắn khó có thể tin mở to hai mắt nhìn chằm chằm Cửu Âm bóng lưng, thân tình kia tràn đầy sợ hãi cùng ngạc nhiên. Đỏ tươi huyết dịch từ nơi cổ họng tuôn trào ra, một giọt, gõ trên mặt đất. Trang diện lại như vậy mà kinh tâm đập vào mắt. Chết! Điện hạ thế mà đối Nam Dương binh sĩ hạ sát thủ. Chúng đệ tử cùng vô danh đô ngộng, đáy lòng dâng lên một cỗ không cách nào nói rõ tâm tình rất phức tạp, trong đầu vẫn luôn dừng lại ở Nam Dương binh sĩ chết thảm một màn. Muốn hỏi ở đây người nào có năng lực giết người vô hình, như vậy ngoại trừ Cửu Âm, liền tuyệt không cái gì người. Điện hạ vô danh số 7 đè xuống đáy lòng chấn kinh. Mắt nhìn thực đã triệt để khí tuyệt Nam Dương binh sĩ, hướng về Cửu Âm lo âu tê. Ở vô danh trong lòng, Cửu Âm hiện cách làm chính là vì bọn họ không nhận khuất đủ. Ngươi rốt cuộc là người nào? Hắn là ngươi giết. Ngươi làm sao có thể làm được, ngươi rốt cuộc là ai? Nhìn trên mặt đất cố kia khí tuyệt thi thể, cái kia quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa kiểu chết, Nam Dương binh sĩ kinh khủng không thôi, hai chân như nhũn ra bị hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau, ánh mắt mang theo vài tia sợ ý chừng lớn Cửu Âm. Cái này vô hình liền đoạn người cổ họng một màn. Cực kỳ giống mấy ngày trước, Cửu Âm ở ngoài cửa thành dậm chân mà qua, bốn phía mấy mét, trăm người chết thảm chẳng diện. Chương 472, yêu nữ lăn ra Đông Hoa năm. Cực kỳ giống mấy ngày trước, Cửu Âm ở ngoài cửa thành dậm chân mà qua, bốn phía mấy mét, trăm người chết thảm chẳng diện. Gian phòng bên trong tất cả ánh mắt đều hướng về Cửu Âm đầu nhập đi qua, mà làm tất cả những thứ này kẻ cầm đầu đang đưa lưng về phía Nam Dương binh sĩ, ngồi dậy hình. Khẽ nâng lên nhiếp tâm hồn người con ngươi, nhếp miệng lên, độ cung có trước đó chưa từng có lạnh. Là ai? Cửu Âm nhẹ liễm xuống con ngươi, ngữ khí nhàn nhạt, nhạt. Tất nhiên là, đưa các ngươi xuống địa ngục người kia. Theo lấy dứt lời, Cửu Âm chợt quay người, cặp kia hiện ra tham thảm ánh mực con mắt nhìn thẳng hơn 10 người Nam Dương binh sĩ, hai đầu lông mày lơ đãng khoảnh khắc quần quận uy áp chấn địa bọn họ bị đánh bay mấy mét, đồng nhiên va chạm trên mặt đất máu tươi của ngẹ. Nhưng mà, càng đáng sợ. Không gì bằng Nam Dương binh sĩ thực đã nhìn rõ ràng Cửu Âm dung mạo. Cái kia phẫn nộ đáy mắt dần dần bị kinh diễm chiếm hết, lại đến chấn kinh, cuối cùng lưu lại chỉ có vô hạn e ngại cùng kinh hoàng. Tuy nhiên bọn hắn cũng không có khoảng cách gần thấy qua Cửu Âm. Có thể ngày đó thành trên cửa, mặt kia phong hoa bày ra thân ảnh, cái kia cái chán đỏ thâm chu sa nốt ruồi, hai cái kia đầu ngón tay viên kia giết người ở vô hình quân cờ. cùng đứng trước mặt bọn họ người này, thật hoàn toàn tương tự. Huyết. Huyết mỹ nhân. Ngươi là huyết mỹ nhân. Ngươi làm sao có thể sẽ ở nơi này? Làm sao có thể sẽ là ngươi? Nam Dương binh sĩ con ngươi bỗng nhiên thu hẹp lại mở rộng, cái kia hàm chứa tuyệt vọng con mắt nhìn chằm chằm Cửu Âm thân hình, trong tay nắm chặt trường kiếm bỗng nhiên rớt xuống mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng va đập. Đập vào mắt đấy nữ tử kia, trên mặt nàng cái kia yêu dị tiểu dung, rõ ràng đẹp như vậy, lại gắng gượng khiến người ta cảm thấy tử thần tức sắp giáng lâm. Ngươi không thể giết chúng ta. Vương gia giống là nghĩ đến cái gì cảnh cáo, Nam Dương binh sĩ lời kế tiếp nuốt vào trong miệng, không có lại nói tiếp, mà là trực tiếp dùng uy hiếp tự ý khẩn cầu. Ngươi nếu là hướng ta nhóm động thủ, sẽ gặp phải vương gia bất mãn, ngươi có thể không giết chúng ta. Chúng ta thật không biết nơi này là ngươi địa bàn, chúng ta bây giờ liền đi, hiện tại liền đi. Nhưng mà, còn chưa chờ Nam Dương binh sĩ đứng lên. Các ngươi tính là thứ gì? Cũng xứng ở trước mặt bản điện làm càn. Đứng đôi trước người bọn họ nữ tử kia chợt nhấc lên nâng mí mắt, căn bản không có cho Nam Dương binh sĩ nửa phần cơ hội phản kháng. Cái kia rủ xuống ngọc thủ hướng thẳng đến Nam Dương binh sĩ phương hướng xuất khí vung lên. Cứu! Người Nam Dương binh sĩ còn chưa có nói xong, liền cảm giác mình huyết dịch đống nhiên sôi trào lên, sau đó liều mạng đè xuống lỗ chân lông, tựa hồ mạch máu muốn bạo liệt mà ra. A! Ầm vang! Ầm vang! Liên tiếp tiếng phá hủy trong phòng oanh nổ tung ra. Vô danh cùng chúng đệ tử mở to hai mắt nhìn, liền ở dưới mí mắt bọn hắn, tận mắt nhìn thấy tất cả Nam Dương binh sĩ thân thể bị chia năm xẻ bảy, tứ chi bị oanh nổ tung ra, giữa không trung xương máu văng khắp nơi, mà bọn họ thịt băm lại phá lệ chỉnh tề ngưng tụ thành một đoàn. Cuối cùng, vẩy vào Cửu Âm bên chân. Nơi đó, Cửu Âm thần sắc hờ hững đứng ở chính giữa, trong mắt có chút yêu dị vô hại cười yếu ớt, nàng bốn phía bị máu tươi nhiễm đỏ, thịt băm thành tụ, có thể nàng cái kia tuyết bạch mép váy nhưng không có nhiễm lên mảy may vết máu. Một màn này, rõ ràng như vậy làm cho người buồn nôn, nhưng bởi vì nàng tồn tại làm cho người không rời nổi mắt. Gian phòng bên trong một mảnh quỷ dị yên tĩnh, không có bất kỳ người nào dám nói chuyện. Điện hạ, phát sinh cái gì bên ngoài? Giữ cửa đệ tử nghe được tiếng nổ mạnh nhanh chóng xông tới, còn chưa chờ bọn họ mở miệng nói chuyện, liền bị trước mắt tràng cảnh cho chấn động mở to hai mắt nhìn. Chương 473, yêu nữ lăn ra đồng hoa 6. Điện hạ, phát sinh cái gì bên ngoài? Giữ cửa đệ tử nghe được tiếng nổ mạnh nhanh chóng xông tới, còn chưa chờ bọn họ mở miệng nói chuyện, liền bị trước mắt tràng cảnh cho chấn động mở to hai mắt nhìn. Thật lâu, giữ cửa đệ tử mới từ cái này kinh dị bên trong lấy lại tinh thần. Hướng về vô danh không thể tin nói, bọn họ đều đã chết, đều là điện hạ giết. Đằng sau mấy chữ giữ cửa đệ tử không dám nói ra. Tất cả mọi người tại chỗ đều đỏ lấy mắt vành mắt nhìn xem mặt kia chói lóa mắt thân ảnh, trong lòng dâng lên một cỗ đặc biệt tâm tình rất phức tạp, có sùng bái, có an ủi, còn có tự trách cùng lo lắng. Trong lòng bọn họ, Cửu Âm là vì không để bọn hắn khuất nhục, mới giết chết Nam Dương binh sĩ. Nguyên bản Cửu Âm liền thực đã vì Đông Hoa mà cùng Nam Dương đối nghịch. Hiện tại lại làm thành cục diện như vậy, nhất định sẽ khiến Nam Dương càng thêm bất mãn. Là ai dạy các ngươi? Ừ. Thanh lãnh lãnh đạm thanh âm truyền đến, nói câu nói này nữ tử kia nhấc chân hướng về chúng đệ tử đến gần, sau đó hơi thấp lấy mắt nhìn chúng đệ tử, đáy mắt trong khoảnh khắc biến thành sâu thẳm băng lãnh. Bị Cửu Âm cái kia hàm chứa áp bách ánh mắt nhìn chăm chú lên, vô danh số 7 trái tim thu hẹp. Túi thấp đầu, ngữ khí kinh hoàng, điện hạ, ta biết chúng ta không nên gây lớn như vậy phiền phức, khiến điện hạ vì chúng ta lại một lần nữa cùng Nhiếp Chính Vương đối kháng. Điện hạ, là ta thất thủ đả thương Nam Dương binh sĩ mới dẫn tới phiền phức. Không, là ta, tất cả những thứ này đều là ta tạo thành, cùng số 7 không có quan hệ tranh nhau chen lấn nhận lầm tiếng truyền đến, còn chưa chờ bọn họ nói xong, liền bị Cửu Âm một câu nói tiếp theo cho chấn địa thân hình cứng ngắc. Tranh cái gì? Cửu Âm chợt ngồi dậy hình, động tác có nói không nên lời tôn quý xuất khí. Chỉ là Nam Dương, tính là thứ gì? Về sau người nào nếu dám tới phạm, đánh chết. Nói câu nói này nữ tử hơi liếc mắt chết không toàn thây thịt mị, hai chữ cuối cùng, đồng dạng là cùng dĩ vãng một dạng cái kia không nhanh không chậm ngữ khí, nhưng ở mang theo một loại chấn nhiếp thiên hạ uy nghiêm. Đánh chết. Chỉ cần lấn phụ bọn họ người, đều đánh chết. Nam Dương nói cái gì các ngươi liền tin. Hỏi qua bản điện đồng ý sao? Cửu Âm nhấc chân hướng về vô danh số 7 đến gần, ở trên cao nhìn xuống liếc mắt chúng đệ tử, thân hình hướng lấy bọn hắn phương hướng tiêu sái hơi nghiêng, nói cho bản điện. Các ngươi đang sợ cái gì? Có thể rót vào lỗ chân lông lạnh buốt tiếng đánh tới, chấn động chúng đệ tử không biết từ đâu mở miệng. Đúng a, bọn họ đến cùng đang sợ cái gì? Sợ Nam Dương sẽ bởi vì bọn hắn phản kháng đối Cửu Âm có không tốt ấn tượng. Sợ Cửu Âm tâm sẽ khuynh hướng Nam Dương binh sĩ từ đó vứt bỏ bọn họ. Thế nhưng là giúp Đông Hoa giữ vững tòa thành trì nào nữ tử, không chính là bọn họ điện hạ sao? cho nên chúng đệ tử là quan tâm sẽ bị loạn. Bọn họ liền là quá quan tâm cửu âm, cho nên mới sẽ làm cái gì đều bó tay bó chân, cho nên mới sẽ bị Nam Dương binh sĩ cái kia chỉ là mấy câu liền cho mê mẩn tâm trí. Điện hạ về sau, thật sẽ không vì Nhiếp Chính Vương mà vứt bỏ chúng ta sao? Vô Danh số 7 dùng rất bình tĩnh ngữ khí hướng về cửu âm hỏi, có trời mới biết, tại hắn mở miệng đồng thời, gian phòng chúng đệ tử nội tâm có bao nhiêu hoảng. Nghe vậy, đứng ở trung ương mặt kia thân ảnh chậm rãi ngồi dậy, nàng khẽ nâng khiếp người hồn phách đôi mắt, kia sáng phản chiếu nàng viên kia chu sa nốt rồi có nói không nên lời loa mắt. Những lời kia rõ ràng hẳn là làm cho người cảm thấy chán ghét cùng phách lối, nhưng từ miệng nàng bên trong nói ra, phối hợp với cái kia khắp không quan tâm bộ dáng, chính là như vậy xuất khí, Nam Việt Trần. Bất quá chỉ là một cái Nam Dương Nhiếp Chính Vương thôi, hắn tính cái gì đồ vật. Chương 474, yêu nữ lăn ra Đông Hoa 7. Nam Việt Trần. Bất quá chỉ là một cái Nam Dương Nhiếp Chính Vương thôi, hắn tính cái gì đồ vật. Cũng vọng tưởng dùng lời đồn đến bức bản điện đi vào khuôn khổ. Chỉ là một cái vương phi vị trí, bản điện nếu muốn, cũng cần hắn đưa, có tài đức gì cũng xứng. Theo lấy dứt lời, cửu âm sâu thẳm ánh mắt lược qua mặt đất cái kia huyết tinh chẳng diện, nhấc chân trực tiếp thẳng rời đi, vung cho mọi người một cái tiêu sái đến tận cùng bóng lưng, cái kia mỗi chữ mỗi câu nhất định chính là bá khí làm cho người si mê. Cái dạng này nàng, mới là bọn hắn cái kia tôn quý điện hạ. Sẽ không bị thế nhân bất luận cái gì dư luận khuất phục, không lại bởi vì bất luận kẻ nào mà thả bản thân cao ngạo cùng tôn nghiêm, nàng cho tới bây giờ đều là như vậy cao không thể chạm, khiến thích nàng người đến tận xương thủy, khiến cửu thị nàng người hận không thể chém thành muôn mảnh. Cửu âm ra gian phòng sau liền hướng lấy đại sảnh bên trong mà đi. Nam Dương binh sĩ làm ra tạo những cái này lời đồn thoạt nhìn không có gì, kỳ thật lại hàm chứa nguy cơ chí mạng. Bởi vì bọn hắn ở cướp sạch bách tính tài vật thời điểm, trong miệng báo chính là cửu âm danh hào, cách làm này thoạt nhìn là giữ gìn cửu âm, trên thực tế thì là đem nàng đẩy về phía đầu sóng gió. Cái này Nam Dương binh sĩ làm ra tất cả, tất nhiên đều là Nam Việt Trần hứa hẹn. Dù sao chỉ là một sĩ binh làm sao dám bịa đặt liên quan tới Nam Việt Trần sự tình, mà những binh lính kia biết rõ cửu âm thực lực, rõ ràng kinh hãi cùng sợ sệt vô cùng, lại thế nào dám ở làm chuyện xấu thời điểm nâng lên nàng danh tự. Nam Việt Trần cùng Thế Tử Hoa giải những lời này, tất nhiên không phải chỉ vì dẫn cửu âm hiện thân đối Lầu Cát. Qua một hồi, cái kia trọng điểm âm mưu sắp đến. Yêu nữ, lan ra ta Đông Hoa. Ngươi không xứng ngốc ở chúng ta Đông Hoa, làm người Đông Hoa, lan ra ngoài. Quả nhiên, cửu âm vừa tới Lầu Cát đại sảnh, Lầu Cát bên ngoài liền truyền đến bách tính cái kia hô trời kêu đất tiếng chửi rủa. Dù là cách như thế xa, cửu âm đều có thể nghe được trong thanh âm ẩn chứa hận ý. Nếu không phải là bởi vì ngươi, Nam Dương làm sao sẽ công đánh chúng ta Đông Hoa? Nếu không phải là bởi vì ngươi, trưởng phu ta cũng sẽ không bị Nam Dương binh sĩ cho giết hại, hồng nhan họa thủy, nói liền là loại người như ngươi. Ngươi rõ ràng cùng Nhiếp Chính Vương đã sớm dự mưu tốt nghị đánh hạ Đông Hoa, còn trang đến mức thanh cao như vậy, ngươi không xứng sống ở chúng ta Đông Hoa. Nàng khẳng định thì ở tòa này trong Lầu Các. Là nàng hại cho chúng ta những người dân này lang bạt kỳ hồ, hại cho chúng ta không nhà để về. Giết nàng. Giết yêu nữ kia. Bách tính cái kia một tiếng so một tiếng cao tiếng chửi rủa truyền ở Lầu Cắt trong thai mọi người. Nguyên bản vẫn còn ngây ngô bên trong không có lấy lại tinh thần chúng đệ tử, nghe được Lầu Cắt ngoài truyền tới thanh âm tức giận cả thân thể đều đang phát run, đáy mắt tràn đầy lửa giận cùng sát khí, rõ ràng là Nam Dương binh sĩ làm những chuyện kia, dựa vào cái gì muốn để điện hạ thay bọn họ vác hắc họa. Đột nhiên, chúng đệ tử trong đầu đống nhiên thoáng qua một cái tin tức trọng yếu, Nam Dương binh sĩ đoạt giết bách tính tài vật thời điểm. Một mực ở cho cửu âm bôi đen, nói cửu âm là Nhiếp Chính Vương dự định tương lai vương phi. Nói không quản cửu âm hiện đang trang cỡ nào thanh cao, tương lai còn không phải muốn gả cho Nhiếp Chính Vương. Nàng hiện tại cùng Nam Dương là địch, bất quá là nghĩ tại hậu cung tranh thủ thêm một chút lợi ích thôi. Cửu âm dùng Đông Hoa bách tính sinh tử tranh thủ lợi ích. Mặc dù Nam Dương binh sĩ làm sự tình cũng không phải cửu âm hứa hẹn. Nhưng là bởi vì nàng mà lên, mà bách tính không dám đối Nam Việt Trần có cái gì dị nghị, cũng chỉ có thể đem phẫn nộ vùng ở không có chút nào bối cảnh cửu âm trên người. Thật hèn hạ mưu kế. A, đám kia cay gà. Chương 475, yêu nữ lăn ra Đông Hoa 8. A, đám kia cay gà. Rõ ràng là cái kia đáng chết Nhiếp Chính Vương làm sự tình, dựa vào cái gì trách đến điện hạ trên đầu. Các ngươi đừng cản ta không điên, ta nhất định phải đi giết chết bọn họ. Chúng đệ tử cùng vô danh chỗ ngực có một đoàn lửa giận siêu siêu siêu xông đi lên, sau đó đông nhiên hướng về ngoài cửa phòng lao ra. Có thể liền ở bọn hắn đến Lầu Các đại sảnh thời khắc. Một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm ngăn lại vô danh đám người hành vi, đều hướng về thanh âm khởi nguyên chỗ nhìn sang. Đập vào mắt đấy là cửu âm nghiêng dựa vào ghế dựa mặt mũi động tác, lười như vậy rời rạc động tác bị nàng biểu thị được cảnh đẹp ý vui, nàng duỗi ra tinh mị trắng nón đầu ngón tay chống đỡ cái cằm, xuyên thấu qua khe hẹp tia sáng vậy ở trên mặt nàng, làm nàng dung nhan bảy một tầng vầng sáng. Cửu Âm đầu ngón tay chuyển động viên kia bạch kỳ, động tác lưu loát đẹp trai, xem mà Vô Danh cùng chúng đệ tử sửng sốt mấy giây. Điện hạ, đám kia ngu xuẩn thế mà dám nói thế sao? Ta đi đem bên ngoài đám người kia giết chết. Vô Danh số một đè xuống đáy mắt sắc khí, tức giận đều không muốn bảo trì ưu nhã. Số một nói đúng, bọn họ nhất định là bị Nam Dương đám binh sĩ kia cho đầu độc. Rõ ràng cũng không phải là điện hạ sai, dựa vào cái gì muốn trách điện hạ, chúng ta cũng muốn đi giết chết bọn họ. Chúng đệ tử mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hướng lấy chỗ cửa lớn phóng đi. Vội cái gì? Cửu Âm nhàn nhạt mở miệng. Thanh âm mang theo điểm lạnh, là nàng chuyên môn ngữ khí, còn mang theo một cỗ làm cho người không được phản kháng áp bách, khiến chúng đệ tử không dám có bất kỳ vi phạm ý nghĩ. Điện hạ, vì cái gì không thể đi a? Rõ ràng là đám kia cay gà không biết là không phải là. Chúng đệ tử không dám mở miệng, chỉ có thể từ Vô Danh số một hỏi. Chỉ thấy Cửu Âm đầu ngón tay bạch kỳ rút đến giữa không trung, lại đẹp trai mà rơi vào hai đầu ngón tay, nàng hướng về đại môn phương hướng hơi vén vén tầm mắt, lại chậm rãi trả lời, đợi thêm một canh giờ, từ sẽ có người rõ ràng để ý đến bọn họ. Đợi thêm một canh giờ, sẽ có người đem đám này bách tính cho đuổi đi. Nghe được Cửu Âm câu nói này, Vô Danh số 7 cùng chúng đệ tử nhất định chính là mặt mũi tràn đầy không rõ ràng cho lắm, còn tốt Vô Danh số 1 ngốc ở bên người Cửu Âm có một đoạn thời gian, nghe được cái này trả lời, Vô Danh số 1 liền biết do Cửu Âm nhất định biết rõ tiếp xuống phát triển. Điện hạ. Thế nhưng là bên ngoài những cái kêu bách tính chúng đệ tử còn muốn nói điều gì, Dư Quang Đông Dương nhận được Vô Danh số 1 cảnh cáo, sẽ đến miệng lời cho nghẹn xuống dưới. Cửa lầu các đóng chặt lại, bách tính thanh âm một đoạn so một đoạn cao, một chữ so một chữ sắc bén, đâm vào chúng đệ tử làm đau màng nhĩ. Có thể ngồi ở thượng vị nữ tử kia, nàng cứ như vậy sắc mặt lạnh nhạt nghe ngoài cửa truyền tới tiếng chửi rủa, trên mặt tìm không thấy mảy may tức giận cùng động dung. Có khoảnh khắc như thế, chúng đệ tử trong lòng thật là sùng bái, thật là sùng bái, đây chính là bọn họ điện hạ, mặc kệ gặp được sự tình gì có bao nhiêu khó khăn, chỉ cần đến trong mắt nàng, đều là dễ dàng như vậy cùng dễ như trở bàn tay. Chỉ có cường đại đến không sợ hãi không có bất kỳ cái gì nhược điểm, mới sẽ không bị kẻ khác cho thiết kế cùng hãm hại, mới có thể không cần đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Đây mới là nàng, dù là đối mặt toàn bộ Đông Hoa người phỉ nhổ, đối mặt Thế Tử Hoa cùng Nam Việt Trần liên thủ tính toán, đều có thể bình tĩnh lấy cục bước cục, đi một bước trong vòng trăm bước đều nắm trong tay nàng. Yêu nữ, cút ra đây, trốn ở bên trong lầu các không dám ra đến có gì tài ba. Chính là, giống ngươi ác độc như vậy nữ tử nên lăn ra Đông Hoa, Nam Dương nhiếp chính vương hứa ngươi nửa giang sơn, ngươi vì cái gì không gả đi. Chương 476, Kinh Thiên Đại Cục Khai Mạc 1. Chính là, giống ngươi ác độc như vậy nữ tử nên lăn ra Đông Hoa, Nam Dương nhiếp chính vương hứa ngươi nửa giang sơn, ngươi vì cái gì không gả đi? Vì cái gì còn muốn lưu ở Đông Hoa hỏa hại chúng ta dân chúng là bị cái gì tội, thế nào lại gặp ngươi ác độc như vậy nữ nhân? Nên giết nàng, chỉ có nàng chết rồi, Nam Dương mới có thể triệt binh, chúng ta bách tính mới sẽ không gặp nạn. Bên ngoài bách tính thanh âm càng ngày càng cay nghiệt, mang theo vô tận hận ý. Những lời này, mang cái kia đối tượng là Cửu Âm, có thể làm người kia lại là Nam Việt Trần. Chúng đệ tử cùng Vô Danh chỉ cảm thấy ngực bị tức không ngừng chập trùng. Đáy mắt sát khí cơ hồ đều muốn khoảnh khắc quần cuộn đi ra, rũ tay xuống chỉ nắm được kéo kẹt vang, liền ở bọn hắn không nhịn được muốn lao ra đổ sát thời khắc. Đến. Thanh lãnh như suối nước thanh âm vang lên, đánh thẳng Vô Danh cùng chúng đệ tử trong hai. Cái gì đến? Còn chưa chờ Vô Danh đám người từ Cửu Âm trong những lời này lấy lại tinh thần, ngẩng đầu một cái, đập vào mắt đáy, là Cửu Âm chợt ngồi dậy một màn. Nàng đặt ghế dựa mặt ngọc thủ khoan thai thu hồi, dựa vào bên người. Dung nhan tuyệt mỹ phía trên tìm không thấy vượt qua đạm nhiên mảy may cảm xúc. Nàng giơ lên không nhanh không chậm bước chân, ưu nhã thong dong, tôn quý không cần tận lực đi thuyết minh thân ảnh, từng bước một hướng về đại môn phương hướng đi đến, mà phiến kia hơn ngàn tên bách tính đều đụng không mở đại môn, nhưng ở Cửu Âm bước chân tiệm cận thời khắc, tự động kéo ra. Cùng lúc đó, a, cứu mạng a, ai tới cứu lấy chúng ta a, chúng ta không muốn chết a. Cứu mạng a, giết người, các ngươi che chở nàng như vậy nhất định sẽ gặp báo ứng. A, từng đạo khóc lóc tuyệt vọng thanh âm từ ngoài cửa lớn truyền đến, đồng thời còn kèm theo vô số đạo tiếng ngã xuống đất cùng giết chóc tiếng. Vô Danh cùng chúng đệ tử con ngươi bỗng nhiên trừng lớn, đưa mắt nhìn nhau, đều từ đối phương đáy mắt tìm được kinh ngạc cùng nghi hoặc. Bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì? Không tạo, điện hạ thực đã đi ra, chúng ta muốn không đi nhìn một chút? Vô Danh số một nhìn xem Cửu Âm xa dần thanh âm, lại xuyên thấu qua khe kéo cửa ra liếc về máu tươi kia văng khắp nơi tràn diện, không khỏi mở miệng đề nghị. Có đạo lý, chúng ta theo sau. Chúng đệ tử cùng Vô Danh bọn người nhao nhao đi theo Cửu Âm sau lưng. Đại môn khe hở càng lúc càng lớn, khe cửa từng điểm xuyên thấu qua tia sáng, lấy trực tiếp phương thức tán vào đại sảnh bên trong, chiếu ra Cửu Âm mặt kia phong hoa tuyệt đại thân ảnh, ngươi có thể tưởng tượng loại cảm giác đó sao? Chính là một cái đẹp đến tận cùng thần nữ đón ánh sáng, hàng lâm tại thế gian tràn diện. Vô Danh đám người đi theo Cửu Âm sau lưng. Còn chưa chờ bọn họ nghi hoặc chuyện gì xảy ra, chuẩn bị trước mắt một màn cho sợ ngây người, trên mặt treo đầy khó có thể tin cùng kinh ngạc, tại sao có thể như vậy? Và mắt, là Nam Dương binh sĩ đơn phương đồ sắt bách tính một màn, Nam Việt Trần thì đứng ở một cái trống trải khu vực, trong mắt hàm chứa giết chóc cùng tàn bạo mà nhìn xem tràng diện này, hơn ngàn tên bách tính liều mạng đào vong, trong miệng đều la hét Cửu Âm là họa quốc yêu nữ, lý nên xuống 18 tầng địa ngục. Mà những cái kia Nam Dương binh sĩ trên mặt đều mang ngoan lệ cùng sát khí, một đao trực tiếp lao mấy tên bách tính cổ. Nồng đậm mùi máu tươi thẳng vào Cửu Âm trong mũi, máu tươi ở giữa không trung bay lên văng khắp nơi, xem đến người liền tâm tạng đều quấn quýt. Ngươi quả nhiên ở đây trong lầu các. Nhìn xem Cửu Âm đi ra, bách tính ánh mắt tinh hồng, nhao nhao không muốn sống hướng lấy Cửu Âm sẽ giết tới, chính là ngươi yêu nữ này hại chúng ta Đông Hoa, bây giờ vậy mà còn gọi Nam Dương binh sĩ đối với chúng ta bách tính đuổi tận giết tuyệt. Chương 477, Kinh Thiên Đại Cục Khai Mạc 2. Chính là ngươi yêu nữ này hại chúng ta Đông Hoa, bây giờ vậy mà còn gọi Nam Dương binh sĩ đối với chúng ta bách tính đuổi tận giết tuyệt. Đừng quên ngươi bây giờ nhưng vẫn là Đông Hoa người, ngươi làm như vậy, sẽ không sợ. A, bách tính lời còn chưa có nói xong, liền bị Nam Dương binh sĩ đánh chết ngay tại chỗ. Nghe đủ loại nguyên rủa, Cửu Âm lạnh lùng mặt, bản điện không hiểu có chút sợ. Mà ở trận mỗi một cái Nam Dương trong miệng binh lính, cũng là nói giống nhau ý tứ nhưng lại khác biệt lời, chúng ta tương lai vương phi cũng là các ngươi những cái này dân chạy nạn có thể vũ nhục. Cũng không nhìn một chút bản thân là thân phận gì, đều cho ta giết, nơi này tất cả mọi người một tên cũng không để lại. Theo lấy dứt lời, lầu các trước cửa lại là nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Cửu Âm cứ như vậy thần sắc lãnh đạm sừng sững ở ngoài cửa lớn, cặp kia đen kịt tỏa sáng con ngươi mắt lạnh nhìn bách tính bị tàn sát, không có chút nào muốn xuất thủ ý tứ, đem lãnh huyết vô tình bốn chữ bày ra ly xối tới tận cùng. Ở bách tính trong lòng, bọn họ gặp hết thảy đều là Cửu Âm làm. Coi như Cửu Âm xuất thủ cứu rút, đổi lấy sẽ chỉ là bách tính đối xử lạnh nhạt, bọn họ chỉ sẽ cảm thấy Cửu Âm là chuyện đương nhiên. Tất nhiên dù sao đều không chiếm được lợi ích, vậy cũng chớ làm đoán chính mình. Không thích ngươi người coi như ngươi làm hắn chết không toàn thây, bọn họ vẫn như cũ sẽ không cải biến đối với ngươi quan niệm, bởi vì căm hận ngươi cho tới bây giờ đều không cần lý do. Điện hạ, Nhiếp Chính Vương ở nơi đó. Vô Danh số 1 bám vào Cửu Âm bên hai, dư quang ra hiệu hướng lấy Nam Việt Trần Phương hướng liếc qua. Nghe vậy, Cửu Âm khỏe miệng đột nhiên câu lên độ cung lạnh một chút, nàng hơi trừng mắt lên, hướng về Nam Việt Trần Phương hướng nhìn sang. Ở Nam Việt Trần ánh mắt cùng Cửu Âm đụng vào thời khắc, Nam Việt Trần đáy mắt đầu tiên là hiện lên hơi hơi kinh ngạc, lại nói tiếp liền đối Cửu Âm cười như không cười dương lên khỏe miệng, tựa hồ rất vui vẻ nhìn thấy Cửu Âm. Điện hạ, ngươi vừa mới nói một lúc lâu sau sẽ có người tới, nói liền là Nhiếp Chính Vương. Vô Danh số 1 đặc biệt bất mãn mà liếc nhìn Nam Việt Trần. Ta luôn cảm giác hắn không phải là cái gì người tốt, điện hạ, hắn trùng hợp như vậy đến nơi này có phải là dự mưu tốt? Còn có những cái kia Nam Dương binh sĩ cùng lời đồn có phải là hắn hay không dở trò quỷ? Nghe nói, Cửu Âm liếc qua Nam Việt Trần cái cổ vết thương, vốn nên thối giữa vết thương thực đã tốt chỉ lưu lại một đạo vết thương, Cửu Âm mặt không gợn sóng thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt từ một tiếng. Thực sự là hắn làm. Vô Danh số 1 trái tim hơi rung, lại hướng về Nam Việt Trần phương hướng nhìn sang. Đã thấy Nam Việt Trần đã sớm điều động nội lực khinh thân nhảy lên, xuất hiện ở Cửu Âm bên người. Ngươi làm sao ở chỗ này? Những cái này Đông Hoa dân chạy nạn là tới tìm ngươi. Đánh với Cửu Âm cặp kia lạnh lùng ánh mắt, Nam Việt Trần đôi mắt xẹt qua một tia khó có thể phát giác đau đớn ý. Nghe được Nam Việt Trần cái kia giả bộ quan tâm mà nói, Cửu Âm ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái. Hướng về lầu các đại sảnh bên trong phất phất tay, sau đó liền một mặt lạnh nhạt ngồi xuống đối đột nhiên xuất hiện trên ghế. Các người đám này hư tình giả ý xấu xí đồ vật, đều cách bản điện xa một chút. Bản vương nhìn những dân tị nạn này sớm có dự mưu, nếu không sẽ không đột nhiên, liền tụ tập nhiều như thế. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện chiếc ghế, Nam Việt Trần con mắt lấp lóe. Sau đó vừa mở miệng, vừa dùng cặp kia sâu thẳm con mắt hướng về Cửu Âm nhìn sang, bọn họ đều là Đông Hoa biên cảnh công phá đảo vong đi ra, biên cảnh cách nơi này cũng không gần, cũng không biết những dân tị nạn này mục đích đến tột cùng là cái gì. Dứt lời sau, Nam Việt Trần ánh mắt nhìn chăm chú lên Cửu Âm. Đập vào mắt đấy nữ tử kia hơi ngước đầu, lộ ra tấm kia không thi phấn trang điểm lại đẹp đến mức lóa mắt dung nhan. Chương 478, Kinh Thiên Đại Cục khai mạc 3. Đập vào mắt đấy nữ tử kia hơi ngước đầu, lộ ra tấm kia không thi phấn trang điểm lại đẹp đến mức lóa mắt dung nhan. Nàng ánh mắt không có nhìn xem hắn, mà là dừng lại ở Nam Dương binh sĩ đối bách tính đồ sát, cái kia đáy mắt rất lạnh lùng, loại kia cùng đời không quan hệ lạnh lùng. Không biết vì cái gì. Cửu Âm thân hình rõ ràng gần trong gang tấc, tại hắn khẽ vươn tay liền có thể đụng vào lấy được, nhưng lại khiến Nam Việt Trần cảm giác như vậy xa không thể chạm, đáy lòng loại kia bối rối cảm giác càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng đậm hơn. Cho nên, Nam Việt Trần gấp mẫn môi mỏng, chắp sau lưng bàn tay nắm thật chặt, khỏe miệng giơ lên hơi có chút cứng ngắc cười lạnh, loại kia cười, là rõ ràng không vui vẫn còn muốn giả bộ điềm nhiên như không có việc gì cười. Cho nên bản vương liền chạy đến. Trước đây không lâu bản vương tiếp vào phó tướng báo lại, nói có Nam Dương binh sĩ ở chỗ này đặt mua lương thực phát sinh tranh đấu, hơn nữa nơi đây đột nhiên liền tụ lại một nhóm lớn dân chạy nạn. Nam Việt Trần thu hồi ánh mắt, hướng về chúng đảo vong bách tính nhìn sang. Cái kia đáy mắt chỗ sâu tính toán bị che giấu rất tốt. Bản vương hoài nghi bọn họ tụ tập cùng một chỗ có âm mưu gì, bản vương liền mang binh sĩ chạy tới. Lại không nghĩ tới ngươi ở nơi này, xem ra, bọn họ tụ tập cùng một chỗ đều là đến tranh đối với ngươi, ngươi làm gì không phản kháng. Nam Việt Trần híp trải qua hàn ý con ngươi nhìn xem chúng bách tính. Nơi đó, trên trăm cỗ bách tính thi thể tiếp nhị liên tam ngã trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ nửa bầu trời. Nam Việt Trần lời này ý tứ là, gặp gỡ ở nơi này Cửu Âm chỉ là một cái trùng hợp. Mà Nam Dương binh sĩ làm cũng không phải cướp bóc sự tình, là hối đoái lương thực. Phản kháng. Ngươi không phải đã tới sao? Cửu Âm hơi nghiêng nghiêng tinh xảo bên mặt, con mắt bình tĩnh vô hại, dáng dấp kia tựa hồ là tin tưởng Nam Việt Trần lời một dạng. Nam Việt Trần cũng không có nghe rõ Cửu Âm lời kia bên trong hàm ý, ngược lại khỏe miệng nhẹ cười nói, tất nhiên, dám làm tổn thương ngươi người bản vương tuyệt sẽ không bỏ qua, chỉ cần ngươi mạnh khỏe, bản vương nhận gánh cái gì đều có thể. Mạnh khỏe. Cửu Âm có thể không cần hắn mạnh khỏe, nàng vừa mới câu nói kia châm chọc là, Nam Việt Trần thiết kế tất cả những thứ này, không phải là vì hiện tại hắn ra sân sao. Có thể ở Nam Việt Trần trong thai, lại nghe trở thành dựa vào cùng cảm động. Đồng thời, Nam Việt Trần càng thêm tin chắc cùng thế tử hoa giao dịch kia, cái kia có thể đem Cửu Âm đoạt lại giao dịch. Nơi này tất cả gây sự dân chạy nạn, giết không tha, một tên cũng không để lại. Băng lãnh khát máu thanh âm vang lên, Nam Việt Trần hướng về Nam Dương binh sĩ hạ mệnh lệnh. Theo lấy Nam Việt Trần dứt lời, từng đạo bén nhọn tiếng kêu thảm thiết vang lên, mỗi một đạo tiếng kêu thảm thiết đều đại biểu cho bách tính tử vong. Trang diện này xem mà vô danh đám người mặt mũi tràn đầy không biết rõ đông nam tây bắc, sững sờ nhìn chằm chằm cái này kinh dị một màn, mặt đất ở trong khoảnh khắc liền bị máu tươi nhiễm đỏ, bốn phía đều là xác chết khắp nơi. Đối mặt Nam Dương binh sĩ đổ sát, bách tính trốn không thoát, đều mặt xám như cho hướng lấy Cửu Âm nhìn sang. Đã thấy nàng thế mà nhàn nhã tựa ở ghế dựa mặt, mắt lạnh nhìn bọn họ bị Nam Dương binh sĩ sát hại. Bách tính cả người đều muốn bệnh động kinh, nổi điên tựa như hướng về Cửu Âm gầm thét lên, chữ chữ mang theo vô tận hận ý. Ngươi không những đạo đức bại hoại, bị nhà chồng hưu vứt bỏ còn cùng nhiếp chính vương cấu kết. Thân làm Đông Hoa người vậy mà liền như thế mắt lạnh nhìn chúng ta chết thảm, ngươi lương tâm không có trở ngại sao? Ta nguyền rủa ngươi vĩnh sinh đều chết không yên lành, nhất định sẽ chết không yên lành. Nhất định sẽ gặp phải thiên khiển. Thiên đạo kinh ngạc, không, không, không, tuyệt đối không nên nhắc lên ô. Nhưng mà, đúng lúc này. Chương 479, Kinh Thiên Đại Cục khai mạc 4. Nhưng mà, đúng lúc này. Bành, bành. Bên hai truyền đến liên tiếp tiếng ngã xuống đất. Những cái kia mở miệng chửi mắng Cửu Âm bách tính đột nhiên liền đã ngừng lại âm thanh, nơi cổ họng giống như là bị vũ khí sắc bén gì cho cắt vỡ như vậy, lộ ra một đầu vết máu, sau đó đột nhiên đổ vào ở trong vũng máu. Mà ngã xuống bách tính còn tại nhìn chằm chằm Cửu Âm thân ảnh, đáy mắt viết đầy sợ hãi. Chết. Nàng thế mà không chút lưu tình giết chửi mắng người nàng. Chúng bách tính thấy vậy quá sợ hãi, ngay sau đó chính là kinh hoàng thét lên, cũng không dám lại đối Cửu Âm có bất kỳ chỉ trích, nhao nhao hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Mà làm tất cả những thứ này kẻ cầm đầu đang dựa vào đối ghế dựa. Cửu Âm nhếch miệng lên lãnh đạm độ cùng, mắt lạnh nhìn bách tính ngã trong vũng máu, làm cho người cảm giác cực kỳ giống địa ngục lấy mạng tu la. Bách tính sống hay chết cùng Cửu Âm có quan hệ gì? Coi là dùng đạo đức đến trói buộc liền sẽ bước lên Cửu Âm trong lòng hổ thẹn, liền có thể bước đến Cửu Âm xuất thủ cứu rút. Tiến đánh Đông Hoa là nàng sai. Nói cho cùng vẫn là bởi vì Nam Việt Trần thân phận ở nơi đó, bách tính không dám vọt tới Nam Việt Trần trước mặt chỉ mũi lây mắng, bởi vì hắn là quyền khuynh thiên hạ nhiếp chính vương, mà Cửu Âm. Bất quá là một cái không có bất luận cái gì hậu trường nữ tử, người đều có thể lớn. Hiện tại Đông Hoa tự ngươi không ở nổi nữa, cùng bản vương về Nam Dương như thế nào. Gặp thời cơ không sai biệt lắm, Nam Việt Trần rốt cục dám đem tâm lý ý nghĩ nói ra. Hắn nhìn xem Cửu Âm, đáy mắt mang theo dĩ vãng không tồn tại nhiệt độ. Ánh mắt ấy, cực kỳ giống Mạc Lăng Hàn trước đó nhìn Phượng Khuynh Vân ánh mắt, giống như thâm nguyên có thể đem người hút đi vào. Ngươi không muốn làm bản vương vương phi, bản vương không bức ngươi, nhưng là Đông Hoa ngươi còn có thể ở lại sao? Những người dân này, bọn họ đều hận ngươi tận xương. Bản vương biết rõ tiến đánh Đông Hoa đều là bản vương làm, nhưng là bản vương đối với ngươi tâm ngươi còn không rõ sao. Bản vương chỉ là muốn chứng minh cho ngươi xem, Đông Hoa chiến vương có thể làm được, bản vương cũng có thể làm được, hơn nữa còn có thể cho ngươi càng tốt điều kiện. Nghe vậy, Cửu Âm khuỵu tay cao ngọc tay hơi hơi dừng lại, sau đó rủ xuống đặt ghế dựa mặt. Đăng nhập, nàng nâng lên mắt, cặp mắt kia quá mức bình tĩnh tĩnh mịch, khiến Nam Việt Trần cảm giác mình đáy lòng chỗ sâu nhất những cái kia bẩn thỉu ý nghĩ, đều bị nàng biết được thanh thanh sở sở. Đi Nam Dương, cùng dĩ vãng một dạng bình tĩnh tự ý, khiến Nam Việt Trần lạnh buốt tâm dâng lên vài tia kỳ vọng. Tất nhiên, Đông Hoa dung ngươi không được không quan hệ, chỉ cần có bản vương ở một ngày, Nam Dương chắc chắn bảo hộ ngươi một đời mạnh khỏe. Nam Việt Trần tay phía dưới tay hơi căng, nói là chân thành. Nhưng hắn cuối cùng phải thất vọng. Đối diện nữ tử kia không chỉ không có đáp ứng, ngược lại lại nói, ngươi cho rằng không có Đông Hoa, bản điện không chỗ có thể đi sao? Tâm tư ngươi là thế nào, muốn chứng minh cái gì, cùng bản điện có gì liên quan? Nàng lại nói, hắn muốn làm gì cùng với nàng không có nửa phần tiền quan hệ. Cỡ nào băng lãnh vô tình mấy chữ, khiến Nam Việt Trần trái tim hung hăng co rút đau đớn một cái, khỏe miệng ôm lấy tà nghiệt ý cười, đáy mắt mặt kia nhẫn tâm cảm xúc chợt lóe lên. Làm những chuyện này thời điểm, Nam Việt Trần nguyên bản đối Cửu Âm một mực có loại bối rối cùng cảm giác áy náy. Nhưng là bây giờ, đều bị cái này lãnh huyết vô tình hai câu nói cho đánh tan. Ngay ở mấy ngày trước đó, Thế Tử Hoa để cho Nam Việt Trần phái một chút binh sĩ đến nơi đây cướp bóc, vơ vét tài vật. Càng là thả lời đồn Nam Dương sở dĩ tiến đánh Đông Hoa là vì Cửu Âm, mà Cửu Âm sở dĩ không đáp ứng gả cho Nam Việt Trần, là bởi vì nàng muốn tranh lấy càng lớn lợi ích, dùng chúng bách tính cùng Đông Hoa mạng người đến tranh thủ nàng lợi ích. Câu nguyên phiếu Cầu Châu, đầu anh. Chương 480, Kinh Thiên Đại Cục khai mạc năm. Càng là thả lời đồn Nam Dương sở dĩ tiến đánh Đông Hoa là vì Cửu Âm, mà Cửu Âm sở dĩ không đáp ứng gả cho Nam Việt Trần, là bởi vì nàng muốn tranh lấy càng lớn lợi ích, dùng chúng bách tính cùng Đông Hoa mạng người đến tranh thủ nàng lợi ích. Nam Việt Trần làm như vậy, là muốn cho toàn bộ Đông Hoa người đều phỉ nhổ Cửu Âm, đối Cửu Âm hận thấu xương, khiến Cửu Âm ở Đông Hoa không ở nổi, từ đó không thể không lựa chọn cùng Nam Dương quốc làm bạn. Nhưng là bây giờ, hắn làm nhiều như vậy, Cửu Âm một chút muốn cùng hắn về Nam Dương ý tứ đều không có. Trong đầu cái kia không nên tồn tại ý nghĩ càng ngày càng dao động, nghĩ đến tiếp xuống kế hoạch, Nam Việt Trần meo lại sâu thẳm con người, ngoan nhẫn tâm, cái kia đặt sau lưng tay lặng lẽ không hơi thở hướng lấy chỗ tối làm thủ thế. Chỗ tối, một đôi mắt đem Nam Việt Trần cái kia quỷ dị động tác thu hết đáy mắt. Bất quá chốc lát, trong dân chúng toát ra một võ công cao cường nam tử, thần sắc hắn có chút mỏi mệt, quần áo có một chút rách rưới. Trên người còn mang theo không ít bị thương ngoài ra, bộ dáng kia giống như là trước đây không lâu tránh né lấy người nào truy sát một dạng. Ngay ở nam tử xuất hiện trong chớp mắt ấy, Nam Dương binh sĩ bỗng nhiên hướng về hắn giết tới. Cô nương, ta có đồ vật phải giao cho ngươi. Nam tử nắm lấy Nam Dương binh sĩ rơi xuống đất kiếm, một bên né tránh binh sĩ tập kích, một bên rắc khàn khàn cuống họng hướng về Cửu Âm kêu. Cửu Âm lạnh lùng mặt, bản điện nhận biết ngươi sao? Mù treo cái quỷ gì quan hệ? Đột nhiên này lúc nào tới trang diện? Trực tiếp đem vô danh đám người trò kinh ngạc. Hắn là ai? Chúng ta điện hạ biết hắn sao? Vô danh số một mộng bức hỏi. Chúng đệ tử nhìn lướt qua nam tử, nhìn lại lần nữa sắc mặt hờ hững Cửu Âm, ngựa khí nghiêm túc, không quen biết, nhìn điện hạ bộ dáng, giống như cũng không quen biết hắn, có lẽ nhìn trộm điện hạ mỹ mạo. Nghe đệ tử lời nói, vô danh số một hơi tán đồng gật gật đầu. Ngẩng đầu xem xét mắt liều mạng đảo vong bách tính, hướng về Cửu Âm nhìn sang, một bộ nhìn, phóng tầm mắt nhìn tới. Khắp thiên hạ đều không kịp ta điện hạ phong thái kiểu ngạo bộ dáng, luôn có người nghèo muốn leo điện hạ quan hệ. Trước mắt, mấy tên Nam Dương binh sĩ đem nam tử đoàn đoàn bao vây, nam tử võ công sắc thực cao, nhưng lại địch không được hơn trăm người đánh giết, trên người đều treo đầy mới rơi xuống vết thương. Cô nương, có người để cho ta đem một kiện đồ trọng yếu giao cho ngươi. Hắn còn nói, để cho cô nương nhanh đi cứu bọn họ. Nam tử vung kiếm hướng lấy Cửu Âm phương hướng đột nhiên vây lại, dù là thực đã vết thương chồng chất. Nam tử đáy mắt đều bắn ra mãnh liệt ý chí lực, tựa hồ đáy lòng còn giữ một cái rất sâu chấp niệm mở dạng. Cái này mạc danh kỳ diệu lời nghe Cửu Âm híp lại đôi mắt đẹp, quét mắt Nam Việt Trần. Phát hiện cái kia đao tước tuấn trên mặt không có bất kỳ cái gì quái dị, rất tự nhiên. Ngay cả Nam Việt Trần mới vừa nhìn xem nam tử thời điểm, đáy mắt đều trải qua chợt lóe lên kinh ngạc, thật giống như nam tử ra sân thật bất ngờ dường như. Phốc phốc. Cách đó không xa cái kia lợi nhận bố trí vào huyết nhục thanh âm phá lệ vang dội. Nam Dương binh sĩ một kiếm liền đâm trúng nam tử lồng ngực, máu tươi liều mạng ở dẫn ra ngoài. Nam tử thần sắc ngoan lệ quét mắt vây quanh hắn Nam Dương binh sĩ, rút ra trường kiếm liền sẽ đi gần hắn binh sĩ cho gạt bỏ, sau đó hướng về cửu âm vị trí chô lao đến. Nam tử bởi vì mất máu quá nhiều mà dẫn đến sắc mặt trắng bạch. Cho dù là dạng này, hắn còn hướng lấy cửu âm điên cuồng mà gầm thét lên, cô nương, tại hạ thật có một loại đồ trọng yếu, có một người để tại hạ chuyển giao cho ngươi. Người kia hắn hiện tại rất nguy hiểm, hắn nói để cô nương nhanh đi cứu. A. Câu nguyên phiếu, cầu châu, đầu anh. Chương 481, Kinh Thiên Đại Cục Thiên Mạc 6. Người kia hắn hiện tại rất nguy hiểm, hắn nói để cô nương nhanh đi cứu. A. Nam tử tiếp xuống lời còn chưa nói hết, liền bị một kiếm đâm trúng mất mạng trái tim. Máu tươi lập tức liền nhiễm đỏ hắn quần áo. Cô nương. Bọn họ lập tức phải không chịu nổi. Nam tử hấp hối hướng lấy cửu âm ở miệng, mà Nam Dương binh sĩ dao nhọn sắp hướng về hắn nơi cổ họng đâm tới. Mắt thấy nam tử liền muốn bỏ mình ngay tại chỗ, mà cửu âm lại thờ ơ dựa vào đối ghế dựa mặt. Nam Việt Trần không khỏi nheo lại sâu thẳm hai con ngươi, thật không thể không bội phục cửu âm lanh huyết vô tình. Trước ở Nam Dương binh sĩ động thủ trước đó, liền vội mở miệng ra lệnh, chấm đã. Nghe Nam Việt Trần mệnh lệnh, Nam Dương binh sĩ cấp tốc thu tay về bên trong trường kiếm, lùi sang một bên. Ngươi đến tuột cùng là ai? Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây? Nam Việt Trần tự biên tự diễn hướng lấy nam tử dò hỏi. Nam tử khó khăn hướng về cửu âm xê dịch bờ môi, một hồi lâu mới nhịn đau gạt ra một câu, cô nương. Tại hạ từ Tây Lương biên cảnh trốn thoát, chính là vì báo một người ân, giao một kiện đồ vật đến trong tay ngươi. Giao thứ gì? Cửu âm chậm rãi mở miệng, mang theo riêng biệt ý lạnh thanh âm đột nhiên đánh tới, cái này nhàn nhạt mấy chữ, dù là chỉ là nghe, đều làm ở đây tất cả Nam Dương binh sĩ trái tim kịch liệt thu hẹp. Nói đùa, bọn họ có thể không sợ sao? Ai biết nàng làm sao thời điểm một cái phất tay liền đem bọn hắn cho vung cho chết? Cái này, đây là có người để cho ta chuyển giao cho ngươi. Nam tử thần sắc thống khổ co quắp ngã trên mặt đất, cảm thụ được huyết dịch của mình đang dần dần trôi qua, hắn khó khăn vươn tay, từ trong ngực móc ra một tờ tín chỉ cùng một cái bình sứ, đầu ngón tay phát run hướng lấy cửu âm đưa tới. Nhìn xem trong tay nam tử vật, cửu âm chợt ngồi dậy hình, nhấc chân hướng về hắn chạy gần. Mặt đất đã sớm bị máu tươi nhiễm đỏ, còn có rất nhiều bách tính thân thể. Có thể cửu âm cái kia tuyết bạch mép váy rõ ràng thực đã dính vào mặt đất. Nhưng ở nàng nhấc chân quá khích thời điểm, mép váy quả thực là tìm không thấy mảy may vết bẩn. Mà những cái kia kêu cửu âm là họa quốc yêu nữ bách tính, mình có chín thành chết thảm ngay tại chỗ, còn có một số ít bách tính thừa dịp nam tử xuất hiện lúc, hoang mang mà chạy. Ai bảo ngươi cho ta? Cửu âm đứng ở nam tử một bước chỗ mở miệng, đông dưng nửa không người hình. Nàng rủ xuống con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nam tử mặt. Rồi ra trắng non ngón tay tiếp nhận cái kia nhuộm máu tươi trang giấy, còn có cái kia tinh xảo bình xứ. Là một người. Hắn không có nói cho ta danh tự. Hắn nói, để cho ta nhất định muốn đem vật này giao cho cô nương trong tay. Hắn nói cô nương nhìn thấy tự nhiên sẽ biết rõ, bọn họ có. Gặp nguy hiểm, cần cô nương cứu, đi nam tử lời còn chưa nói hết, liền cảm giác mình ý thức càng ngày càng mơ hồ. Ẩm. Một tiếng ngã xuống. Nam tử ngã xuống thời khắc, bộ mặt là hướng về Nam Việt Trần phương hướng ngã xuống. Ngay ở nam tử sắp khí tuyệt một khắc trước, cửu âm bén nhạy phát giác được, nam tử ánh mắt khó khăn hướng về Nam Việt Trần phương hướng nhìn thoáng qua, cái kia đáy mắt mang theo sợ hãi cùng suy cầu, giống như là đang cầu xin Nam Việt Trần có thể dơ cao đánh khẽ, xem ở hắn thành công mặt mũi, không nên làm khó người nào. Nam tử trước khi chết biểu lộ, đều bị cửu âm thu hết vào mắt. Vừa mới cửu âm còn không dám khẳng định, có thể thấy như vậy một màn, cửu âm thực đã hoàn toàn khẳng định. Cái này bách tính lời đồn, nam tử đột nhiên xuất hiện, còn có giao cho trên tay nàng giấy viết thư cùng bình sứ. Đây đều là Thế Tử Hoa cùng Nam Việt Trần vì nàng chuẩn bị kỹ càng, vì thiết kế nàng, gạt nhiều như vậy đường quanh co. Câu nguyên phiếu, cầu châu, đầu anh. Chương 482, Kinh Thiên Đại Cục Thiên Mạc 7. Cái này bách tính lời đồn, nam tử đột nhiên xuất hiện, còn có giao cho trên tay nàng giấy viết thư cùng bình sứ. Đây đều là Thế Tử Hoa cùng Nam Việt Trần vì nàng chuẩn bị kỹ càng, vì thiết kế nàng, gạt nhiều như vậy đường quanh co. Trong này là vật gì? Gặp nam tử thực đã khí tuyệt, Nam Việt Trần hướng về cửu âm đi tới. Túi đầu liếc mắt khỏe miệng khẽ nhếch thoải mái ý cười nam tử, lại nhìn về phía cửu âm đồ trong tay, nam tử này chẳng lẽ ngươi biết? Cửu âm lạnh lùng mặt, xấu xí đồ vật, cách bản điện xa một chút, bản điện muốn lộng chết ngươi rất lâu. Ngay ở Nam Việt Trần cái kia hư tình giả ý dưới ánh mắt, Cửu Âm mở ra trong tay cái kia phong nhuộm huyết tin. Mà lúc này, vô danh số 1 cũng tò mò bu lại. Có thể ở vô danh ánh mắt hướng về tờ giấy đầu nhập đi qua thời điểm, cái kia nguyên bản ánh mắt tò mò trong khoảnh khắc bị kinh ngạc thay thế, ngay sau đó, chính là kịch liệt kinh hoàng cùng lo lắng. Đây là... Điện hạ, đây là Minh Đế Đại Nhân chữ viết. Bản đồ, Điện hạ, Minh Đế Đại Nhân hiện tại gặp nguy hiểm, ta muốn đi cứu bọn họ. Vô danh số 1-2 câu này, giống như là tỉnh thiên phích lịch đồng dạng, chấn động chúng đệ tử thân hình cứng ngắc, trên mặt treo đầy hoang mang cùng lo lắng. Lê Minh từ bọn họ ký sự lên, liền một mực bồi dưỡng bọn họ võ công cùng tài học. Đối với chúng đệ tử cùng vô danh tới nói, ngoại trừ Cửu Âm bên ngoài, Lê Minh chính là bọn họ thiên, thà rằng mất đi tính mạng mình đều phải bảo vệ trời. Điện hạ, Minh Đế Đại Nhân thế nào? Đúng rồi a, Điện hạ, bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Có nguy hiểm gì, chúng ta cũng muốn đi cứu hắn. Chúng đệ tử đều hướng về Cửu Âm bu lại, thần sắc có trước đó chưa từng có ngưng trọng phẫn nộ, ngựa khí cơ hồ là mang theo vài tia sợ hãi rung động ý. Một bên Nam Việt Trần thấy vậy, biểu hiện trên mặt có dây lát chuyển đổi. Vì không cho Cửu Âm phát giác được, Nam Việt Trần thấp liễm liếc trong mắt, che lại đáy mắt thâm trầm, mà trong lòng đối Thế Tử Hoa cũng dâng lên vài tia bất mãn. Mặc dù những chuyện này là hắn cùng Thế Tử Hoa liên thủ thiết kế, nhưng là trong thư này nội dung hắn cũng không biết. Nghe cái này huyền y nhân ngữ khí, tựa hồ là Thế Tử Hoa bắt đi nàng cấp dưới. Thế nhưng là Thế Tử Hoa hợp tác với hắn thời điểm, cũng không đề cập qua chuyện này, Thế Tử Hoa thế mà còn có chuyện dám đặt hắn. Xem trước một chút trên thư viết là chuyện gì, sau đó lại đi cứu người. Nam Việt Trần che lại đáy mắt thâm trầm, một bộ quan tâm Cửu Âm bộ dáng mở miệng. Tây Lương biên cảnh. Nhìn xem tờ giấy chữ, Cửu Âm thu lại đôi mắt. Phía trên đang ghi chú một cái đơn giản đồ, còn có mấy dòng chữ ý, đại khái ý tứ chính là, Lê Minh bây giờ bị khốn ở Tây Lương cùng Nam Dương chỗ giao giới, hơn nữa bọn họ hiện tại tình cảnh rất nguy hiểm. Trên thư còn nói, nam tử này sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây, là Lê Minh để cho hắn đi cầu cứu. Mà sứ trong bình chứa viên đan dược kia, có thể ở nguy cơ thời điểm cứu nàng một mạng. Cửu Âm vô địch mặt, bản điện cần đan dược đến cứu mạng sao? A Tây A. Từng đôi tràn đầy khẩn cầu cùng lo lắng ánh mắt đều nhìn chằm chằm Cửu Âm, vô danh số một khẩn trương trong lòng bàn tay đều toát mồ hôi lạnh. Nhưng đối diện nữ tử kia, trên mặt nàng hay tìm không đến một tia vượt qua đạm nhiên cảm xúc, loại kia đưa thân vào thế ngoại biểu lộ, như vậy chuyện đương nhiên. Thật giống như, thế gian này tất cả âm tính chỉ phải đặt ở trước mặt nàng, liền cùng vốn không đáng giá nhắc tới. Nguyên lai đây cũng là chân chính lễ gặp mặt, sắp thực so với một lần trước muốn tốt chút. Cánh môi khẽ mở, thổ lộ là không có âm thanh tự ý. Cửu Âm trở tay nhất chuyển, trong tay giấy viết thư liền hóa thành cho bụi. Câu nguyện phiếu, cầu châu, đầu anh anh. Chương 483, Kinh Thiên Đại Cục Thiên Mạc 8. Cửu Âm trở tay nhất chuyển, trong tay giấy viết thư liền hóa thành cho bụi. Điện hạ, để cho chúng ta đi cứu Minh Đế Đại Nhân A, hắn không thể có sự tình nhìn xem Cửu Âm động tác, chúng đệ tử hoảng được trái tim đều muốn nhảy ra ngoài, lo âu mở miệng nói. Thế gian này có thể tổn thương đến Lê Minh người hầu như không tồn tại. Thế nhưng là Cửu Âm rất rõ ràng, cái này tờ giấy thật lưu lại Lê Minh khí tức, bọn họ xác thực bị tù đi lên. Thế Tử Hoa sợ là đến bây giờ còn không nghĩ tới, Cửu Âm từ vừa mới bắt đầu, liền thực đã đoán được là hắn tù khốn trụ Lê Minh. Ở Đông Hoa nghị chiến đại sảnh bên trong, Thế Tử Hoa từng cùng Phượng Khuynh Vân nói một câu, để Phượng Khuynh Vân tìm cơ hội nhường Cửu Âm ăn vào một viên thuốc. Hiện tại Cửu Âm cái này bình sứ bên trong đựng, liền là đương thời Thế Tử Hoa cho Phượng Hoa Mây viên kia đang ăn dược. Đáng tiếc, Thế Tử Hoa làm ra tất cả, đã sớm bị Cửu Âm nghe nhất thanh nhị sở. Phong thư này, sợ là Thế Tử Hoa mô hình Phương Lê Minh bút tích, sau đó viết cho nàng. Vì liền là dẫn nàng đi Tây Lương cùng Nam Dương chỗ giao giới, chỗ đó. Nhất định có rất đại cục chờ lấy nàng. Các ngươi liền ngốc ở chỗ này thôi. Cửu Âm chợt ngẩng đầu, lộ ra cặp kia khiếp người hồn phách con mắt. Trong phút chốc, không khí chung quanh đều biến thành áp bách lên. Nàng mở miệng lời rất bình tĩnh, lại mang theo không cho phép không đưa mệnh lệnh, khiến vô danh đám người sinh không nổi mảy may phản kháng tâm lý. Điện hạ, Minh Đế Đại Nhân sẽ có hay không có sự tình? Hắn đến cùng thế nào? Vô danh số một ngốc ở bên người Cửu Âm lâu nhất, chúng đệ tử không còn dám tra hỏi, chỉ có thể từ vô danh số một đến cùng Cửu Âm hỏi. Nghe vậy, sẽ không. Cửu Âm một mặt lạnh nhạt tự thuật nói, thu hồi bình sứ chuẩn bị trực tiếp rời đi. Nhưng vào lúc này, nguyên bản không rên một tiếng Nam Việt Trần đột nhiên liền mở miệng. Hắn hướng về Cửu Âm đến gần mấy bước, dùng cái kia sâu thẳm ánh mắt nhìn Cửu Âm, thanh âm từ tính trầm thấp, ngươi là muốn đi Tây Lương biên cảnh. Bản vương cùng đi với ngươi. Nghe Nam Việt Trần sung phong nhận việc lời. Cửu Âm khỏe miệng chợt câu lên yêu dị độ cùng, thoạt nhìn có chút lạnh, có chút mát. Bản vương biết do ngươi muốn đi cứu người, nhưng bản vương thực lực ngươi còn không rõ sao. Ngay ở Nam Việt Trần coi là Cửu Âm sẽ không đồng ý thời khắc, nàng mở miệng, nói ra lời vượt quá Nam Việt Trần ý liệu, nhưng lại hợp tình hợp lý, tốt à. Ngắn ngủi hai chữ, nàng đáp ứng. Không biết vì cái gì, nhìn lên trước mặt gương mặt này, cái kia dung nhan tuyệt mỹ phía trên treo là mạc không liên quan đến mình thần sắc, nàng xem thấy ánh mắt của hắn rõ ràng lại cười, có thể nhìn kỹ lại phát hiện không có thứ gì. Nam Việt Trần lắc đi đáy lòng cái kia lo được lo mất cảm xúc. Trong thư này ra người nguy hiểm đến tột cùng ngươi quan hệ thế nào? Ngươi yên tâm, ngươi muốn cứu người chính là bản vương muốn cứu người, bản vương sẽ không để cho ngươi đi một mình gánh chịu nguy hiểm. Nam Việt Trần một tay chắp sau lưng, cái kia như đao gọt tuấn nhan bên trên tìm không ra một tia dị dạng. Có, chỉ là quyết định muốn cùng Cửu Âm đồng cam cộng khổ nghiêm túc. Nghe Nam Việt Trần cái kia giả tâm giả ý hỏi thăm. Vô danh số một lửa giận trong lòng siêu liền vọt lên, chẳng biết tại sao, hắn liền là không quen nhìn Nam Việt Trần cái kia một bộ khắp thiên hạ liền bản vương đối tốt với ngươi bộ dáng, mở miệng liền đối, xảy ra chuyện gì có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi làm sao sẽ đi tới nơi này? Đừng nói với ta là trùng hợp, thật cho là chúng ta là náo tàn sao. Ta xem những người dân này đến nháo chính là ngươi an bài, thực lực không bằng ta điện hạ mạnh. Có thể làm chuyện gì, còn không phải áp đặt cho điện hạ. Câu nguyên phiếu, cầu châu. Đầu anh. Chương 484, thần bí giúp đỡ một. Ta xem những người dân này đến nháo chính là ngươi an bài, thực lực không bằng ta điện hạ mạnh. Có thể làm chuyện gì, còn không phải áp đặt cho điện hạ. Vô danh số một nửa điểm đều không muốn đối Nam Việt Trần ưu nhã, hướng thẳng đến Nam Việt Trần liếc mắt. Vốn chính là các ngươi Nam Dương binh sĩ làm sự tình, dựa vào cái gì muốn áp đặt cho ta điện hạ. Còn gả đi Nam Dương, các ngươi Nam Dương cũng xứng. Theo lấy dứt lời. Ngươi xác định là đang cùng bản vương nói chuyện. Nam Việt Trần cái kia ôn hòa đáy mắt đột nhiên ứng dính vào vài tia khát máu, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem vô danh số một ánh mắt hiện lên sát khí mãnh liệt, bản vương khuyên ngươi, tốt nhất đừng khiêu chiến bản vương kiên nhẫn. Đừng tưởng rằng bản vương không dám ra tay với ngươi. Vô danh, mẹ a, rất sợ đó nha. Vô danh số một núp ở Cửu Âm phía sau, xem thường mặt hướng về Nam Việt Trần thụ cái ngón giữa. Nam Việt Trần từ lúc chào đời tới nay còn không có nhận dạng này gây hấn. Trên người đột nhiên nổi lên một luồng lệ khí, trong tay hội tụ nội lực liền chuẩn bị hướng về vô danh số 1 đập đi qua. Liền ở trong tay Nam Việt Trần nội lực tức hướng về vô danh số 1 tập tới thời khắc. Đứng vô danh trước người mặt kia thân ảnh chậm rãi ngẩng đầu, nàng khoan thai liếc mắt Nam Việt Trần trong tay hội tụ nội khí, hơi hợt mấy chữ, ngươi xác định nghị ở trước mặt bản điện động thủ. Đột nhiên truyền đến thanh âm cắt đứt Nam Việt Trần động tác. Cái kia trên tuấn nhan tàn bạo dần dần bình, Nam Việt Trần thu tay về, nhìn xem Cửu Âm trọn cười mở miệng. Bản vương chỉ là thay tương lai vương phi dạy một chút hắn. Ngươi không xứng, cho nên đừng dơ bẩn bản điện hai. Theo lấy dứt lời, Cửu Âm nhấc chân liền hướng lấy Tây Lương biên cảnh phương hướng rời đi. Nàng xưa nay không thích nói quá nhiều lời, có thể nàng mỗi mở miệng lúc thời gian, tự ý đều trực kích yếu hại. Nam Việt Trần cái kia thâm trầm đáy mắt không hiểu bị ghim đau đớn một cái, mà đáy lòng cô kia tham muốn giữ lấy cũng càng ngày càng sâu, loại kia không chiếm được lại càng nghĩ đến hơn đến cảm giác cơ hồ chiếm cự có lý trí, tâm trầm mấy giây. Mới hướng về Cửu Âm đổi tới. Nhìn xem Cửu Âm rời đi bóng lưng, vô danh số một mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng tự trách. Hắn biết rõ, Cửu Âm không mang theo hắn đi địa phương, liền tuyệt đối không phải hắn có thể giải quyết, nhất định vô cùng nguy hiểm, dù sao ngay cả Lê Minh đều lâm vào nguy cơ. Số một, chúng ta làm sao bây giờ? Điện hạ mình đã đi trước, Minh Đế đại nhân hắn không có sao chứ? Nghe chúng đệ tử hỏi thăm, vô danh số một hướng về Nam Việt Trần bóng lưng nhìn sang, thật hận không thể đem Nam Việt Trần chém thành muôn mảnh. Cái quái gì? Không biết vì cái gì, vô danh số một liền là cảm thấy Nam Việt Trần không là đồ tốt, loại kia trực giác là bẩm sinh. Đi đến Đông Hoa Đế quốc Kinh Đô, giải một cái tin. Ngay ở vô danh số một trừng lớn Nam Việt Trần bóng lưng thời khắc, Cửu Âm thanh âm đột nhiên liền truyền vang ở vô danh số một trong đầu. Có thể nghe được thanh âm này, chỉ có vô danh số một. Vô danh đáy mắt hơi hơi chấn kinh ngạc một chút, sau đó vô ý thức hướng về Cửu Âm bóng lưng nhìn sang, dư quang liếc về Nam Việt Trần. Lập tức hiểu Cửu Âm truyền lời giá trị. Vô danh không dám mở miệng, mà là trong đầu dùng ý nghĩ hồi đáp. Điện hạ, để cho ta đi giải một đầu tin tức gì. Còn có cái kia náo tàn nhiếp chính vương không là vật gì tốt, những cái kia Nam Dương binh sĩ vốn chính là hắn an bài, hiện tại lại đột nhiên nói muốn cùng điện hạ cùng đi. Chẳng lẽ, nam tử này nói Minh Đế đại nhân đã xảy ra chuyện, cũng là nhiếp chính vương an bài. Điện hạ, ngươi không thể đi, hắn làm như vậy nhất định là bày âm như gì. 17. Câu nguyên phiếu, cầu châu, đầu anh. Chương 485, thần bí giúp đỡ hai. Điện hạ, ngươi không thể đi, hắn làm như vậy nhất định là bày âm như gì. Một lát sau, cửu âm cái kia thanh lãnh lãnh đạm thanh âm lần nữa truyền đến vô danh số một trong đầu. Cái kia chỉ là mấy câu, chấn động vô danh số một sắc mặt xoát liền thay đổi, liền nói bản điện bị Nam Dương nhiếp chính vương sát hại. Nam Việt Trần từ đầu đến cuối mục đích chính là tiến đánh Đông Hoa, hạ cái kia xính chỉ, bất quá là bởi vì nhìn lên bản điện y thuật. Hắn sớm liền liệu đến bản điện sẽ không đáp ứng, cho nên coi đây là viện cớ tiến đánh Đông Hoa đế quốc, lại mượn cơ hội loại trừ bản điện. Truyền đến những cái kia bách tính trong miệng, rõ chưa? Cái gì? Điện hạ nhường hắn truyền lời cho Đông Hoa kinh thành những cái kia bách tính, nàng bị Nam Dương nhiếp chính vương sát hại. Một cỗ vô cùng khủng hoảng từ bàn chân bắt đầu, chậm rãi khuyết tán đến toàn thân. Tên số một sắc mặt đột nhiên liền biến trắng bệch như tờ giấy, còn chưa chờ vô danh mở miệng, cửu âm thanh âm tiếp tục truyền đến. Cái này niệm lực châu mang đến Đông Hoa, đem tin tức giải cho bách tính sau đó, lại đem cái này niệm lực châu lấy ra liền có thể. Vô danh số một nhìn xem trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện niệm lực châu, trong lòng loại kia kinh hoàng cảm giác càng cường liệt. Ngay cả vội mở miệng, điện hạ, minh đế đại nhân là xảy ra chuyện gì? Ngươi có hay không gặp được nguy hiểm gì a? Ngươi mang ta lên đi thôi, ta rất sợ a. Vội cái gì? Chỉ cần bản điện không nguyện ý, thế gian này vẫn chưa có người nào có thể thương tổn được bản điện. Cỡ nào không ai bị nổi hai câu nói, theo lấy cửu âm câu nói này rơi, lưu lại ở vô danh số một trong đầu liên hệ cũng là đoạn địa sạch sẽ. Điện hạ để hắn truyền nói như vậy đến tột cùng là vì cái gì? Vô danh số một biết rất rõ, cửu âm đằng sau nói những lời kia, hoàn toàn có thể giúp nàng tẩy trắng cái kia họa quốc yêu nữ tên. Bởi vì cửu âm y thuật mọi người đều biết, mà Nam Việt Trần đối Đông Hoa bất mãn sớm cũng không phải là một ngày hai ngày sự tình, huống chi Nam Việt Trần hạ xính chỉ là ở cửu âm chữa cho tốt chứng bệnh sau đó. Không có việc gì. Điện hạ lợi hại như vậy, nhất định có thể cùng Minh Đế Đại Nhân cùng một chỗ bình an vô sự trở về. Vô danh số một cưỡng chế đáy lòng bối rối, nhớ tới cửu âm cuối cùng nói một câu. Vô danh số một hít một hơi thật sâu, lắc đi trong đầu cái kia lo lắng cảm xúc. Phân phó chúng đệ tử một ít chuyện, sau đó liền mang niệm lực châu hướng về Đông Hoa Đế Quốc trong kinh thành mà đi. Cửu âm cùng Nam Việt Trần hai người đều đi hướng Tây Lương biên cảnh. Cửu âm cũng không có sử dụng bí pháp, mà là theo lấy Nam Việt Trần tốc độ. Lớn khoảng 2 canh giờ có thể chạy tới. Cùng lúc đó, vô danh số 1 cũng đang hướng về Đông Hoa kinh thành mà đi, cũng ước chừng 2 canh giờ có thể tới. Nhìn xem bên người gương mặt kia, Nam Việt Trần động rồi bờ môi giống như là muốn nói cái gì nhưng lại ép xuống. Ngay ở hai người sắp đến Tây Lương biên cảnh thời khắc, Nam Việt Trần rốt cục đem nội tâm vùng vây thật lâu tự ý thổ lộ. Nếu như, bản vương nói là nếu như, bản vương có một ngày bởi vì một ít nguyên nhân thương tổn tới ngươi, ngươi sẽ tha thứ bản vương sao? Nói xong câu đó sau, Nam Việt Trần liền không dám nhìn thẳng cửu âm con mắt. Hắn sợ từ cửu âm đấy mắt nhìn thấy cùng dĩ vãng một dạng lãnh đạm, sợ nàng đáp lời là mình không nguyện ý nhất nghe được một câu kia. Cửu âm hơi nghiêng mặt qua, tia sáng vậy ở trên mặt nàng thoạt nhìn có chút mông lung, có thể tưởng tượng ra khỏe miệng nàng hẳn là sẽ khoảnh khắc quần cuộn ra có chút lãnh khốc độ cung. Tha thứ ngay ở cửu âm chuẩn bị trả lời thời khắc. Đột nhiên, một đạo mơ hồ tiếng kêu gọi bỗng nhiên truyền vang ở cửu âm bên tai. Cắt đứt cửu âm trả lời, truyền đến âm thanh kia mang theo đau đớn cùng mấy chút tuyệt vọng. 17. Câu nguyên phiếu, cầu châu, đầu anh anh. Chương 486, thần bí giúp đỡ 3. Một đạo mơ hồ tiếng kêu gọi bỗng nhiên truyền vang ở cửu âm bên tai, cắt đứt cửu âm trả lời, truyền đến âm thanh kia mang theo đau đớn cùng mấy chút tuyệt vọng. Cửu âm thần sắc sững sờ, đống dưng ngước mắt hướng về một cái nào đó phương hướng nhìn sang. Thật lâu cũng không có chờ được cửu âm đáp lời Nam Việt Trần. Không khỏi ép buộc bản thân nhìn thẳng hướng về cửu âm nhìn sang, nhìn thấy cửu âm dị dạng, Nam Việt Trần một bộ điểm nhiên như không có việc gì bộ dáng hỏi, có vấn đề gì? Điện hạ, ngươi đến cùng ở nơi nào? Từ mơ hồ đến rõ ràng thanh âm truyền vang ở cửu âm trong tai, ngay ở Nam Việt Trần cái kia chuyên chú cùng ánh mắt không giải thích được phía dưới, cửu âm thân hình lóe lên, liền hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ. Nam Việt Trần đáy mắt lóe qua một tia khó có thể tin, nhưng là rất nhanh sẽ liền hiểu rõ. Càng thêm kiên định thế tử hoa cái kia cái kết luận. Cửu âm cũng không phải Lê Cửu Nhân, nàng là tá thi hoàn hồn huyết mỹ nhân. Biến mất ở bên người Nam Việt Trần chỗ cửu âm, hướng về ở phía trước mà đi. Ngay ở vừa rồi, cửu âm đột nhiên nghe được cái khác huyền y nhân thanh âm, Nam Việt Trần nghe không được là bởi vì hắn không có thực lực kia, mà cửu âm lại nghe được thanh thanh sở sở. Huyền y nhân bọn họ rõ ràng thực đã bị thế tử hoa cầm tù, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây? Hơn nữa, âm thanh kia khí tức rất hư nhược. Ngay ở phía trước cách đó không xa. Ngay ở cửu âm hướng về phía trước mà đi đồng thời. Mới ra Tây Lương biên cảnh không xa địa phương, có một bộ cực kỳ kinh dị tràng diện. Một tên huyền y nhân cầm trong tay trường kiếm, toàn thân cao thấp đều phủ đầy vết thương, hắn vận lên khinh công liều mạng đào vong. Đỏ thâm máu tươi nhiễm đầy đất. Mà huyền y nhân sau lưng, chính là mấy tên truy sát hắn khôi lỗi. Thiếu gia có lệnh. Người này định muốn chém giết. Khôi lỗi thần sắc trống rỗng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mở miệng thanh âm đặc biệt máy móc, giống như là từ trong cổ họng mặt mạnh gạt ra một dạng. Hiện ra hắc khí bàn tay đề cao, khôi lỗi bỗng nhiên hướng về huyền y nhân thẳng vùng mà đi. Hai phe lực lượng cách xa, cái này khôi lỗi cùng trước đó ở trong thiên vong các khôi lỗi thực lực chênh lệch không xa. Mà mỗi một bộ khôi lỗi trên người đều phát ra cực kỳ khí tức âm u, ngay cả không khí chung quanh đều bị áp bách ngưng kết. Nếu như là một lượng cố khôi lỗi huyền y nhân còn có thể ngăn cản, nhưng mà cái này phóng tầm mắt nhìn tới chí ít có mấy chục cố. Phốc phốc. Tiếng vang. Huyền y nhân bị khôi lỗi hắc khí đánh trúng vào cánh tay, cho dù là dạng này, trường kiếm trong tay của hắn đều nắm được cực gấp. Ngẩng đầu. Ánh mắt lẫm liệt nhìn xem đem chính mình vây quanh khôi lỗi, nhìn xem bọn hắn bàn tay ngưng tụ hắc khí càng ngày càng đậm hơn, huyền ý nhân cắn chặt hàm răng không để cho mình ngã xuống. Như nếu không phải Lê Minh cho viên kia đan dược, những hắc khí này đã sớm thực đã đem hắn tiêu diệt. Điện hạ, ngươi đến cùng ở nơi nào a? Huyền ý nhân trong con mắt ngược lại ấn ra khôi lỗi hướng cùng với chính mình tới gần tràn diện. Cái kia nắm chặt trường kiếm tay đang nhuộm đỏ thơm máu tươi, mà trong đầu ý thức cũng là thời gian dần qua mơ hồ. Cùng vốn cũng không có khả năng xông phá khôi lỗi vây quanh, không được, hắn đã đáp ứng Minh Đế đại nhân, nhất định muốn sống sót nhìn thấy điện hạ. Các ngươi đám này cay gà. Huyền y nhân sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hiện ra hận ý trừng lớn khôi lỗi. Thiếu gia có mệnh, người này ngay tại chỗ chém giết. Không thể để cho hắn có bất kỳ thông tin cơ hội. Cầm đầu khôi lỗi dùng cực kỳ máy móc ngữ khí mở miệng, theo lấy dứt lời, tất cả khôi lỗi đều huy động thủ trưởng liền hướng huyền y nhân chỗ ngực đánh tới. Bọn chúng trong tay hội tụ hắc khí khiến không khí chung quanh đều ở rung động. Bốn phía mấy mét, tất cả sinh vật đều hóa thành cho bụi. 17. Câu nguyện phiếu, cầu châu, đầu anh anh. Chương 487, thần bí giúp đỡ 4. Bốn phía mấy mét, tất cả sinh vật đều hóa thành cho bụi. Huyền ý nhân suy yếu co quắp ngã trên mặt đất. Hắn hận vẫn không cam lòng nhìn xem đối diện, trong con mắt ngược lại ấn ra khôi lỗi hướng về hắn càng ép càng gần tràn diện. Từng bước một, từng bước ép sát. Mắt thấy chỉ có mấy bước xa. Điện hạ. Điện hạ ngươi đến cùng ở nơi nào? Ngươi không thể đi cứu Minh Đế đại nhân, bọn họ thiết lập kế hoạch, ngươi không thể có sự tình huyền y nhân liều mạng một điểm cuối cùng khí lực nghị đứng dậy, lại phát hiện mình ngay cả đưa tay năng lực cũng không có. Ngay ở huyền y nhân mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nhắm mắt lại tiếp nhận tử vong thời khắc. Bành. Bành. Vô số đạo tiếng ngã xuống đất ở bên tai vang lên, như vậy thanh thúy vang dội, khiến huyền y nhân cũng cảm giác mình khả năng xuất hiện ảo giác. Thật lâu, cũng không có chờ đến tử vong phía trước đau nhức ý, mà bản thân ý thức dĩ nhiên cũng không có tiêu tán. Huyền y nhân ôm lấy một chút hy vọng chậm rãi mở to mắt. Đập vào mắt đấy, chính là cửu âm mạt kia trên đời phương hoa thân ảnh, nàng dùng cặp kia chuyên thuộc về nàng lãnh đạm ánh mắt nhìn hắn. Nàng đứng ở huyền y nhân ba bước chỗ, nhỏ bé ngẩng đầu, cái trán có một khỏa đỏ thâm lóa mắt chu sa nốt ruồi, nàng hai ngón tay nhọn mang theo khỏa bạch kỳ, cho người ta một loại có thể đoạt tận thế gian vạn vật đẹp. Điện hạ. Ta không có hoa mắt sao? Tại sao ta cảm giác ta giống như ra ảo giác? Huyền y nhân khó khăn trừng to mắt, đánh giá cửu âm cái kia làm cho người kinh diễm dung nhan tuyệt mỹ, thật lâu mới dám xác định thực sự là cửu âm. Huyền y nhân trỏi người lên, đáy lòng dâng lên bành trướng cùng mừng rỡ chiếm cứ toàn bộ tâm, ta thật không có nhìn lầm. Không có. Cỡ nào đơn giản bình thản hai chữ mắt, có thể đem huyền y nhân đáy lòng dâng lên bất an cùng kinh hoàng vị bình. Cửu âm ánh mắt nhìn lướt qua bốn phía bị kích mệnh khôi lỗi. Nhấc chân đi đến huyền y nhân bên người, cái kia bị hắc khí đánh trúng vết thương đang hiện ra đỏ thâm huyết dịch. Huyền y nhân thân thể sinh cơ đang dần dần biến mất, nếu như ở trong một khắc đồng hồ không có cực lúc cứu chữa, liền hoàn toàn sẽ biến mất ở thế gian này, ngay cả linh hồn đều triệt để tiêu tán. Điện hạ, ngươi không cần quản ta, ngươi nhanh đi, đừng đi cứu Minh Đế đại nhân bọn họ. Huyền y nhân chống đỡ một miếng cuối cùng tức giận yếu ớt nói. Cửu âm mặt không thay đổi nghiêng qua nghiêng con ngươi. Nửa túi xuống thân. Cái kia tinh tế ngọc thủ hơi hơi bắn ra. Bạch kỳ lơ lửng giữa trời chậm rãi chuyển đổi thành một mảnh đỏ như nhỏ máu cánh hoa, ở hương hoa tràn một sát na kia, huyền y nhân vết thương trên người đột nhiên liền khép lại, ngay cả bị hắc khí đánh trúng nội thương cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Liền là đơn giản như vậy, sau một lát liền hoàn hảo không việc gì. Cái này. Huyền y nhân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, cảm giác mình thế giới quan đều băng đạp. Đưa tay sờ lấy ngay cả một điểm vết thương đều không có lưu lại cánh tay, cảm nhận được bản thân thật còn sống, huyền ý nhân nước mắt rầm rầm hướng xuống. Điện hạ, ta rất sợ à, ta đã cho ta liền muốn treo ở bọn hắn đám này xấu xí đồ vật trên tay. Điện hạ ngươi bây giờ là không phải muốn đi Tây Lương biên cảnh, ngươi không thể đi nơi đó, đám kia cay gà đã sớm thực đã thiết lập tốt mưu kế trở lấy điện hạ ngươi đi. Nhìn xem Cửu Âm một mặt thờ ơ, Huyền Ý Nhân sợ hãi nắm tóc. Giống là nghĩ đến cái gì tin tức trọng yếu, Huyền Ý Nhân ngay cả vội vàng đứng dậy. Hướng về Cửu Âm đến gần mấy bước lo lắng nói, điện hạ, ngươi có phải hay không thu vào một phong thư? Lá thư này không phải Minh Đế đại nhân viết, là những khôi lỗi này trong miệng thiếu gia viết. Còn có cái kia bình sứ chứa đan dược, không phải có thể tăng trưởng thực lực đan dược, là có thể để người ta mất đi công lực độc dược. 17. Câu nguyện phiếu, cầu châu, đầu anh. Chương 488, thần bí giúp đỡ năm. Còn có cái kia bình sứ chứa đan dược, không phải có thể tăng trưởng thực lực đan dược, là có thể để người ta mất đi công lực độc dược. Điện hạ, người thiếu gia kia còn giống như mời hai người trợ giúp. Chúng ta liền là bị hắn mời hai cái kia giúp đỡ bắt, Minh Đế đại nhân còn để ta cho ngươi biết, hai cái kia giúp đỡ không phải cái này cấp thấp thế giới người. Hơn nữa thực lực bọn hắn đặc biệt cường đại. Điện hạ, ngươi không thể đi nhảy vào bọn họ bấy dập. Huyền Ý Nhân bởi vì hoang mang mà rơi nước mắt, không có chút nào tiền đồ hướng lấy Cửu Âm ở miệng. Thế tử Hoa mời giúp đỡ. Hơn nữa hai cái kia giúp đỡ thực lực cực kỳ cường đại, không những khiến Lê Minh không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Chủ yếu hơn một điểm là cái kia người trợ giúp không phải cái thế giới này người. Ngươi là thế nào trốn ra được? Cửu Âm chợt ngồi dậy hình mở miệng nói. Hẳn là thông qua câu nói này nghĩ tới điều gì, Huyền Ý Nhân siết chặt đầu ngón tay, đáy mắt trải qua mãnh liệt sát lục chi khí cùng lo lắng, liền âm thanh đều mang rung động ý. Điện hạ, là Minh Đế đại nhân cưỡng ép sử dụng bí pháp đem ta đưa ra. Còn có ngươi cho Minh Đế đại nhân viên đan dược kia, hắn giao cho ta. Hắn nói chỉ có viên đan dược kia mới có thể ngăn cản những khôi lỗi này hắc khí. Mà Minh Đế đại nhân lại dùng một lần bí pháp. Hiện tại khả năng sẽ như thế nào, Huyền Ý Nhân không dám nói ra, mà là gấp mẫn lấy bờ môi đặt ở trong nội tâm. Hắn đương nhiên hy vọng Lê Minh có thể sống, nhưng là bọn họ hẳn là hiệu chung người kia chỉ có Cửu Âm. Điện hạ, Minh Đế đại nhân nếu là biết rõ ngươi làm cứu hắn, mà lâm vào nguy cơ, hắn nhất định sẽ không chút do dự mà tự động kết thúc. Huyền Ý Nhân rất rõ ràng hai cái kia giúp đỡ thực lực rất cường đại, không cách nào hình dung cường đại, ngay cả Lê Minh đều không có cái năng lực kia ngăn cản được. Người trước về lầu cát. Cửu Âm hướng về Huyền Y Nhân mở miệng nói. Giống như quá khứ bình tĩnh đạm nhiên ngữ khí, có thể Huyền Y Nhân nhưng ở chữ này chúng ý nghe được không cho phép không đưa mệnh lệnh, nàng quyết định, cho tới bây giờ đều không cho phép bất luận kẻ nào có dị nghị. Thế nhưng là điện hạ, bọn họ thực đã bố trí tốt kế hoạch chờ ngươi đi. Dù là Huyền Y Nhân trong lòng thực đã bị chèn ép tim đập loạn, nhưng là có liên quan đối Cửu Âm an nguy, Huyền Ý Nhân vẫn là dẫn theo lá gan mở miệng nói. Điện hạ, ta không muốn cho ngươi đi mạo hiểm, chúng ta hay là trở về lầu các bàn bạc kỹ hơn a, ta sợ. Một phần vạn Minh Đế đại nhân đã xảy ra chuyện, chúng ta không thể không còn điện hạ rồi. Lê Minh lúc đầu vận dụng một lần bí pháp liền thực đã trọng thương. Mà Cửu Âm cho hắn viên kia trị liệu đan dược hắn cũng không có cao nhất thời gian phục dụng, hiện tại. Hắn lại đang trọng thương thời điểm, vận dụng một lần bí pháp. Nếu như không cực lúc trị liệu xác thực sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nghe được Huyền Y Nhân lời nói, Cửu Âm mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, chẳng lẽ bản điện liền vô dụng như vậy? Phàm nhân không hiểu bản điện vô địch. Bản điện không muốn để cho hắn chết, hắn liền không chết được. Cỡ nào phách lối đến không ai bị nổi lời nói, làm cho người cùng vốn cũng không có phản bác lực lượng. Nói câu nói này Cửu Âm chậm rãi nhấc lên mắt, cặp kia nhiếp tâm hồn người con ngươi lược qua mặt đất mình chết thảm khôi lỗi. Ở nàng chậm rãi thu hồi ánh mắt trong chớp mắt ấy, mặt đất khôi lỗi trong khoảnh khắc liền biến thành cho bụi, hoàn toàn hôi phi yên diệt. Huyền Y Nhân đánh không lại khôi lỗi, nhưng ở Cửu Âm một ánh mắt phía dưới biến mất hầu như không còn. Tan. Huyền Y Nhân trừng to mắt nhìn đột nhiên bụi diệt khôi lỗi, làm sao bây giờ, không hiểu cảm thấy thật bá khí. Hơn nữa Huyền Y Nhân ở Cửu Âm xuất thủ thời điểm, rõ ràng cảm giác được. Cửu Âm thực lực bây giờ so với ở Đông Hoa thời điểm, mạnh không chỉ là nhất tinh nửa điểm. 17. Câu nguyên phiếu, cầu châu, đầu anh. Chương 489, thần bí giúp đỡ 6. Hơn nữa Huyền Y Nhân ở Cửu Âm xuất thủ thời điểm, rõ ràng cảm giác được. Cửu Âm thực lực bây giờ so với ở Đông Hoa thời điểm, mạnh không chỉ là nhất tinh nửa điểm. Đúng lúc này, hậu phương Nam Việt Trần cũng chạy tới, nhìn xem đột nhiên xuất hiện Huyền Y Nhân, Nam Việt Trần liền nhớ tới vô danh số một tấm kia cần ăn đòn mặt, đáy mắt hiện lên mãnh liệt sóng lớn. Người này là ai? Vì sao sẽ ở đây? Điện hạ, cái này cay gà là ai? Hai âm thanh đồng thời vang lên, Nam Việt Trần câu nói kia mang theo kiềm chế chất vấn. Mà Huyền Y Nhân câu nói kia mang theo chán ghét cùng gây hấn, không biết vì cái gì, hắn liền là nhìn Nam Việt Trần không vừa mắt, trực tiếp nói cho Huyền Y Nhân, Nam Việt Trần sẽ đối bọn hắn điện hạ bất lợi. Ngươi về lầu các. Cửu Âm hướng về Huyền Y Nhân thản nhiên nói. Sau đó ánh mắt lại dừng lại đến Nam Việt Trần trên người, nàng xem người cặp mắt kia đen kịt sáng ngời, hiện ra điểm điểm tinh quang. Có thể nàng nói ra tự ý lại là như vậy làm cho người đau lòng, hắn là ai? Tựa hồ cùng ngươi không có bất kỳ cái gì liên quan, ngươi lấy thân phận gì đến chất vấn bản điện. Nói xong câu đó sau, Cửu Âm nhấc chân liền tiêu sái rời đi, vứt cho Nam Việt Trần một cái lánh khóc xoáy phát cáo tận cùng bóng lưng. Liền là như thế điểu, vung đều không muốn vung ngươi. Gặp Cửu Âm thực đã rời đi, hơn nữa không có bất kỳ cái gì muốn dẫn hắn ý tứ, Huyền Y Nhân cho dù là làm sao lo lắng Cửu Âm tình cảnh, cũng sẽ không đi cho nàng thêm phiền phức. Hắn tự biết mình, rõ ràng bản thân thực lực liền xem như đi, cũng là cho Cửu Âm cản trở. Điện hạ, ta ở trong lầu các chờ ngươi, ngươi nhất định muốn mang theo Minh Đế đại nhân trở về. Huyền Y Nhân hướng về Cửu Âm bóng lưng vung lan hoa chỉ, mà bị Cửu Âm xem nhẹ Nam Việt Trần đáy mắt đều biến thành tanh đỏ lên. Hắn híp lại lấy trải qua sát khí hai mắt quét mắt Huyền Y Nhân, còn chưa chờ hắn chuẩn bị cho Huyền Y Nhân một chút giáo huấn. Nơi trái tim trung tâm đột nhiên liền truyền đến một cỗ xé rách đau nhức ý, đau đến Nam Việt Trần Thái Dương gân xanh thẳng bạo, liền hô hấp đều không thể để lên. Nhanh ngăn lại nàng. Không thể để cho nàng, cái kia thế tử hoa sẽ gây bất lợi cho nàng. Nhanh ngăn lại nàng trong đầu truyền đến hư không âm thanh khiến Nam Việt Trần nhíu chặt lông mày. Gặp Cửu Âm thực đã đi xa, Nam Việt Trần đè xuống đáy lòng hung bạo hướng về trong đầu lạnh lùng nói. Cho bản vương im miệng. Bản vương làm như vậy cũng là vì nàng tốt, là vì trừ bỏ trên người nàng bị hạ chớ chú. Tổn thương. Bản vương làm sao có thể sẽ làm cho người xúc phạm tới nàng. Ngăn cản bản vương người đều đáng chết. Theo lấy Nam Việt Trần tiếng quát mắng vừa rơi xuống. Trong đầu âm thanh kia quả nhiên tiêu tán, ngay cả chỗ ngực đau nhức ý đều tiêu thất vô ảnh vô tung. Ở Nam Việt Trần trong lòng, hắn cùng thế tử hoa hợp tác đều là có nguyên nhân, là vì Cửu Âm tốt. Người kia có tư cách gì ở trên người nàng hàng hạ chớ chú, có tư cách gì ngăn cản nàng ưa thích bản thân. Mỗi lần nghĩ đến là bởi vì cái này nguyên nhân, Nam Việt Trần tâm liền một chút cũng không bị khống chế khuynh hướng thế tử hoa, hoàn toàn không để ý Cửu Âm sẽ tiếp nhận hậu quả gì. Bản vương nhìn chúng nữ nhân, cho tới bây giờ đều không có buông tay cái từ này. Bất kể là cái gì chớ chú, bản vương đều sẽ đưa nó loại bỏ không còn một mảnh. Nam Việt Trần đáy mắt dây rủa bị nhẫn tâm thay thế, Cửu Âm càng như vậy không nhìn hắn, đáy lòng của hắn cố kia tham muốn giữ lấy liền càng ngày càng mạnh. Gặp Cửu Âm thực đã đi xa, Nam Việt Trần thề ở phải làm lạnh lệ cười một tiếng, sau đó hướng về Cửu Âm đổi tới. Nói đến cùng Nam Việt Trần liền là tham muốn giữ lấy đang tắc quái. Người đều là như thế, càng khó được đến đồ vật, càng là không giống bình thường có thể đột nhiên ra thân phận của mình đồ vật, liền càng là nghĩ đến biện pháp liều mạng đi tranh thủ. 17. Câu nguyên phiếu, cầu châu, đầu anh anh. Chương 490, tự tay đẩy nàng vào trận một. Người đều là như thế, càng khó được đến đồ vật, càng là không giống bình thường có thể đột nhiên ra thân phận của mình đồ vật, liền càng là nghĩ đến biện pháp liều mạng đi tranh thủ. Thậm chí có thể không để ý bất kỳ thủ đoạn nào cùng phương pháp, bởi vì không chiếm được vĩnh viễn ở bạo động. Mà thực đã lấy được đồ vật, liền có thể giống khối khăn lau đồng dạng tiện tay có thể vứt bỏ. Nam Việt Trần nói hắn thích Cửu Âm, bất quá là Cửu Âm trên người có kẻ khác không tồn tại đặc thù. Bởi vì hắn lần đầu tiên trông thấy Cửu Âm lúc, kinh diễm là nàng cặp kia lãnh đạm tĩnh mịch con mắt. Nhưng nếu như có một ngày, bên cạnh hắn xuất hiện một cái so với nàng phải ưu tú gấp mấy lần nữ tử, mà trên người nữ tử kia có nàng không cách nào so sánh đặc thù, như vậy tâm hắn liền sẽ từng điểm dao động. Sẽ ở tương lai một ngày nào đó không chút do dự mà lựa chọn kẻ khác, vung tay liền đem nàng đẩy xuống địa ngục. Cũng không lâu lắm, hai người liền đến Tây Lương biên cảnh. Đập vào trước mắt là một rất cổ lão cung tháp, một cái hướng lên trên trông đi qua ước chừng có 3 tầng, chỗ cửa lớn điêu khắc hoa văn phức tạp, cả tòa cổ tháp đều bao phủ một loại khí tức âm u. Mỗi tới gần mấy phần, quanh thân nhiệt độ liền hàng thêm vài phần. Bọn họ liền là bị bắt tại nơi này. Nam Việt Trần một bộ mực trường bào đứng Cửu Âm bên người, nghiêng đầu, nhìn xem Cửu Âm cái kia hoàn mỹ chắc nhăn hỏi. Cửu Âm không gấp mà nói, mà là đánh giá trước mắt nhà này âm trầm cổ tháp. Ngay ở Nam Việt Trần cái kia dần dần mất đi đảm lượng nhìn thẳng dưới ánh mắt, Cửu Âm cuối cùng đáp lời, là cái này. Nói xong câu đó, Cửu Âm nhấc chân hướng về cổ tháp mà đi. Nhìn xem Cửu Âm một lời không hợp liền rời đi, Nam Việt Trần vô ý thức giật giật môi mỏng muốn gọi lại Cửu Âm. Có thể trong đầu đột nhiên liền hiện lên Thế Tử Hoa nói những lời kia. Nàng để ý người kia lập tức sắp trở lại, nếu như không thể đuổi tại cái kia người về trước khi đến loại bỏ huyết mỹ nhân trên người chớ chú. Như vậy bản thân liền mãi mãi cũng đừng muốn lấy được nàng. Không có việc gì, nàng thực lực mạnh như vậy sẽ không xảy ra chuyện lớn gì. Nam Việt Trần cái kia trong tay háo ngón tay rơi vào trong lòng bàn tay, đang an ủi mình đồng thời, khoe miệng của hắn không khỏi tràn ra vài tia đắng chát cười. Mắt thấy cửu âm thực đã cách cổ tháp nhập khẩu càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Nam Việt Trần cái kia sâu thẳm ám trầm con mắt nhìn chằm chằm cửu âm bóng lưng. Trơ mắt nhìn nàng cách đại môn phương hướng càng ngày càng gần, trái tim không khỏi thoát lên tới cổ họng, nội tâm bối rối cảm giác cùng tham muốn giữ lấy không ngừng đang tranh đấu. Nam Việt Trần trung quy là từ bỏ gọi lại cửu âm ý nghĩ. Bởi vì, cái kia cách nhập khẩu mới bước chỗ thế tử hoa bày một đạo. Trận pháp, cái này trận pháp có thể loại bỏ cửu âm trên người chớ chú, đồng thời cũng sẽ để cho nàng nhận một điểm thương tổn. Đột nhiên, ngay ở Nam Việt Trần cái kia nhìn không chuyển mắt nhìn soi mói, cửu âm đột nhiên liền dừng bước. Thật vừa đúng lúc đứng tại cách trận pháp 5 bước chỗ, sau đó liền không có tiếp tục tiến lên. Thế nào? Nơi này có gì không đúng? Nhìn xem cửu âm đột nhiên ngừng lại, Nam Việt Trần vội vàng che lại đáy mắt áng quang, trên mặt mang dĩ vãng không tồn tại tà mị cười, sau đó giả bộ như không có việc gì hướng về cửu âm dò hỏi. Không thể không nói Nam Việt Trần giả bộ đến mức thật đúng là tốt. Biết rất rõ ràng nơi này có vấn đề, lại vẫn cứ muốn giả làm không có vấn đề. Cửu âm dừng lại nguyên nhân chính là bởi vì phía trước có lấy một đạo trận pháp. Mặc dù bí ẩn, nhưng tuyệt đối không thể gạt được cửu âm con mắt, mà đạo này trận pháp căn bản cũng không phải là cái này giới diện hẳn là tồn tại một số thứ, cho nên. Đây là thế tử hoa bố trí. Bản điện đột nhiên không muốn đi, có vấn đề sao? Cửu âm cái kia lạnh lùng ánh mắt liếc Nam Việt Trần một cái, giọng nói kia cùng người xa lạ một dạng xa cách. 17. Câu nguyên phiếu, cầu châu, đầu anh. Chương 491. Tự tay đẩy nàng vào trận 2. Bản điện đột nhiên không muốn đi, có vấn đề sao? Cửu âm cái kia lạnh lùng ánh mắt liếc Nam Việt Trần một chút, giọng nói kia cùng người xa lạ một dạng xa cách. Cứ việc Nam Việt Trần tàng rất sâu, nhưng cửu âm như trước đang hắn đáy mắt nhào bắt được cái kia chợt lóe lên áy náy. Làm cũng đã làm rồi, áy náy thì có ích lợi gì? Nếu như ngươi sợ bên trong có nguy hiểm gì, vậy ngươi liền trốn ở bổn vương sau lưng tốt rồi. Bị cửu âm như vậy nhìn chăm chú lên. Nam Việt Trần đột nhiên có chút không dám nhìn thẳng cửu âm con mắt, nghiêng người sang, che lại trên mặt không cách nào ngụy trang dị thường. Cửu âm mặt không biểu tình, luôn có thiểu năng trí tuệ vọng muốn chứng minh thực lực mình, nhờ vào đó cảm động bản điện. Không được, bản điện phải bình tĩnh, không thể một lời không hợp liền khai sát giới. Nếu không phải muốn mượn dùng Nam Việt Trần cùng thế tử hoa thiết cục này, tới làm một kiện đối với cửu âm có lợi sự tình, sớm tại lầu các trước đó Nam Việt Trần liền thực đã treo. Bổn vương nhìn cái này cổ tháp có chút quỷ dị. Ngươi phải cứu những người kia nên liền là lại tháp này bên trong, chờ đi vào về sau, ngươi liền đi theo bổn vương sau lưng, có bổn vương tại, ai cũng đừng nghĩ xúc phạm tới ngươi. Thật lâu, cũng không có chờ được cửu âm đáp lời, ngay tại Nam Việt Trần chuẩn bị mở miệng lần nữa thời khắc. Cửu âm đột nhiên liền nhấc chân lên hướng về phía trước đi, nàng bóng lưng có chút nói không nên lời quý khí bức người, còn có chút cực kỳ giống trong trí nhớ cái kia bóng người. Đấy lòng cố bối rối cảm giác càng ngày càng mạnh. Khiến Nam Việt Trần không khỏi vươn tay bưng bít lấy nơi trái tim trung tâm. Trong cảm giác có cái gì tại phản kháng tự mình làm quyết định này, muốn mở miệng ngăn lại cửu âm không nên tiến vào trận pháp, hơn nữa ý nghĩ này cơ hồ muốn phá kén mà ra. Ngay tại Nam Việt Trần dãy rủa thời điểm, cửu âm thực đã cách trận pháp cửa vào chỉ có 4 bước xa. Chỉ có 3 bước xa. Ngay tại cửu âm tiến thêm một bước liền bước vào trận pháp thời điểm, Nam Việt Trần đột nhiên mở miệng, chấm đã. Chuyện gì? Cái kia đột nhiên đưa ra đến một câu. Khiến cửu âm bỗng nhiên dừng bước, nàng chậm rãi quay người, tấm kia dung nhan tuyệt mỹ theo nàng động tác chậm rãi hiện ra ở Nam Việt Trần trước mắt. Nam Việt Trần lấy lại tinh thần mới phát hiện mình nói cái gì. Trên mặt lộ ra che đậy thả bối rối tà mị cười khẽ, trong tay háo đầu ngón tay nắm chặt, không có việc gì. Bổn vương chính là câu có lời nói muốn hỏi ngươi. Nói, bổn vương tại trong lòng ngươi thật chẳng lẽ liền một chút vị trí đều không tồn tại sao? Nam Việt Trần cổ túc dũng lực hướng về cửu âm ở miệng. Hắn ép buộc bản thân ánh mắt nhìn chằm chằm cửu âm. Nam Việt Trần đang nghĩ, chỉ cần cửu âm phủ định, lựa chọn cùng bản thân hồi Nam Dương Quốc, hắn liền ngăn cản nàng bước vào cái này trận pháp. Thế nhưng là Nam Việt Trần thực đau lòng hơn. Đối diện nữ tử kia nàng thực lòng độc các ca, nàng xem thấy ánh mắt của hắn là như vậy mà đạm mạc. Ánh mắt ấy có một loại có thể moi tim đau nhức, đấm máu đau nhức. Đau đến Nam Việt Trần khỏe miệng không khỏi câu lên vài tia cười khổ. Tại sao phải tồn tại? Nàng mở miệng. Lúc nói những lời này thời gian, nàng còn đang dùng cặp kia đạm mạc vô tình mắt nhìn hắn. Như vậy lẽ ra đương nhiên hỏi lại câu, lệnh Nam Việt Trần đáy lòng dâng lên cái kia một kia ấy náy hoàn toàn bị nhẫn tâm thay thế. Gặp cửu âm thực đã hướng về trận pháp đi đến, kém một bước thì sẽ bước vào thế tử hoa thiết hạ đạo kia trận pháp. Ở nơi này thiên quân nhất phát thời khắc. Thật xin lỗi Nam Việt Trần sợ bản thân cải biến tâm ý, ngoan hạ tâm đưa bàn tay ra, thân hình lóe lên liền xuất hiện ở cửu âm bên cạnh thân. Đông nhiên hướng về cửu âm phía sau lưng đánh ra. Một cỗ vô cùng cảm giác gáp bách từ sau móc lốp đến. Cửu Âm bỗng dưng đã nhận ra sau lưng nguy hiểm, đáy mắt đen nhánh kia trải qua yêu dị chói mắt cười yếu ớt. Chương 492, tự tay đẩy nàng vào trận ba. Cửu Âm bỗng dưng đã nhận ra sau lưng nguy hiểm, đáy mắt đen nhánh kia trải qua yêu dị chói mắt cười yếu ớt. Cửu Âm không có phản kháng, mà là trực tiếp nhấc chân tiến nhập trận pháp. Mà Nam Việt Trần vận chuyển gây nên sức mạnh lớn bộ phận ngay tại trên chân, bị Cửu Âm một cái như vậy né tránh, Nam Việt Trần cũng đông nhiên rơi vào trận pháp. Giảng thực, Cửu Âm liền không có tính toán không vào trận pháp. Nam Việt Trần căn bản cũng không cần như vậy phí hết tâm tư, bởi vì cái này trận pháp vốn là vì Cửu Âm chuẩn bị, nếu như nàng không đi vào, Thế Tử Hoa làm sao lại hiện thân đâu. Ngay tại hai người lâm vào trận pháp về sau. Oanh long. Một tiếng vang nhỏ. Bốn phía quang mang chợt hiện, chung quanh tràng cảnh bỗng dưng chuyển đổi, mà tòa kia cổ tháp cũng biến mất mất đất vô tung vô ảnh. Cái loại cảm giác này giống như là đột nhiên đổi một địa phương mở dạng. Mà ánh vào Cửu Âm đáy mắt là một bộ cực kỳ quần quận tràng cảnh. Ha ha ha ha. Huyết mỹ nhân, đã lâu không gặp tha thế nào, không nghĩ tới bản thiếu gia cũng lại ở chỗ này sao. Một đường cực kỳ tùy ý âm trầm tiếng cười bỗng nhiên chuyển đến, thanh âm kẹp lấy vô số hận ý. Thế Tử Hoa ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chầm chầm vào trung ương trận pháp cái kia bôi cả thế gian phương hoa thân ảnh, chữ chữ cực kỳ âm trầm, ngươi không nghĩ tới cũng sẽ có hôm nay à. Thế nào, nhìn xem chân ngươi dưới là cái gì? Thích không? Ha ha ha, ngươi cho rằng bản thiếu gia sẽ còn cùng trước kia một dạng chủ quan sao? Ngay tại Thế Tử Hoa thanh âm vang lên đồng thời. Cửu Âm dưới chân mãnh liệt xuất hiện một cái nhược đại trận pháp. Trận pháp là người tu tiên thường dùng bí pháp, có thể lợi dụng cảnh vật chung quanh giúp hắn giết người. Cửu Âm cứ như vậy mặt không gợn sóng mà nhìn xem Thế Tử Hoa tĩnh tĩnh phong cách. Trận pháp bên trong đều âm trầm đáng sợ, cùng trận pháp bên ngoài hoàn toàn chính là hai cái thế giới. Mà ẩn tàng chỗ tối giống như có thứ gì đang ngó chừng Cửu Âm đồng dạng, thỉnh thoảng có thể nghe được bén nhọn chói tai giết chóc âm thanh, làm cho người nhịn không được dùng mình, có một loại bị tử thần tiếp cận cảm giác. Thế nào? Cái này lễ gặp mặt ngoài ý muốn hay không? Kinh hỉ hay không? Nhìn xem lâm vào trong trận pháp Cửu Âm, Thế Tử Hoa trên mặt đều là âm kế đạt được ý cười, trong mắt tóe lộ ra sát khí. Trận pháp này không đặc biệt trận pháp, mà là thế gian âm hiểm nhất trận pháp một trong, Dịch Hồn trận. Có thể đem nhân linh hồn cho đánh trúng hồn phi phách tán. Dịch hồn trận quá mức hiểm ác, vào trận từ này đến cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trận pháp này chỉ có tại sát khí cực nặng mà mới có thể thành lập mà thành. Mà Cửu Âm hiện tại dẫm dưới chân, chính là thi cốt trắng như tuyết biên cảnh, hai nước giao chiến giết chóc chiến trường. Đây cũng là Thế Tử Hoa dẫn Cửu Âm đến biên cảnh nguyên nhân chủ yếu, bởi vì chỉ có ở cái địa phương này mới có thể động dùng dịch hồn trận. Trận pháp này có bắt đầu đến nay đều không có người giải ra qua. Hơn nữa không có thể động dụng bạo lực, một khi mạnh mẽ dùng bạo lực đi mở ra trận pháp mà nói, rất có thể ngay cả cùng trận pháp cùng một chỗ yên diệt. Thế Tử Hoa cử động lần này nơi đó là muốn giết chết Cửu Âm, rõ ràng chính là muốn cho nàng hồn phi phách tán. Ngươi quả nhiên vẫn là giống như trước, lúc nào mới có thể phá ngươi trên mặt cái biểu tình này. Nhìn xem Cửu Âm cái kia một bộ tràn đầy không thèm để ý đạm nhiên bộ dáng, Thế Tử Hoa không khỏi cười lạnh mấy tiếng. Cố nén mài răng xúc động trầm giọng nói. Ngươi cho rằng bản thiếu gia sẽ còn ngu xuẩn như vậy mà dùng những cái kia huyền y nhân đến uy hiếp ngươi sao? Ha ha! Hiện tại cuộc lễ gặp mặt này, còn ưa thích. Trong trận pháp Cửu Âm, liền nam nhân đều đấu kỵ bản điện tài trí song toàn, nghĩ muốn hại chết bản điện. Nguyên lai cái này chính là lễ gặp mặt. Cửu Âm trên mặt mang xinh đẹp cười yếu ớt, giọng nói của nàng nghe không ra mảy may bối rối, ánh mắt quét mắt dưới chân trận pháp lại hướng về Thế Tử Hòa phương hướng nhìn sang. Chương 493, tự tay đẩy nàng vào trận 4. Cửu Âm trên mặt mang xinh đẹp cười yếu ớt, giọng nói của nàng nghe không ra mảy may bối rối, ánh mắt quét mắt dưới chân trận pháp lại hướng về Thế Tử Hòa phương hướng nhìn sang. Đập vào mắt đấy, là một bộ khí thế bảng cảnh tượng hoành tráng. Nơi đó, Thế Tử Hoa toàn thân phát ra từ ở địa ngục khí tức cấm lãnh. Phía sau hắn mới cách đó không xa, đứng đấy hơn triệu người ngựa, trong đó có 20 vạn là Đông Hoa binh sĩ, có 40 vạn là Tây Lương binh sĩ, có 30 vạn là Nam Dương binh sĩ. Còn có 10 vạn là đi qua hắn dược vật đặc biệt luyện chế khôi lỗi. Dòng dã hơn triệu người ngựa, nhất là những khôi lỗi kia trên người, đều tản ra có thể ăn mòn vạn vật hắc khí. Phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đen nghìn nghịt, trăm vạn ánh mắt đều nhìn chằm chằm Cửu Âm. Trừ bỏ có một bộ phận Đông Hoa binh sĩ đáy mắt mang theo dãy rủa, những người khác đáy mắt đều viết đầy sát khí, đổi lại bất luận kẻ nào ở nơi này dưới ánh mắt, đều sẽ bị hoảng sợ hồn phi phách tán. Có thể Cửu Âm lại cùng một người không có chuyện gì mở dạng. Cứ như vậy bình thản ung dung mà ngốc ở trận pháp bên trong, phảng phất chỉ coi trận pháp là một cái tạm thời đặt chân mới. Huyết mỹ nhân, ta đã sớm nói, dám can đảm làm tổn thương ta Phượng Khuynh Vân một phân một hào người, một ngày nào đó, ta sẽ nhường hắn gấp trăm lần thường chi. Đứng ở Thế Tử Hoa bên người Phượng Khuynh Vân hai tay hoàn ngực. Thần sắc cao cao tại thượng mà nhìn xem Cửu Âm, cặp mắt kia viết đầy không thua chịu phục thế. Bộ kia thần sắc, giống như là nàng thực đã có thực lực, cho nên phải đánh mặt Cửu Âm bộ dáng. Nghe Phượng Khuynh Vân cái kia phát vô số lần lời thề, Cửu Âm liền cái dư quang đều không có thưởng cho nàng. Mà là hướng về trong đó một vòng ôn hòa nho nhã thân ảnh đầu nhập đi qua. Người kia, chính là Đông Hoa Hoàng đế, tiếp xúc đến Cửu Âm cái kia tĩnh mịch ánh mắt, Đông Hoa Hoàng đế đáy lòng dâng lên kịch liệt sợ hãi. Một nhớ lại đến Cửu Âm thân thế, Đông Hoa Hoàng đế liền muốn đào một địa động trốn đi. Đông Hoa Hoàng đế kinh ngạc mặt, vung tha chấm là cự tuyệt đến. Ngay tại Đông Hoa Hoàng đế biết được Phượng Khuynh Vân bị Nam Dương bắt lấy thời khắc, Đông Hoa Hoàng đế trái tim đều muốn kinh động ra. Nhưng lại tại khi đó, Thế Tử Hoa đột nhiên xuất hiện trong hoàng cung, chỉ cần Đông Hoa Hoàng đế đáp ứng cùng Cửu Âm làm đối, Thế Tử Hoa đem Phượng Khuynh Vân cứu ra. Biết rõ Mạc Lăng Hàn bị Cửu Âm sát hại về sau, Đông Hoa Hoàng đế nội tâm có 10 vạn điểm phức tạp. Hắn ưa thích Phượng Khuynh Vân, từ một lần kia Phượng Khuynh Vân xông vào trong mắt của hắn bắt đầu, hắn liền không cách nào tự kiềm chế. Có thể nhưng bởi vì Mạc Lăng Hàn nguyên nhân hắn vĩnh viễn đều khó có khả năng cùng với Phượng Khuynh Vân. Hiện tại, đột nhiên đến rồi một người nói với hắn, Mạc Lăng Hàn chết rồi, hắn cái kia hoàng đệ chết rồi. Đông Hoa Hoàng đế không cách nào hình dung bản thân nội tâm tâm tình. Hắn là cảm kích cái kia khiến Phượng Khuynh Vân độc thân người, cũng tương tự hận cái kia giết Mạc Lăng Hàn người. Thật xin lỗi. Ngươi bây giờ là đang trách bổn vương sao? Một đường trầm thấp thanh âm khàn khàn vang lên, nói câu nói này chính là một bộ mực trường bào Nam Việt Trần, cái kia quỷ phủ đao công anh tuấn trên mặt viết đầy ta là vì ngươi tốt, nhất là cặp kia nhìn xem Cửu Âm con mắt cũng là cương triều cùng ấy nấy. Thật không biết Nam Việt Trần vì sao tại nói xin lỗi. Làm cũng đã làm rồi, chẳng lẽ còn muốn đưa cho chính mình lập một thẻ người tốt? Thế Tử Hoa, đây cũng là ngươi tìm tới đối phó bản điện giúp đỡ sao? Nghe không ra mảy may ý sợ hãi thanh âm vang lên, Cửu Âm nghiêng đầu một chút, đáy mắt sáng tỏ có thể sánh ngang tinh thần, nàng ánh mắt lược qua Nam Việt Trần đám người, ngựa khi muốn bao nhiêu hời hợt có bao nhiêu hời hợt. Đứng ở phía trước nhất Thế Tử Hoa liên tục hừng. Cười, hắn rội ra ngón tay, điểm một cái giữa không trung. Sau đó lại dùng rất chắc chắn ngữ khí mở miệng, không, không, không được. Chương 494, Thế Tử Hoa lãnh binh trăm vạn chu sát một. Sau đó lại dùng rất chắc chắn ngữ khí mở miệng, không, không, không được. Huyết mỹ nhân, đừng quên còn có nó đâu. Nam Dương vẹn vẹn khuynh thiên hạ nhiếp chính vương không thể chết, Đông Hoa chiến vương phi không thể chết, Đông Hoa đế quốc hoàng đế không thể chết, mà bản thiếu gia càng không thể chết. Ngươi biết, nếu như bọn họ chết ở nơi này, thiên hạ liền sẽ đại loạn. Ngươi cảm thấy nó sẽ bó tay đứng ngoài quan sát sao? Thế Tử Hoa giơ lên bước chân, dùng rất thưởng thức ánh mắt nhìn Cửu Âm, từng chữ từng câu hướng về Cửu Âm mở miệng nói. Cá nhân chết sống thiên đạo sẽ không đi quản. Nhưng là Đông Hoa Hoàng đế, Nam Việt Trần, Phượng Khuynh Vân cái này ba người cũng không phải là thường nhân. Đông Hoa Hoàng đế cùng Nam Việt Trần thế nhưng là thân làm một nước chi chủ, nắm trong tay toàn bộ quốc gia vận mệnh. Nếu như bọn họ cứ như vậy không có chút nào dự triệu mà chết rồi, như vậy liền sẽ kích thích hoàng thất muốn đoạt vị dục vọng, từ đó dẫn phát thiên hạ đại loạn. Mà cái thế giới này thuận tiện lâm vào nguy cơ, sinh linh đổ thán. Bốn người, nếu như cùng một thời gian bỏ mình, như vậy xác thực sẽ cho cái thế giới này tạo thành phiền toái rất lớn. Là rất hao hết tâm lực. Cửu Âm sắc mặt đạm nhiên, trên mặt tìm không thấy Thế Tử Hoa muốn bất luận cái gì bối rối. Thế Tử Hoa nghe Cửu Âm lời nói rội ra ngón tay, ngón trỏ lắc lắc, cũng đừng đem chỗ có công lao đều thèm cho bản thiếu gia, đừng quên. Trong này nhưng còn có Nam Việt Trần công lao. Theo dứt lời, Nam Việt Trần nhìn xem Thế Tử Hoa đáy mắt trải qua vài tia ngưng tụ sát khí. Nhịp tim bỗng dưng tăng tốc, lại tìm lấy Cửu Âm nhìn sang, ngay tại Cửu Âm cặp kia vô tình con mắt tiến đụng vào hắn ánh mắt thời điểm, Nam Việt Trần đáy lòng cô bối rối cảm giác lập tức bị nhẫn tâm thay thế, thật xin lỗi, ngươi không nên trách bổn vương. Ngươi về sau sẽ biết, bổn vương làm như vậy cũng là vì tốt cho ngươi. Ân, vì Cửu Âm tốt. Cho nên không tiếc đem Cửu Âm đẩy vào trong trận pháp, dùng đối với mình cái cơ thật hay, đến tổn thương Cửu Âm. Không có nghe được Cửu Âm đáp lời, Nam Việt Trần đáy mắt trải qua vài tia đau xót. Trầm thấp hướng về Cửu Âm mở miệng nói. Ngươi có biết hay không, kỳ thật trong lòng ngươi để ý người kia, đã sớm lúc trước cho ngươi hạ nguyền rủa, trận pháp này sẽ không tổn thương ngươi, chỉ sẽ giúp ngươi đem cái kia nguyền rủa cho loại bỏ rơi. Bổn vương làm như vậy chính là sợ ngươi không đồng ý, cho nên chỉ có thể dùng trận pháp này giúp ngươi đem nguyền rủa loại bỏ. Nam Việt Trần trong lòng đều thực đã biết Cửu Âm sẽ không đồng ý, hắn vẫn là làm như vậy rồi, đơn giản là hắn cảm thấy làm như vậy đối với Cửu Âm tốt. Dù là hậu quả sẽ thương tổn đến Cửu Âm, ý nguyên nghĩa vô phản cố. Đánh lấy yêu ngươi danh nghĩa, làm lấy sẽ thương tổn đến ngươi sự tình. Quay đầu, liền có thể dùng tình yêu hai ngươi chữ tẩy trắng làm ra tất cả. Nghe Nam Việt Trần sống, Cửu Âm nhếch miệng lên rất là yêu dị nụ cười. Nàng xưa nay không thích cười, coi như cười, cũng sẽ làm cho người tìm tới không bất luận cái gì ý cười. Nhưng là bây giờ, Cửu Âm tấm kia xinh đẹp khuynh thành trên dung nhan tràn đầy ý cười, theo nụ cười này chợt hiện, lệnh đối diện mấy người đáy mắt đều hiện lên mãnh liệt kinh diễm. Loại kia đẹp, có thể kinh ngạc linh hồn. Có đúng không? Đây đều là Thế Tử Hoa muốn nói với ngươi. Cửu Âm nghiêng tinh xảo mặt, dư quang nhìn một chút giữa không trung, hiện tại hoàng hôn mình qua, lập tức phải đến ban đêm. Mà trận pháp này chỉ có buổi tối mở ra mới nhất có lực sát thương. Nghe Cửu Âm mà nói, Nam Việt Trần đấy mắt hiện ra áng quang, chẳng lẽ không đúng sao? Nếu như không phải ngươi bị hạ nguyền rủa, bổn vương vì ngươi làm nhiều như vậy ngươi làm sao sẽ không cảm động? Thả trên thế gian bất luận kẻ nào đều sẽ cảm động điều kiện, ngươi vì sao như thế thờ ơ? Chương 495, Thế Tử Hoa lãnh binh trăm vạn chu sát hai. Thả trên thế gian bất luận kẻ nào đều sẽ cảm động điều kiện, ngươi vì sao như thế thờ ơ? Đó là bởi vì ngươi hiện tại thực đã bị người kia cho làm tâm trí mê muội, bổn vương đây là tại vì tốt cho ngươi, vì để cho ngươi thoát khỏi cái kia nguyền rủa, bổn vương tình nguyện ngươi hận bổn vương, coi như ngươi bây giờ không hiểu bổn vương, về sau ngươi tất nhiên sẽ lý giải. Nam Việt Trần liền đè xuống cố lo được lo mất cảm giác mở miệng nói. Lý giải. Đâm ngươi một đao về sau, lại nói cho ngươi một câu thật xin lỗi, cái này gọi là lý giải. Nói đến cùng không phải liền là nghĩ vì chính mình ích kỷ kiếm cơ sao. Nếu như Cửu Âm không có cường đại như vậy thực lực, tại Đông Hoa Đế Quốc nhìn thấy Nam Việt Trần lần đầu tiên lên, liền đối với Nam Việt Trần lộ ra ái mộ tâm ý, hắn sẽ còn hào phóng ưng thuận cái kia nửa giang sơn. Sẽ còn ưng thuận cái kia một đời một thế một đôi người hứa hẹn. Sẽ không. Nam Việt Trần sẽ rất vô tình đem Cửu Âm cho rằng hậu cung nữ tử, coi nàng là làm chạm vào có thể đụng tồn tại. Đối với tại cái gì nguyền rủa Cửu Âm căn bản là lười nhác giải thích, coi như giải thích Nam Việt Trần ra sẽ không tin tưởng, hắn trong tiềm thức thực đã đem nguyền rủa nhìn thành Cửu Âm sẽ không đối với hắn động tâm mấu chốt. Cũng không là chính hắn mị lực không đủ, cái này hết thảy đều phải trách nguyền rủa. Nhìn xem một màn này, Thế Tử Hoa trên mặt không hiểu trải qua vài tia khoái cảm. Gặp Nam Việt Trần cả một đời cũng không chiếm được tha thứ, hắn an tâm. Huyết mỹ nhân, ẩn thế chi lâm ngươi dám đoạt ta nhục thân, hủy nàng toàn tộc, bản thiếu gia hôm nay liền ăn miếng trả miếng, còn nhớ rõ trận pháp này sao? Rất thích hợp ngươi. Thế Tử Hoa bàn tay chuyển động, trong tay xuất hiện một cái tiểu xảo cây sáo toàn thân đen kịt. Tại đen tiêu xuất hiện một sát na kia, cái kia tĩnh mịch một mảnh trận pháp đột nhiên liền sinh động. Nguyên bản ngưng kết bất động khí tức âm lãnh bỗng nhiên lưu động, từng điểm hướng về Cửu Âm tới gần. Bên hai còn truyền đến vô số quỷ mị tiếng kêu, làm cho người dùng mình. Gặp Cửu Âm cùng vốn cũng không có đem mình để vào mắt. Thế Tử Hoa hướng về Cửu Âm đến gần mấy bước, đem màu đen cây sáo chậm rãi trình lên Cửu Âm trước mắt, dùng chỉ có Cửu Âm có thể nghe được thanh âm mở miệng, huyết mỹ mờ hờ ân ở, năm đó Mộ Bạch vì ngươi chu diệt nàng toàn tộc. Bây giờ, ngươi cũng không nghĩ tới sẽ có hôm nay sao? Ngươi nói cho bản thiếu gia, nàng năm đó đến cùng làm sai chỗ nào? Tại sao phải đuổi tận giết tuyệt? Tại sao phải giết bản thiếu gia vị hôn thê? Vì sao? Ngươi trả lời bản thiếu gia. Năm đó, Thế Tử Hoa rất hận a, hận Mộ Bạch đồ hắn vị hôn thê toàn tộc. Hận bản thân năm đó không có cái năng lực kia bảo vệ tốt hắn tâm tâm niệm niệm người, nếu không phải tại ẩn thế chi lâm hắn ẩn tàng đủ sâu, chỉ sợ Mộ Bạch đã sớm phát giác được hắn đối với Cửu Âm có uy hiếp, từ đó đuổi tận giết tuyệt. Ngươi muốn biết? Cửu Âm nhìn xem Thế Tử Hoa đáy mắt âm trầm cùng thống hận, cười đến phá lệ vô hại. Tại Thế Tử Hoa cái kia nhìn không chuyển mắt nhìn soi mói. Cửu Âm cặp mắt kia càng ngày càng sáng tỏ chói mắt, đối mặt dưới chân cái kia chí mạng trận pháp, trên mặt nàng y nguyên tìm không đến bất luận cái gì sợ hãi. Như vậy mà ung dung không đổi, phảng phất từ đến đều không có đem một cái như vậy trận pháp để vào mắt qua. Loại kia bẩm sinh quý khí, khiến Thế Tử Hoa đáy mắt lại có chút hoảng hốt. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Rất nhanh. Thế Tử Hoa liền lắc hồi phục lại tinh thần. Hắn đệ xuống trong lòng kinh diễm tiếp tục nhìn chằm chằm Cửu Âm, đến cùng là bởi vì cái gì? Một lát sau, Cửu Âm mới nhàn nhạt mở miệng, giống như là tại tự thuật một cái không liên quan đến mình cố sự. Năm đó ngươi vị hôn thê ưa thích Mộ Bạch, cho nên nàng không tiếc tổn thương bản điện, lấy là bản điện biến mất, Mộ Bạch liền có thể thấy được nàng tồn tại. Chương 496, Thế Tử Hoa lãnh binh trăm vạn chu sát ba. Năm đó ngươi vị hôn thê ưa thích Mộ Bạch, cho nên nàng không tiếc tổn thương bản điện, lấy là bản điện biến mất, Mộ Bạch liền có thể thấy được nàng tồn tại. Đây cũng là Mộ Bạch đổ sát nàng toàn tộc nguyên nhân. Này Phong Vân khinh đạm hai câu nói từ Cửu Âm trong miệng nói ra, là như vậy địa bình thản, không thèm để ý chút nào, lại đã bao hàm vô số làm cho người kinh hãi tin tức. Huyết Mỹ Nhân nói, Mộ Bạch Đồ hắn vị hôn thê toàn tộc, là bởi vì hắn vị hôn thê muốn hại chết Huyết Mỹ Nhân. Cái này giống như kinh lôi một câu, chấn điệu thế tử hoa não hải trống rông cùng hỗn độn, toàn bộ thân hình đều cứng trực, cặp kia âm trầm con mắt viết đầy khó có thể tin cùng không thể tưởng tượng nổi. Không. Thế tử hoa không hề nghĩ ngợi liền phủ nhận nói. Nàng làm sao lại ưa thích hắn, làm sao có thể, bản thiếu gia cùng nàng từ nhỏ đã thanh mai trúc mã. Nàng thiện lương như vậy, làm sao lại nghĩ đến muốn ra hại ngươi. Tại thế tử hoa trong lòng, hắn cái kia từ nhỏ đã ái mộ hắn nữ hài làm sao lại thay lòng đổi dạ đâu. Hắn biết do cửu âm tuyệt đối khinh thường tại nói láo, nhưng là thế tử hoa không nguyện ý tin tưởng. Hắn thà rằng tiềm thức cho rằng cửu âm là nói láo, cũng không muốn nghe đến hắn vị hôn thê yêu người khác sự thật này. Thế tử hoa hiện tại cũng nhớ rất rõ ràng. Tại nàng toàn tộc bị đồ một ngày trước, nàng còn nói về sau nhất định sẽ thật tốt thương hắn câu nói này. Nếu quả thật giống cửu âm nói tới. Như vậy hắn đâu? Hắn làm ra tất cả là dường nào vô chi. Hắn vì có thể phục sinh nàng, không tiếp tụ tập ẩn thế chi lâm tất cả gia tộc giết cửu âm. Chính là vì đoạt đến cửu âm tại ẩn thế chi lâm đế tiên chi vị, chính là vì tiếp nhận thượng cổ y thuật truyền thừa, chính là vì chế tạo ra khởi tử hồi sinh đan dược cứu nàng A. Hắn luân lạc tới hiện tại kết cục này là vì cứu nàng A. Thế tử hoa vội vàng lắc đi trong đầu suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt kẹp lấy vô tận sát khí nhìn chằm chằm cửu âm. Cái kia tự ý nhất định là như thế mà sắp bén, Huyết Mỹ Nhân. Người cao ngạo đi nơi nào? Vì mạng sống bây giờ vậy mà không tiếc cùng bản thiếu gia nói dối, ngươi cho rằng bản thiếu gia sẽ tin sao? Rõ ràng chính là ngươi cùng Mộ Bạch nguyên nhân. Rõ ràng chính là ngươi máu lạnh tàn nhẫn cho nên mới đổ sát nàng toàn tộc, hiện tại nàng chết rồi, tìm không thấy nhân chứng, ngươi còn muốn đem những chuyện này áp đặt đến trên người nàng. Mộ Bạch hắn đi vì có bao nhiêu đáng sợ, ẩn thế lâm mọi người đều biết, ngươi cho rằng bản thiếu gia sẽ tin tưởng ngươi nói năng bậy bạn. Ngươi đừng mơ tưởng. Bản thiếu gia nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi dám đổ nàng toàn tộc, bản thiếu gia liền để ngươi hồn phi phách tán. Tiến vào dịch hồn trận người, cho tới bây giờ đều không có thể còn sống ra ngoài nói chuyện. Nói đến đây, thế tử hoa thực đã triệt để ở trong lòng dỗ dành xong bản thân, mãnh liệt nâng lên trong tay cây sáo. Sau đó con mắt nhìn mắt thực đã tiến đến đêm tối. Hắn nhìn xem cửu âm, cặp mắt kia viết đầy ngoan lệ cùng không tin, sau đó đem cây sáo đặt bên miệng liền đàn tấu lên. Sẽ ở đó tiêu tiếng vang lên một khắc này. Trong trận pháp quang mang chợt hiện. Vốn chỉ là có chút âm trầm trận pháp đông nhiên có chút rung rung mấy lần, sau đó trận pháp chi van xin mãnh liệt mà bước lên vô số quỷ mị, những quỷ này mị trong miệng đều lộ ra làm người ta sợ hãi tiếng cười, một tiếng, bén nhọn vô cùng. Thường nhân nhìn không thấy quỷ mị tồn tại, có thể cửu âm lại thấy rõ ràng. Những quỷ này mị chính là phía trên chiến trường này tụ tập oan hồn, bọn chúng lấy oán khí phương thức tồn tại. Những cái này oan hồn thần thức đã sớm tiêu tán, bị dịch hồn trận lồng tập hợp một chỗ. Một khi bị bọn chúng chạm đến, oan hồn liền sẽ đem linh hồn ngươi từng chút xé rách, nhường ngươi nhận hết linh hồn bóc ra thống khổ, cuối cùng lệnh linh hồn ngươi không được đầy đủ dẫn đến hồn phi phách tán. Chương 497, Thế tử hoa lãnh binh trăm vạn chu sát 4. Một khi bị bọn chúng chạm đến, oan hồn liền sẽ đem linh hồn ngươi từng chút xé rách, nhường ngươi nhận hết linh hồn bóc ra thống khổ, cuối cùng lệnh linh hồn ngươi không được đầy đủ dẫn đến hồn phi phách tán. Tiến vào dịch hồn trận người, cho tới bây giờ đều chỉ có hai cái hậu quả. Hoặc là sinh, hoặc là hồn phi phách tán. Mà cái kia sinh, lại là thế gian cho tới bây giờ đều chưa từng có sự tình. Ngươi đối với nàng đã làm gì? Dù là Nam Việt Trần không nhìn thấy trong trận pháp xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn có thể rõ ràng phát giác được tại thế tử hoa tiêu tiếng vang lên một sát na kia, có cái gì không đồng dạng, ngay cả không khí chung quanh đều trở nên có chút mỏng manh. Theo thời gian trôi qua, Nam Việt Trần thực đã nhìn không rõ lắm trong trận pháp cửu âm thân ảnh. Hơn nữa trận pháp bên trong càng ngày càng đen tối, cho dù là bọn họ cách xa như vậy, đều có thể cảm nhận được quanh thân vây quanh một cô rất âm trầm và khí. Rất khó chịu, làm cho người có chút không thở nổi. Ngươi đang chất vấn bản thiếu gia. Thế tử hoa mặt mũi tràn đầy âm trầm hướng về Nam Việt Trần mở miệng. Cái này trận pháp có thể bóc ra trên người nàng nguyền rủa, hiện tại thực đã mở ra, ngươi chẳng lẽ muốn cho đạo kia nguyền rủa vẫn luôn buồn ngủ ở trên người nàng sao? Ngươi chẳng lẽ không muốn để cho nàng làm ngươi vương phi? Thế tử hoa vừa dứt lời. Nam Việt Trần chăm chú mà mẫn lấy môi mỏng, dùng cặp kia hiện ra hàn ý mắt nhìn thế tử hoa. Tự ý ở giữa đều mang thượng vị giả uy nghiêm, đừng quên, ngươi đã đáp ứng bổn vương sẽ không tổn thương đến nàng, có thể ngươi bây giờ làm cái gì? Ngươi có chuyện gì gạt bổn vương? Rồi trá phàm nhân. Thế tử hoa thẳng thắn mà châm chọc nói. Đều thực đã đến trình độ này, bản thiếu gia sẽ nói cho ngươi biết. Trận pháp này chính là dịch hồn trận. bản thiếu gia chỉ cần loại bỏ huyết mỹ nhân cái kia sợi ký ức hồn phách, liền có thể làm nàng quên trước kia tất cả mọi chuyện. Chỉ có nàng quên đi trước kia tất cả mọi chuyện, mới có thể đối với ngươi động tâm. Mà bản thiếu gia muốn nàng cái kia sợi hồn phách, chính là vì nàng bên trong ký ức, biết rõ làm sao sử dụng món kia bảo vật, Nhiếp Chính Vương biết không? Thế tử Hoa mặt không đỏ tim không đập cùng Nam Việt Trần dắt nói dối. Thế tử Hoa trong này tất cả lời nói, chỉ có dịch hồn trận ba chữ này là thật. Mà cái khác, cũng là thế tử Hoa vì che đậy thả đối với cửu âm hạ sát thủ, mà đối với Nam Việt Trần biên chế nói dối. Nghe được thế tử Hoa đáp lời, Nam Việt Trần đáy mắt hiện ra từng tia lệ khí, cặp mắt kia đột nhiên thì trở nên mà tàn bạo tanh đỏ lên, ngươi không phải nói sẽ không xúc phạm tới nàng. Bị bỏ đi một sợi hồn phách về sau, nàng sẽ như thế nào? Cái này thật đúng là một ngu xuẩn hỏi. Hồn phách đều không đầy đủ, đương nhiên là sau khi chết vĩnh thế đều không được làm người, hơn nữa sẽ triệt triệt để mà tiêu tán tại thế gian này. Nhưng là sự thật này, thế tử Hoa không có mở miệng nói, bỏ đi nàng hồn phách, nàng liền sẽ quên trước kia sự tình. Bất quá có một chút di chứng. Cái gì di chứng? Nghe được Nam Việt Trần cái kia hư tình giả ý chất vấn, thế tử Hoa ngẩng đầu hướng về trong trận pháp nhìn sang. Hắn trong con mắt, ngược lại ấn ra vô số oan hồn hướng về cửu âm cắn xé đi qua chẳng diện, biết võ công hoàn toàn biến mất, từ đó lưu lạc thành một tên phế nhân. Nàng nếu là không có võ công, Nhiếp Chính Vương không phải nên cảm thấy cao hứng sao? Dạng này nàng liền cả một đời cũng sẽ không nhớ lại trước kia sự tình, sẽ không nhớ bắt đầu cái kia nàng để ý người, càng không có cái năng lực kia phản kháng ngươi. Được, đừng nói ngươi có bao nhiêu yêu nàng, bản thiếu gia không nhìn được nhất các ngươi cái này dối trá bộ dáng. Theo câu nói này rơi, thế tử Hoa liền không tiếp tục quản Nam Việt Trần cái kia một mặt nổi giận biểu lộ. Chương 498, thế tử Hoa lãnh binh trăm vạn chu sát năm. Theo câu nói này rơi, thế tử Hoa liền không tiếp tục quản Nam Việt Trần cái kia một mặt nổi giận biểu lộ. Mà là cầm lấy cây sáo liền trong mệnh lệnh oan hồn ngưng tập hợp một chỗ, sau đó lấy bao vây hết hình thức hướng về cửu âm công kích. Lập tức, trong trận pháp tụ tập oan hồn đều tản mát ra chói tai tiếng cười, dương nanh múa vuốt hướng về cửu âm tiến lên. Tại cửu âm trong con mắt, ngược lại ấn ra oan hồn cái kia tanh mắt đỏ, bọn chúng đều không có nhục thân, mà là hóa làm một đoàn làm cho người buồn nôn hồn phách, tựa hồ muốn hướng cửu âm linh hồn cho xé rách xuống tới. Chách! Chách! Những cái kia hiện ra âm lãnh hàn ý oan hồn ở trận pháp bên trong phi tốc nhảy vọt, cái kia tanh đỏ mắt nhìn cửu âm, tựa hồ tại nhìn một cái có thể nuốt xuống đồ vật. Mà đứng tại bên ngoài trận pháp thế tử Hoa nhìn xem một màn này, nhếch miệng lên thể tại phải làm mỉm cười. Dư quang không khỏi liếc Nam Việt Trần một chút. Quả nhiên thấy trong mắt của hắn cái kia hư giả dễ rủa cùng ấy nấy. Biểu tình kia, giống như là làm chuyện gì xấu, còn muốn chứng minh mình là một người tốt, cùng thân bất do kỷ một dạng. Thế tử Hoa nội tâm cười lạnh liên tục, cái kia âm tàn hai mắt chuyên chú nhìn xem trong trận pháp cửu âm. Đúng lúc này, những cái kia oan hồn hướng về cửu âm càng ép càng gần thời khắc. Bọn chúng quanh thân đều tản ra có thể thôn phệ linh hồn âm khí, đồng nhiên liền hướng về cửu âm vọt tới. Ngay tại thế tử Hoa cái kia chắc chắn cùng cửu âm hẳn phải chết không nghi ngờ dưới ánh mắt, cực kỳ thần chuyển hướng một màn xuất hiện. Trước mắt chàng diện này nhìn xuống đất thế tử Hoa bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, khỏe miệng ý cười đột nhiên ngưng kết. Trong trận pháp, cửu âm mặt mày hơi gấp bắt đầu lành lạnh ý cười, nàng giơ lên nhiếp tâm hồn người con người. Vương Ngọc Thủ, tay không liền bóp tắt hướng về nàng xông lại oan hồn, mà những cái kia vô hình huyễn hữu hình oan hồn, thế mà thực bị nàng cặp kia tinh tế tay cho bóp. Sau đó, nhẹ nhàng bóp liền hôi phi yên diệt. Hôi phi yên diệt. Tại sao có thể như vậy? Ngươi làm sao lại chạm đến bọn chúng? Làm sao có thể? Bên ngoài trận pháp thế tử Hoa nhìn xem cái này ở ngoài dự liệu một màn ngộng, sắc mặt so ăn cứt còn khó nhìn hơn, cặp mắt kia muốn bao nhiêu không thể tin thì có nhiều không thể tin. Thế tử Hoa như vậy chắc chắn những cái này oan hồn có thể xúc phạm tới cửu âm. Là bởi vì oan hồn là hư vô tồn tại, liền linh hồn đều không phải là. Oan hồn là từ oán khí sinh ra, giống như là người bình thường đối không khí một dạng, biết có không khí như vậy một loại đồ vật tồn tại, lại không có cách nào chạm đến, xúc phạm tới không khí. Nhưng là bây giờ, nữ tử này thế mà tay không liền có thể bóp tắt oan hồn. Thế tử Hoa kinh ngạc mặt, không không không không, bản thiếu gia có lẽ là hoa mắt, bản thiếu gia khả năng cần tĩnh tĩnh. Vì chứng minh mình là hoa mắt, thế tử Hoa hung hăng lắc đi trong đầu ý nghĩ, đè xuống trong lòng dâng lên bất an, chỉ huy oan hồn lần nữa hướng về cửu âm tiến lên. Trong trận pháp biến thành càng ngày càng âm trầm, cái kia oán khí cơ hồ tràn ngập ở mỗi một cái nơi hẻo lánh, làm cho người sợ hãi ngạt thở. Điệp. Điệp tại thế tử Hoa chuyên chú dưới ánh mắt, oan hồn trong miệng phát ra làm người ta sợ hãi tiếng cười hướng về cửu âm tới gần. Đột nhiên, một đôi như mỡ đông trắng non hai ngón tay chậm rãi chuyển động, một khỏa trong suốt như ngọc quân cờ bỗng dưng chợt hiện tại Cửu Âm hai ngón tay ở giữa, nữ tử kia sắc mặt ung dung dơ lên mặt, trên mặt nàng tìm không thấy thế tử hoa muốn vẻ kinh hoàng. Siêu. Một chỗ tiếng nhẹ vang lên. Chỉ thấy Cửu Âm ngón trỏ hướng về oan hồn phương hướng có chút nổ động, bạch kỳ xẹt qua khí lưu chậm rãi ngưng tụ thành một mảnh đỏ như nhỏ máu cánh hoa. Tại cánh hoa xuất hiện một sát na kia, cô đã sớm trên thế gian không để lại dấu vết uy áp hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Chương 499, Thế tử Hoa lãnh binh trăm vạn chu sát sáu. Tại cánh hoa xuất hiện một sát na kia, cô đã sớm trên thế gian không để lại dấu vết uy áp hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Toàn bộ trận pháp đều bị cô uy áp này tràn ngập. Mà cái kia nguyên bản hướng về Cửu Âm tới gần oan hồn, toàn bộ tiêu tán, biến mất mà vô tung vô ảnh. Nhìn xem một màn này, Thế tử Hoa trong mắt đều muốn rớt xuống. Nếu như vừa mới Cửu Âm tay không bóp tắt oan hồn một màn là ngoài ý muốn, như vậy hiện tại là cái gì? Bạch Kỳ vừa ra. Oan hồn toàn diệt sao? Bên trong xảy ra chuyện gì? Nhìn xem Thế tử Hoa dị dạng, Nam Việt Trần meo lại hàn ý dần dần mở mắt mắt nhìn một mảnh đen kịt trận pháp, lại hướng về Thế tử Hoa trầm giọng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Thế tử Hoa chỗ nào còn không biết xấu hổ nói xảy ra chuyện gì? Hắn nói huyết mỹ nhân Bạch Kỳ vừa ra, hắn trong trận pháp oan hồn tất cả đều hồn phi phách tán. Đây quả thực là 333 đánh mặt. Nàng cự tuyệt bị dịch hồn, nàng muốn phá trận pháp. Thế tử Hoa hung hăng trừng mắt trong trận pháp bình yên vô sự Cửu Âm, nhìn chằm chằm nàng hai ngón tay nhọn cái kia viên Bạch Kỳ, không biết vì sao, Thế tử Hoa trong lòng đột nhiên liền dâng lên một cố dự cảm không tốt. Nghe được Thế tử Hoa lời nói, bên cạnh Phượng Khuynh Vân ngạo mạn hiểu hưởng, cười một tiếng, ngữ khí kẹp lấy nhìn xuống toàn thế giới tư thái, ngươi đều nghĩ loại bỏ nàng hồn phách, nàng không phản kháng chẳng lẽ còn chờ lấy bị ngươi loại bỏ. Để cho ta đi vào trong trận pháp đi. Nàng chia rẽ ta theo Lăng Hàn tình cảm, thù này ta nếu không báo, thế không làm người. Phượng Khuynh Vân hai tay hoàn ngực, hai đầu lông mày để lộ ra duy ngã độc tôn khí thế, tựa hồ thực đã không kịp chờ đợi muốn đem Cửu Âm dẫm ở dưới chân. Bởi vì Thế tử Hoa nguyên nhân, Phượng Khuynh Vân thực lực bây giờ thực đã đề cao không chỉ một cái cấp độ. Phượng Khuynh Vân rất tự tin có thể đánh bại Cửu Âm. Nàng sinh ra chính là hiện đại đỉnh phong vương giả, từ nơi nào té ngã liền nhất định phải từ nơi nào đứng lên, tổn thương qua nàng Phượng Khuynh Vân người, bất kể là tại hiện đại hay là tại cổ đại, đều nhất định phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Ầm. Một tiếng vang. Nhìn xem Phượng Khuynh Vân cái kia một bộ tự cho mình siêu phàm bộ dáng, Thế tử Hoa trực tiếp một trưởng liền đem nàng cho tát bay. Sau đó hung hăng đụng trên mặt đất, đau đến nàng cắn hàm răng, một mặt quật cường chính là không suy gào lên tiếng. Thế tử Hoa ánh mắt mang theo sát khí nhìn Phượng Khuynh Vân, vốn là hỏa đến không được, lại còn dám ở trước mặt hắn soát tồn tại cảm giác. Huyết mỹ nhân, ngươi chớ đắc ý quá sớm. Thấy trận pháp bên trong những cái kia khí tức âm u thực đã tán đi, mà Cửu Âm thân ảnh càng là dần dần rõ ràng, nhìn nàng kia bình thản ung dung bộ dáng, Thế tử Hoa nội tâm cái kia lửa giận siêu siêu siêu mà xông đi lên. Còn tốt dịch hồn trận cùng vốn liền không thể dùng bạo lực đi phá giải. Bằng không thì Thế tử Hoa hiện tại khẳng định đều muốn gấp đến độ xoay quanh. Ứng là nghĩ đến cái gì, Thế tử Hoa vươn tay, đồng nhiên đem cái kia sợi tóc rối móc ra. Ngươi nghĩ dùng lọn tóc này đối với nàng làm gì? Nhìn xem Thế tử Hoa động tác, Nam Việt Trần đáy lòng đột nhiên biến thành bối rối cùng bất an, đáy mắt đều là sóng lớn mãnh liệt, luôn cảm giác chuyện kế tiếp tình sẽ vượt qua bản thân đoán trước. Nghe được chất vấn, Thế tử Hoa ánh mắt băng lanh âm trầm quét Nam Việt Trần một chút, sau đó hướng về Cửu Âm nhìn sang. Chuyện của tôi lốt nét. Huyết mỹ nhân, mở ra ánh mắt ngươi nhìn xem, bản thiếu gia trong tay là cái gì? Thế tử Hoa trong tay cầm lọn tóc kia, nhấc chân hướng về trận pháp đến gần mấy bước, hắn nâng lên khớp xương rõ ràng tay, hướng về phía Cửu Âm con mắt cơ cái kia sợi tóc rối. Cái kia lọn tóc ở trong ám sắc dưới sáng lên chói mắt. Có phải hay không cảm thấy nhìn rất quen mắt? Ha ha ha ha. Nhìn quen mắt là được rồi. Chương 500, lọn tóc kia một. Có phải hay không cảm thấy rất nhìn quen mắt? Ha ha ha ha. Nhìn quen mắt là được rồi. Nói xong câu đó về sau, Thế tử Hoa nhếch miệng lên âm trầm ý cười. Dư quang liền liếc Nam Việt Trần một chút. Nhìn xem Nam Việt Trần một mặt lanh ý bộ dáng, Thế tử Hoa khinh thường mà hưởng. Một tiếng. Cửu Âm thần sắc hờ hững sừng sững ở trong trận, ngay cả chung quanh cái kia khí tức âm u tránh lui cách nàng mấy mét. Nàng khẽ nâng lên sơn mắt đen, nhếch miệng lên, sẽ mang có chút lanh khốc lại xuất khí đến làm cho người si mê đường cong, thấy được, cho nên. Ha ha ha ha. Lần trước là bản thiếu gia chủ quan rồi, cho rằng dùng hắn liền có thể uy hiếp được ngươi. Thế tử Hoa trong miệng hắn chính là Mộ Bạch. Tại hiện đại ẩn thế lâm lúc, Thế tử Hoa liền cho rằng dùng Mộ Bạch làm uy hiếp có thể đánh bại Cửu Âm, lại không nghĩ tới. Đem mình mệnh mất đi. Tất nhiên bản thiếu gia đều thực đã biết người lãnh huyết vô tình. Nói đến đây, Thế tử Hoa dừng lại một chút. Cặp kia nhìn xem Cửu Âm con mắt mang theo cừu hận, ngựa khi âm trầm, bản thiếu gia lần này, đương nhiên sẽ không lại dùng đám kia huyền y nhân đến uy hiếp ngươi, dù sao bọn họ sống hay chết, cùng vốn liền uy hiếp không được ngươi, không phải sao? Chính là một cái như vậy nữ tử, thực không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Nàng máu lạnh như vậy tàn nhẫn, ngay cả đồ sát hắn vị hôn thê gia tộc thời điểm, liền con mắt đều không nháy mắt một lần. Nói cái gì hắn vị hôn thê là bởi vì vọng nghĩ ra được Mộ Bạch tình yêu, cho nên muốn hại chết Cửu Âm. Thế tử Hoa không phải là không tin tưởng, mà là trong tiềm thức không dám đi tin tưởng. Lọn tóc này. Thế tử Hoa bên cạnh vườn tay móc ra một tấm phù chú, biên tướng lọn tóc kia cột vào phù chú bên trên. Ánh mắt rất chuyên chú nhìn xem Cửu Âm, ngươi biết đến từ đâu sao? Chính là cái kia luôn miệng nói yêu ngươi Nhiếp Chính Vương, từ trên người ngươi đoạt lại. Là cái kia luôn miệng nói tình yêu Cửu Âm Nam Việt Trần, ẩn nút vào Cửu Âm gian phòng bên trong, sau đó từ trên người Cửu Âm cho cắt bỏ. Thế tử Hoa đột nhiên lúc nào tới một câu, khiến Nam Việt Trần trái tim đều thoát lên tới cổ họng. Hắn vô ý thức nắm chặt đầu ngón tay, cái kia sâu thẳm con mắt hướng về Cửu Âm đầu nhập đi qua. Bổn vương. Nam Việt Trần vốn là muốn giải thích cái gì, nhưng chính là Cửu Âm thần sắc tiến đụng vào hắn đáy mắt thời khắc, tất cả lời nói đều đập vào trong miệng. Nam Việt Trần cho rằng có thể từ Cửu Âm trên mặt tìm tới phẫn nộ. Đáng tiếc không có. Trên mặt nàng không có đối với hắn lộ ra một tí hận ý, như vậy mà lạnh lùng bình tĩnh. Nam Việt Trần thà rằng Cửu Âm hận hắn, như thế còn có thể chứng minh Cửu Âm trong lòng có hắn tồn tại. Nhưng là bây giờ, nàng liền hận đều không có cái gì, sạch sẽ. Cho nên ngươi là muốn dùng tấm bùa chú này tới đối phó bản điện. Cửu Âm bình tĩnh mở miệng nói. Nhìn xem Cửu Âm trên mặt cái kia đạm mạc bộ dáng, Thế tử Hoa không có trả lời, mà là cười lạnh, cười giống như trong địa ngục lấy mạng Diêm Vương. Sau đó đầu ngón tay hắn bỗng nhiên ngưng tụ thành một ánh lửa, từng điểm hướng về phủ chú điểm tới. Đúng lúc này, Cửu Âm đột nhiên liền mở miệng. Nàng thanh âm xưa nay rất nhạt, sẽ không vội không sợi thô, là thế gian bất luận kẻ nào đều không thể bắt chước ngữ khí. Thế tử Hoa, Tây Lương Thái tử cỗ thân thể này dùng còn quen thuộc. Bản điện những vật kia dùng còn quen thuộc. Vang một tiếng. Vốn chuẩn bị điểm phù chú Thế tử Hoa, nghe được Cửu Âm câu nói này sắc mặt cũng thay đổi. Cặp mắt kia viết đầy khó có thể tin cùng chấn kinh, nội tâm giống như là dậy sóng giang thủy đang lan lộn, cỗ thoát ly trưởng khống cảm giác càng ngày càng nghiêm trọng. Còn tốt Thế tử Hoa sau lưng binh mã cách khá xa, nghe không được Cửu Âm cùng Thế tử Hoa bọn họ đối thoại. Chương 501, lọn tóc kia 2. Còn tốt Thế tử Hoa sau lưng binh mã cách khá xa, nghe không được Cửu Âm cùng Thế tử Hoa bọn họ đối thoại. Ngươi thế mà biết rõ, ngươi là làm sao biết? Ngươi đến tuột cùng là làm sao biết? Thế tử Hoa vội vàng đè xuống nội tâm kinh ngạc, hung hăng trừng mắt Cửu Âm, trên mặt mơ hồ còn có thể tìm tới vài tia bối rối. Thế gian này, có thể khiến cho Thế tử Hoa lộ ra vẻ mặt này người, chỉ có Cửu Âm. Thế tử Hoa lại là Tây Lương Thái tử. Còn con này mấy chữ, khiến Nam Việt Trần, Phượng Khuynh Vân, Đông Hoa Hoàng đế ba người đều kinh hãi, nhao nhao hướng về trong trận pháp cái kia bôi đoạt người nhãn cầu thân ảnh nhìn sang. Ở tại bọn hắn trong con mắt, ngược lại ấn ra Cửu Âm rôi ra trắng nón đầu ngón tay, nàng vung quá chán ở giữa rủ xuống tóc rối, cái kia cái chán chu sa nốt rồi tại khỏe miệng nàng ý cười dần lên một sát na kia, đỏ mà đoạt tận thế gian phồn hoa, đẹp mà để cho người ta kinh ngạc lòng người. Lúc nào, Cửu Âm đầu ngón tay chống đỡ lấy cái cằm, trên mặt mang yêu dị lại vô hại cười nhạt. Ngay tại Thế tử Hoa cái kia chấn kinh dưới ánh mắt, Cửu Âm đầu ngón tay điểm một cái Phượng Khuynh Vân phương hướng. Lúc này mới hời hợt mở miệng nói, tại nàng cái cằm vết thương tốt một khắc này, bản điện liền thực đã biết. Cái gì? Sớm như vậy? Nữ tử này sớm tại hắn xuất hiện một khắc này liền thực đã biết. Nàng thực còn là người sao? Đúng, nàng vốn cũng không phải là người. Thua thiệt Thế tử Hoa còn cho là mình giấu giếm rất sâu, lại không nghĩ tới. Huyết mỹ nhân đã sớm thực đã biết hắn đoạt Tây Lương Thái tử nhục thân, từ đó chiếm đoạt Tây Lương Thái tử thân phận. Thế gian này, có thể khép lại bạch kỳ chảy thương dược liệu không tồn tại. Cửu Âm ngữ khí mang theo siêu thoát thế tục đạm nhiên, như vậy mà chuyện đương nhiên. Có thể nàng nói ra tự ý, lại là như vậy mà kinh ngạc, để cho người ta không thể không xứng phục nàng cái kia siêu phàm IQ. Thế tử Hoa hung hăng ngẩng đầu, đáy mắt một mảnh hung ác nham hiểm cùng ngân lệ. Còn chưa chờ hắn mở miệng nói chuyện, Cửu Âm tiếp xuống mấy câu chấn địa Thế tử Hoa sắc mặt có ngắn lập tức kinh ngạc. Sớm tại tham dự Đông Hoa Thọ Yến thời khắc, ngươi liền thực đã ẩn tàng tại Tây Lương Thái tử thể nội. Đáng tiếc ngươi sợ hai bản điện sẽ phát giác được, cho nên lúc đó không có diệt Tây Lương Thái tử hồn phách, càng không có chiếm cứ Tây Lương Thái tử thân thể. Tại Thọ Yến bên trên, ngươi biết Phượng Khuynh Vân một mực cùng bản điện là địch, cho nên ngươi vì lôi kéo nàng, liền cho nàng trị liệu vết thương giải dược. Biết rõ bản điện vì sao biết không? Nghe được Cửu Âm hỏi lại câu, Thế Tử Hoa ép buộc bản thân chấn định lại. Rất nhanh, liền đè xuống đối với Cửu Âm lưu trí chân kinh. Âm trầm cười nói, vì sao? Bản điện không phải đã nói rồi sao? Thế gian này, có thể chữa trị bạch kỳ chảy thương dược vật, còn không tồn tại. Chính là ngắn ngủi này một câu, từ nàng trong miệng nói ra, lại phối hợp khỏe miệng nàng khẽ nết bắt đầu đường cong, quả thực xuất khí lại không ai bị nổi mà không tưởng nổi. Bởi vì cái này thế gian, có thể trị liệu bạch kỳ vết thương dược vật cũng không tồn tại. Tại hiện đại ẩn thế chi lâm lúc, Thế Tử Hoa không có. Mà tới được cổ đại về sau, Thế Tử Hoa càng không khả năng có. Thế nhưng là Tây Lương Thái Tử có a, Tây Lương Thái Tử chính là nhặt Cửu Âm mất đi tại Đông Hoa những vật kia, mà trong vài thứ kia, đúng lúc thì có trị liệu bạch kỳ vết thương dược vật. Đơn giản là, Tây Lương Thái Tử nhặt được những vật kia, là thuộc về Cửu Âm. Nghe Cửu Âm lời nói, Thế Tử Hoa thực không thể không bội phục Cửu Âm. Hắn cho là mình tại hiện đại ẩn thế chi lâm lúc, liền thực đã vậy là đủ rồi biết Cửu Âm nhu trí. Lại không nghĩ tới, nàng giống như là một cái sâu không lường được không đáy. Bất kể là âm mưu gì quỷ kế chỉ cần là bày ở trước mặt nàng, cũng là như vậy mà không ngừng một đòn. Chương 502, lọn tóc kia ba. Lại không nghĩ tới, nàng giống như là một cái sâu không lường được không đáy, bất kể là âm mưu gì quỷ kế chỉ cần là bày ở trước mặt nàng, cũng là như vậy mà không ngừng một đòn. Ha ha ha ha. Coi như ngươi biết lại như thế nào, vẫn không có biện pháp ngăn cản bản thiếu gia. Ngươi cho rằng bản thiếu gia sẽ bỏ qua ngươi sao? Đừng nói bản thiếu gia trong tay lọn tóc này có thể khiến ngươi tùy thời hôi phi yên diệt, chỉ là cái này dịch hồn trận. Ngươi cho rằng ngươi có bản sự kia đi ra không? Thế Tử Hoa âm trầm cười. Sau đó vươn tay, trong tay nắm chặt đạo phù chú kia cùng tóc. Thế Tử Hoa đầu ngón tay bỗng nhiên huyễn ra một vòng hỏa diễm, tại Nam Việt Trần cái kia muốn nói lại thôi nhìn soi mói, không chút do dự mà đem lọn tóc kia cho châm lửa đốt. Biết rõ Thế Tử Hoa cách làm sẽ thương tổn đến Cửu Âm, Nam Việt Trần vẫn không có bất kỳ hành động nào. Hắn đang đánh cược, cực Cửu Âm sẽ bị loại bỏ cái kia sợi ký ức hồn phách, sẽ quên cái kia nàng để ý nhất người, từ đó lựa chọn cùng hắn hồi Nam Dương. Tê lạp. Hỏa diễm đốt vật thanh âm vang lên, đạo kia bọc lấy tóc phù chú bỗng nhiên tản mát ra mãnh liệt quang mang. Một cỗ thường nhân nhìn không thấy khí thể vây quanh tóc, mà toàn bộ chiến tranh phảng phất có khí tức gì bỗng nhiên hướng về phù chú bên trong dũng mãnh lao tới. Phù chú còn đang thiêu đốt, từng chút từng chút. Thế Tử Hoa cặp kia như đen mắt hướng về Cửu Âm đầu nhập đi qua. Bởi vì tại phù chú đốt hết một khắc này, chính là Cửu Âm hồn phi phách tán thời khắc. Thế Tử Hoa bên cạnh ngẩng đầu, bên cạnh trong đầu nhớ lại ra Cửu Âm linh hồn bị xé rách một màn. Nhưng lại tại Thế Tử Hoa thấy rõ ràng Cửu Âm thân hình thời khắc, Thế Tử Hoa đáy lòng đột nhiên liền kinh hoàng. Truy, en của tôi VN đập vào mắt đấy nữ tử kia cứ như vậy mạnh khỏe không việc gì mà đứng tại chỗ, tựa như một người không có chuyện gì một dạng, toàn thân cao thấp cũng không tìm tới một tia linh hồn tiêu tán dấu vết. Ngươi làm sao sẽ không có chuyện? Thế Tử Hoa ánh mắt sắc bén trừng mắt Cửu Âm, ngựa khí cùng trong địa ngục phát ra khí tức một dạng. Nghe vậy, Cửu Âm thấp nghiêng cái đầu nhỏ, cái kia rủ xuống mái tóc kẹp lấy cây kia huyết hồng sắc dây lụa tán tại nàng đầu vai, trong trận pháp kia sáng rất tối, lại phản chiếu nàng cặp mắt kia sáng lên như tinh thần. Ngươi muốn cho bản điện có chuyện gì? Chuyện gì? Nàng không phải nên thống khổ giữ tận sao? Chỉ cần dùng tấm bùa chú này cùng tóc buộc chung một chỗ, sau đó lại dùng hỏa diễm đốt, liền có thể đem nhân linh hồn rút cách thân thể. Từ tiêu tán tại thế gian này, nhưng là bây giờ. Cửu Âm không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ngay tại Thế Tử Hoa mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên không hiểu thời khắc. Bên hai đột nhiên truyền đến một đường đau đến không muốn sống kêu to, Thế Tử Hoa trái tim bỗng nhiên co vào, vội vàng hướng về bên cạnh thân nhìn sang. Tiếp qua trong nháy mắt, Thế Tử Hoa nội tâm có lấy mấy chục vạn đầu cái gì đó ngựa lao nhanh qua, cả người đều trong gió lộn xộn. A, ngươi đối bản vương đã làm gì? Chỉ thấy Nam Việt Trần bỗng nhiên bưng bít lấy bản thân cái hót kêu đau, thái dương gân xanh cơ hồ muốn xông ra mạch máu, cái kia đầy dây giữ tận bộ dáng, Thế Tử Hoa đánh chết cũng sẽ không quên. Đó là linh hồn sẽ phải rút ra bản thể đau nhức ý. Loại đau khổ này, so dùng nung đỏ bàn ủi gắt gao ấn vào trong máu thịt còn muốn đau nhức gấp mấy vạn, cùng vốn cũng không phải là thường nhân có thể tiếp nhận. Nếu là người bình thường đã sớm đau nhức điên, có thể Nam Việt Trần vẫn còn có cái kia ý thức nói chuyện. Ngươi tại sao sẽ đột nhiên? Nhìn xem cái này không thể nào đoán trước chẳng diện, Thế Tử Hoa trong mắt phủ đầy sợ bạ tạ. Liền tranh thủ thu tay lại bên trong phù chú cho dập tắt, còn tốt phù chú chỉ là thiêu đốt đến một nửa, nếu không Nam Việt Trần liền thật muốn hồn phách tận tán. Chờ phù chú triệt để sau khi tắt, Nam Việt Trần trên người cái kia một loại bị xé rách đau nhức ý mới dần dần tiêu tán. Chương 503, lọn tóc kia 4. Nam Việt Trần trên người cái kia một loại bị xé rách đau nhức ý mới dần dần tiêu tán. mà hắn cái trán tất cả đều là đổ mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, toàn thân đều tản mát ra đảo thiên sát khí. Mặc dù không có thương tới đến linh hồn, nhưng là loại kia xé rách đau nhức cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể tỉnh lại. Cái kia phù chú đến cùng là cái gì? Ngươi không phải nói sẽ không thương tổn tới nàng sao? Nam Việt Trần đáy mắt tàn bạo khát máu, cặp kia nhìn xem thế tử hoa con mắt viết đầy phản bội sau nổi giận, toàn thân tản mát ra thượng vị giả uy áp. Nghe Nam Việt Trần chất vấn, thế tử hoa đáy lòng đồng dạng buồn bực mà ghê gớm. Trong đầu thực đã mơ hồ xuất hiện một đáp án.